liệt phải rời khỏi Thịnh Kinh Thành, này bữa cơm Đường Hải Quang huynh muội mấy cái ăn đến có chút thương cảm. Đoàn người ra tiểu lầu, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đi bộ đem Đường Hải Quang huynh muội đưa đến ngoài thành. Ra khỏi thành, thẳng đến trước sau không có gì người đi đường sau, Trạch Nhi mới đột nhiên mở miệng, Đường huynh, ta tưởng cùng Diệu Tâm cô nương nói hai câu lời nói. Đường Hải Quang bước chân một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn Trạch Nhi, muốn nói lại thôi. Hắn không phải không biết muội muội tâm tư, chính là càng Trạch lại hảo cũng không phải là muội muội phu quân, hắn lo lắng muội muội hãm đến quá sâu. Nghe vậy, Đường Diệu Vân lại là vui mừng ra mặt, chiều chính mình tỉ tỉ tễ hạ mặt mày, kéo nhà mình ca ca liền đi ra ngoài, đại ca, hạng công tử cũng sẽ không ăn tỉ của ta, đi mau, chúng ta đến bên ngoài chờ bọn họ. Ở Đường Diệu Vân trong mắt, chính mình tỉ tỉ cùng hạng công tử là dưới bầu trời này nhất xứng đôi hai người, tỉ tỉ như vậy thích hạng công tử, Đường Diệu Vân liền không rõ, đại ca vì cái gì không cho tỉ tỉ cùng hạng công tử đi được thân cận quá. Hơn nữa tỷ tỷ chính mình giống như cũng là cố ý vô tình tránh hạng công tử. Đại ca, ngươi cùng Diệu Vân ở phía trước chờ ta một chút. Đường Diệu Vân tâm nghe được Trạch Nhi muốn cùng chính mình đơn độc nói chuyện, tâm chỉ rối loạn một giây liền bình tĩnh xuống dưới. Hạng công tử không phải cái loại này không đáng tin cậy người, hắn lưu chính mình nói chuyện khẳng định là có chuyện gì, chỉ là hạng công tử có cái gì không thể cùng ca ca nói, một hai phải cùng nàng nói đi. Đãi Đường Hải Quang mấy người đi xa, Trạch Nhi mới nương bên đường một cây đại thụ che đậy từ tay háo túi móc ra một chồng ngân phiếu để chiều Đường Diệu Vân đưa qua. Hạng công tử, ngài đây là... Đường Diệu Tâm nước mắt hổ nghi nhìn hắn. Trạch Nhi cách làm là mịn mờ, chính là hắn đối đường ra trợ giúp, Đường Diệu Tâm là trong lòng biết rõ ràng, cho nên Trạch Nhi như vậy trực tiếp cho nàng ngân phiếu nàng mới có thể giận mình. Cũng không xác định Trạch Nhi cho nàng ngân phiếu hay không có chuyện gì yêu cầu nàng đi làm. Đại ca ngươi tham gia xong thi đình thực mau liền sẽ thủ quan, đến lúc đó yêu cầu chuẩn bị địa phương rất nhiều, này đó tiền ngươi trước cầm, vạn nhất không đủ dùng lại đi tìm ta biểu tẩu. Trạch Nhi nói xong thấy nơi xa có người đi đường hướng bên này mà đến, liền đem ngân phiếu nhét vào Đường Diệu Tâm trong tay, dặn dò nói, này tiền sự tạm thời đừng làm cho đại ca ngươi biết, chờ các ngươi có tiền trả lại ta. Đường Diệu Tâm đem ngân phiếu gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, rũ xuống con ngươi. Nàng còn đắm chìm ở ca ca muốn tham gia thi đình vui sướng bên trong, hạng công tử nói làm nàng đống nhiên thức tỉnh. Hạng công tử nói đúng, ca ca tham gia xong thi đình thụ quan, hắn con đường làm quan mới chân chính bắt đầu, yêu cầu tiêu tiền địa phương quá nhiều, nhị ca mỗi tháng nhiều nhất có thể hướng trong nhà mang cái 10 lượng 8 lượng bạc, căn bản chính là như muối bỏ biển. Vì đại ca tiền đồ, nàng cũng không có biện pháp tiểu tình, mặc dù khả năng sẽ bị người mình thích coi thường, nàng vẫn là đem ngân phiếu cấp nhận lấy. Hạng công tử, cảm ơn ngài. Đường Diệu Tâm trong lòng một mảnh chua xót, đáy mắt là đối Trạch Nhi cảm kích chi ý, việc này ta tạm thời sẽ không theo ta ca nói. Mặc kệ như thế nào, hạng công tử là thiệt tình đem đại ca đương bằng hữu xem, bằng không cũng sẽ không con ca ca cho nàng tiền. Sau khi nghe xong lời này, Trạch Nhi cười. Ta liền biết Diệu Tâm cô nương có thể lý giải. Hạng công tử đối nhà của chúng ta trợ giúp, Diệu Tâm ghi nhớ trong lòng, chỉ mong về sau có thể có cơ hội báo đáp hạng công tử. Đường Diệu Tâm nói liền cấp Trạch Nhi thật sâu hành lễ. Diệu Tâm cô nương không cần như thế. Trạch Nhi duỗi tay hư đỡ một phen, dặn dò nói, ta cùng với Đường huynh là cộng hoạn nạn huynh đệ, ta cũng hy vọng Đường huynh về sau không cần đi quá nhiều đường vòng, nếu có thể. Diệu Tâm cô nương liền hỗ trợ chuẩn bị, nếu là gặp được việc khó liền đi tìm ta biểu ca, hoặc viết thư cho ta cũng thành. Chỉ có ở trong lúc nguy cấp mới có thể nhìn ra một người thật tình, ngày đó Đường Hải Quang xả thân cứu giúp làm Trạch Nhi hoàn toàn rộng mở nội tâm, hắn thiệt tình hy vọng Đường Hải Quang có thể mộng tưởng trở thành sự thật, đặt tới hắn tha thiết ước mơ vị trí. Đường Diệu Tâm cố tình xem nhẹ Trạch Nhi nói cho chính mình mang đến chấn động, biết nghe lời phải nói, hạng công tử. Ngài nói ta nhớ kỹ. Nói xong, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Qua sau một lúc lâu, Trạch Nhi mới một lần nữa mở miệng, Diệu Tâm cô nương, ngươi ca một khi thủ quan, trong nhà nữ quyến nhân tế lui tới cũng rất quan trọng, này đó ngươi không ngại đi tìm ta biểu tẩu hỏi nhiều hỏi. Cũng là biết Tạ Văn Hân đối Đường gia tỷ muội ấn tượng không tồi, Trạch Nhi mới có thể một mà lại làm Đường Diệu Tâm đi tìm Tạ Văn Hân. Hạng công tử, ta sẽ... Sự tình quan ca ca tiền đồ, ở ca ca đón dâu chi thân, yêu cầu đi lại địa phương nàng sẽ giúp đỡ ca ca đi lại. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt bồi huynh muội mấy người lại đi rồi một đoạn đường mới theo chân bọn họ từ biệt, nhìn theo Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đi xa, Đường Hải Quang mới đánh giá khởi chính mình đại muội tới, Diệu Tâm, Cảng Trạch vừa mới cùng ngươi nói cái gì? Đường Hải Quang biết Trạch Nhi không phải như vậy không đúng một người, chính là vẫn là nhịn không được lo lắng hắn sẽ nói chút làm Diệu Tâm miên man suy nghĩ nói tới. Chương 969 Trạch Nhi phiên ngoại 70. Cũng chưa nói cái gì Đường Diệu Tâm chớp chớp mắt, đáy mắt mang theo một chút chế nhạo chi sắc, hạng công tử chính là lo lắng đại ca ngươi còn chưa đón dâu, về sau thủ quan, nhân tế lui tới không ai hỗ trợ chuẩn bị, hạng công tử làm ta nhiều đi theo Tô phu nhân học học, yêu cầu xã giao thời điểm tạm thời giúp ngươi xã giao, chờ có tẩu tử, lại đem những việc này giao cho tẩu tử đi làm. Nhắc tới đại ca việc hôn nhân, Đường Diệu Tâm trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu, nàng hai cái ca ca tuổi đều không nhỏ. Chính là bởi vì cha mẹ thân mình không tốt, hai cái ca ca vì đem tiền tỉnh xuống dưới cấp cha mẹ xem bệnh bốc thuốc, tưởng cũng không dám tưởng đón dâu sự. Hiện tại đại ca thi đậu công danh, cha mẹ tuy rằng còn không thể làm việc nặng, nhưng sinh hoạt có thể tự gánh vác, nàng đến thúc giục hai cái ca ca quản gia trước thành. Liền nói này đó, Đường Hải Quang nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Đường Diệu Tâm xem. Bằng không đâu. Đường Diệu Tâm tức giận nói. Hạng công tử ở vì đại ca ngươi việc hôn nhân phát sầu đâu, đại ca ngươi nhưng đến nắm chặt. Nghe vậy, Đường Hải Quang cũng không lại hoài nghi, dở khóc dở cười nói, kia tiểu tử, chính mình đều còn chưa nói thân, thế nhưng lo lắng khởi ta tới. Đường Diệu Vân nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, đối nhà mình đại ca oán trách nói, đại ca, nhân ra hạng công tử tuổi còn nhỏ, ngươi có thể so hạng công tử lớn mấy tuổi đâu. Kia cũng là. Đường Hải Quang cười cười, nói, bất quá ta còn là tính toán quá 2 năm lại nói thân, nhưng thật ra các người, đến trước đem việc hôn nhân định ra tới. Nam hải tử tối nay làm ai cũng không quan hệ, chính là cô nương gia bất đồng, làm ai chậm, hảo nam nhi đều bị người chọn đi rồi. Đường Diệu Tâm thần sắc buồn bã, chợt lại cười nói, đại ca, những việc này vẫn là chờ ngươi quá xong thi đình rồi nói sau. Đại ca nhị ca còn có Diệu Vân hôn sự đến nhanh chóng định ra tới, nàng liền tính. Nàng một cái bị lui hôn người sao có thể nói đến cái gì người trong sạch. Nếu là tạm chấp nhận sinh hoạt, còn không bằng một người quá tự tại. Một hồi về đến nhà, Đường Diệu Tâm liền tìm lấy cớ đem muội muội tống cổ đến trong đất đi, chính mình trốn vào trong phòng đem giấu ở trong lòng ngực ngân phiếu đào ra tới. Vì phương tiện Đường Diệu Tâm sử dụng, Trạch Nhi cho nàng chuẩn bị ngân phiếu mặt trán từ 100 đến 5 lượng không đợi. Đường Diệu Tâm cảm thán Trạch Nhi cẩn thận đồng thời đem ngân phiếu tinh tế đến một lần. Thế nhưng có 2.000 lượng. Nàng lớn như vậy còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền, nhìn này đó ngân phiếu, nàng tim đập đến có điểm mau. Quá không tiền đủ. Đường Diệu Tâm âm thầm mắng câu, sau đó hít sâu khẩu khí, lại đem ngân phiếu một lần nữa đếm biến. Không sai, là 2.000 lượng. Đường Diệu Tâm không ngừng nói cho chính mình, về sau đại ca chính là phải làm quan, nàng còn muốn giúp đỡ đại ca cùng những cái đó đồng liêu ra quyến lui tới. Nàng không thể như vậy không phong khoáng, để cho người khác xem thấp đại ca đi. Đường Diệu Tâm một hồi lâu mới bình tĩnh lại, lấy ra mấy trương tiểu mặt trán ngân phiếu, tính toán dùng để cấp đại ca nhiều mua chút bút mực, dư lại tắc lưu chữ chờ đại ca thụ quan sử dụng sau này tới chuẩn bị hoặc nhân tình lui tới sử dụng. Trạch Nhi ngày hôm sau sáng sớm khởi hành rời đi Thịnh Kinh Thành, Đường Hải Quang sớm chờ ở ngoài thành, tặng Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đoạn đường. Đường huynh, sắc trời không còn sớm. Ngươi chạy nhanh trở về đi, thi đình kết quả ra tới lại cho ta gửi thư. Trạch Nhi quan tâm chi ý bộc lộ ra ngoài. Đây là khẳng định. Ly biệt làm người thương cảm, Đường Hải Quang trong lòng vắng vẻ. Trạch Nhi về nhà, vui mừng nhất không gì hơn Diêu Thị. Ngươi đứa nhỏ này, vừa ra đi liền không biết trở về. Diêu Thị biên đoán giận, biên đánh giá mới vừa rửa mặt trải đầu xong đại tôn tử, ân, cao, cũng tuấn. Nhìn nhi tử càng hơn nam nhân nhà mình tuấn nhan, Tô Khả Phương cũng cảm thấy kiêu ngạo. Lại nói tiếp đều buồn bực, nhân gia sinh nữ nhi hiển thuộc xinh đẹp, gia môn hạng bị người săn bằng, nhưng nàng nữ nhi cơ hồ là không người hỏi thăm, nhưng thật ra đứa con trai này, không ít người đều ở đánh chủ ý. Mãi mãi, ta này không phải một khảo xong thi hội liền đã trở lại sao? Trạch Nhi cười nói, lần này trở về nhưng không cho lại đi, đến trước đem việc hôn nhân định ra tới. Diêu Thị có chút vội vàng nói, nương, tẩu tử không phải nói phải đợi bọn nhỏ 18 tuổi mới nghị thân sao. Trạch Nhi năm nay cũng mới 14 đâu. Âu Dương Uyển nếu buồn cười nói. Bà mấy năm nay đặc biệt chấp nhất với mấy cái hài tử việc hôn nhân, bất quá có Văn Văn cùng Trạch Nhi ở phía trước chống đỡ, nàng bình an cùng ngọt ngào áp lực đảo không như vậy đại. Âu Dương Uyển nếu chịu Tô Khả Phương ảnh hưởng, biết hài tử sớm thành thân không phải chuyện tốt, cho nên nàng cũng tính toán chờ bọn nhỏ năm mãn 18 tuổi lại nghị thân. Văn Văn đi theo tha sư phó, quanh năm suốt tháng đều không về nhà, ta quản không được, chính là Trạch Nhi là trưởng tôn, hắn việc hôn nhân cần thiết sớm cho kịp định ra tới. Diêu thị đối Tô Khả Phương nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là không thể quá sớm thành thân, cũng có thể trước đem việc hôn nhân định ra tới. Trưởng tôn đính hôn, nàng liền tính hiện tại nhắm mắt mới có mặt đi gặp hạng gia liệt tổ liệt tông. Thấy bà lại bắt đầu chú ý khởi Trạch Nhi việc hôn nhân tới, Tô Khả Phương cấp Hạng Băng Vũ xử cái ánh mắt, Hạng Băng Vũ hiểu ý, cười nói, nương, Trạch Nhi lúc này mới vừa trở về đâu, việc này quá hai ngày lại thương nghị, sắc trời cũng không còn sớm, vẫn là trước bãi cơm đi. Trạch Nhi về nhà không mấy ngày, nghiêm phu nhân từ Tư Di biết được tin tức sau tự mình tới rồi Phong Quả thôn. Ta đang chuẩn bị mấy ngày nay đi huyện thành đâu, Tư Di tỷ ngươi này liền lại đây. Tô Khả Phương cười nói. Từ Tư Di nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, Phương Nhi, chúng ta hai chị em nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, ta liền không cùng ngươi quanh co. Nghe vậy, Tô Khả Phương thu hồi mặt thượng ý cười, cũng nghiêm túc lên, Tư Di tỷ, có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là. Từ Tư Di chiều Tô một mấy người nhìn mắt, Tô Khả Phương chiều Tô một mấy người gật gật đầu, Tô một mấy người liền thối lui đến thính cửa. Từ Tư Di lúc này mới hạ giọng hỏi, Phương Nhi, ta muốn hỏi ngươi, nhà ngươi Trạch Nhi nhưng tương nhân ra. Tô Khả Phương hơi hơi nhướng mày, buồn cười nói, Tư Di tỷ đây là tưởng cho ta ra Trạch Nhi làm mai đâu. Là có quyết định này. Từ Tư Di thực nghiêm túc gật gật đầu. Tô Khả Phương tâm niệm hơi đổi, mơ hồ đoán được Từ Tư Di muốn nói chính là ai, không khỏi nói, Tư Di tỷ, ngươi cũng biết ta nói rồi phải đợi bọn nhỏ 18 tuổi sau lại cho bọn hắn nghị thân, lại quá mấy năm đi. Phương Nhi, ta biết ngươi muốn cho hải tử tối nay thành thân. Từ Tư Di lại lần nữa mở miệng, nói cùng Diêu thị giống nhau nói, hải tử là có thể tối nay thành thân, bất quá này việc hôn nhân sớm chút định ra cũng không có quan hệ. Từ Tư Di là cái biết tiến tối người, nàng đem nói đến này phân thượng, có thể thấy được cũng là cho cấp, Tô Khả Phương cũng không hảo lại giả ngu, trực tiếp hỏi, Tư Di tỷ, ngươi muốn nói chính là nếu đan kia hải tử. Ngươi đều đoán được. Từ Tư Di khẽ thở dài, nói, nếu đan kia nha đầu hai tháng trước cho ta tỷ gửi thư, nói lời này không nghĩ gả chồng, làm tỷ của ta đừng lại cho nàng thu xếp, đều đem tỷ của ta cấp sầu hỏng rồi. Phương Nhi, ngươi cũng biết, nếu đan kia nha đầu đi theo Văn Văn rất ít ở nhà, tỷ của ta liền tính tưởng giúp kia nha đầu làm ai, nhân ra chưa thấy được người cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa nếu đan kia nha đầu diễn xuất. Ngươi nói người thường ra nam tử có mấy cái nguyện ý cưới cái dơ đao múa kiếm tức phụ. Chương 970 Trạch Nhi phiên ngoại 71. Nói lên nếu đan việc hôn nhân, Từ Tư Di liền đau đầu. Nếu đan cũng không thể cùng Văn Văn so, Văn Văn từ nhỏ liền chính mình tuyển hảo hôn phu. Theo Từ Tư Di biết, Lận Vô Tinh đối Văn Văn kia chính là thiên ý gì ấy bách thuận. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tuy rằng không được bọn họ quá sớm thành thân, chính là hai người đều nhận định lẫn nhau. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương này đường cha mẹ căn bản là không cần sầu, chính là nếu đan tình huống bất đồng, nếu là tùy tùy tiện tiện tìm việc hôn nhân, về sau đối phương đã biết nếu đan tình huống, còn không biết có thể hay không bao dung nàng đâu, cho nên Từ Tư Di mới có thể nghĩ đến Trạch Nhi. Cùng Tô Khả Phương mười mấy năm giao tình, Từ Tư Di rất rõ ràng Tô Khả Phương tính tình, nàng không phải như vậy cổ hủ người, bằng không nàng cũng ngượng ngùng khai cái này khẩu. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nghiêm túc nói, Tư Di tỷ, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, chính là Trạch Nhi rốt cuộc trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, ta không thể quá nhiều can thiệp, liền tính là hắn việc hôn nhân cũng giống nhau. Ta minh bạch, ta cũng chính là hỏi trước hỏi ngươi ý tứ, nếu ngươi không phản đối, không bằng làm này hai đứa nhỏ chỗ một chỗ, như thế nào? Từ Văn Văn chính mình tuyển hôn phu là có thể nhìn ra, Tô Khả Phương đối hải tử việc hôn nhân là thật sự không tính toán nhúng tay. Từ Tư Di cũng không có hoài nghi Tô Khả Phương nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương nở nụ cười, Tư Di tỷ, nếu đan là cô nương ra, các ngươi đều không sợ nàng hỏng rồi thanh danh, ngươi cảm thấy ta còn có thể phản đối sao? Cái này triều đại đối nữ nhân quá mức hà khắc, nhưng đối nam nhân lại rất khoan dung, làm nếu đan cùng Trạch Nhi chỗ một chỗ, có hại sẽ chỉ là nếu đan, kỳ thật Tô Khả Phương có chút không đành lòng, rốt cuộc chính mình cũng rất thích kia nha đầu. Nghĩ nghĩ, Tô Khả Phương lại nói, Tư Di tỷ, việc này ta là đồng ý, bất quá ta còn phải hỏi qua Trạch Nhi chính mình ý tứ. Từ Tư Di cười, có ngươi cái này khai sáng mẫu thân, mấy cái hài tử thật là không biết mấy đời hưu tới phúc phận. Tô Mộc thực mau liền đem Trạch Nhi kêu lại đây, nghe chính mình mẫu thân nói xong, Trạch Nhi không có nửa điểm chần chờ từ chối. Từ gì, ngài không biết xấu hổ lòng ta lãnh, chỉ là ta cùng nếu đan cô nương chỉ sợ không thích hợp. Từ Tư Di hiển nhiên không có dự đoán được Trạch Nhi sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, sừng sốt hạ, mới hỏi nói, Trạch Nhi, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ nếu đan? Nàng tới thời điểm là ôm hy vọng, Trạch Nhi cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn, Từ Tư Di trong lòng đã thất vọng lại khổ sở. Nàng liền không rõ, nếu đan kia nha đầu việc hôn nhân như thế nào liền như vậy khó đâu. Từ gì, nếu đan cô nương là cái hảo cô nương, ta cũng không có ghét bỏ nàng ý tứ, tương phản, ta cảm thấy nếu đan cô nương rất có cá tính, làm người kính nể. Trạch Nhi nói lời này thời điểm biểu tình nghiêm túc, không có nửa phần có lệ. Nếu đan ở ngươi trong mắt như vậy hảo, vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng nàng thử chỗ một chỗ? Từ Tư Di bởi vì Trạch Nhi nói lại bốc cháy lên hy vọng. Tô Khả Phương bưng lên tam thất trà hoa nhẹ nhấp khẩu, không có chen vào nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, tiểu tử này từ chối đến như vậy quyết đoán, vậy tỏ vẻ không có nửa điểm thương lượng đường sống. Từ gì, trên đời này những thứ tốt đẹp quá nhiều, ta tổng không thể vừa thấy đến đồ tốt liền chiếm làm của riêng đi. Trạch Nhi cười hỏi lại. Nay từ Tư Di không lời gì để nói, một lát sau than nhẹ một tiếng, Trạch Nhi, từ gì minh bạch ngươi ý tứ. Mặc kệ Trạch Nhi có phải hay không chướng mắt nếu đan kia nha đầu, hắn này phiên cự tuyệt nói đảo vẫn là có thể làm người vui vẻ tiếp thu. Tiến đi từ Tư Di, Tô Khả Phương không chớp mắt nhìn chằm chằm Trạch Nhi xem. Nương, ngại như vậy nhìn ta làm cái gì? Trạch Nhi bị chính mình mẫu thân xem đến đáy lòng phát mau, chỉ có dẫn đầu đã mở miệng. Tô Khả Phương buông chén trà, không chút để ý hỏi, nói đi, có phải hay không có yêu thích cô nương? Nương, ta tuổi còn nhỏ, việc này về sau rồi nói sau. Từ Tư Di tới này một chuyến, khó tránh khỏi làm Trạch Nhi nhớ tới trang nhàn kia tiểu nha đầu tới, tâm tình không khỏi có chút trầm thấp, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Hắn rời đi Thịnh Kinh Thành trước từng làm tiểu mãn cấp kia nha đầu đệ lời nói. Ai ngờ kia tiểu nha đầu biết được hắn phải rời khỏi cao hứng đến thiếu chút nữa phóng khởi pháo tới, có thể thấy được nàng có bao nhiêu không nghĩ thấy hắn, hắn cũng liền từ bỏ ước nàng ra tới nói chuyện ý niệm. Hắn thừa nhận, tiểu nha đầu biểu hiện làm hắn có chút khổ sở. Cảm tình việc, cầu chính là lưỡng tình tương duyệt, nếu là một bên tình nguyện, sau này nhật tử nên như thế nào quá. Trạch Nhi phía trước tưởng chờ trang nhàn lớn lên ý tưởng có chút dao động. Tiểu tử thúi. Đều sẽ lấy ta nói tới qua loa lấy lệ. Tô Khả Phương tức giận nói. Tiểu tử này lần này từ Thịnh Kinh Thành trở về, nàng liền nhìn ra hắn có tâm sự, bất quá hài tử trưởng thành, có một số việc không muốn nói, nàng cũng không có khả năng buộc hắn. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi bất thời giờ đến huyện thành đi đi dạo, đem cửa hàng chướng mục đối nhất đối, ta và ngươi cha đều 2 tháng không tới huyện thành đối chướng. Tô Khả Phương ngược lại nói lên sinh ý thượng sự. Văn văn kia nha đầu muốn xử lý âm dương tư sinh ý, nháo nháo lại còn không định tính, trong nhà sinh ý chỉ có thể trước giao cho trưởng tử. Nương, trong nhà cũng không có việc gì, nếu không ta ngày mai liền đến trong thành đi thôi. Trạch Nhi mở miệng nói, mấy ngày nay mãi mãi vẫn luôn ở bên thai hắn nhắc mãi trong thôn cái nào cô nương lớn lên đẹp, lại cái nào cô nương tính tình hảo, hơn nữa cũng không biết mãi mãi như thế nào lộng tới những cái đó cô nương canh giờ bắt tự. Thế nhưng nói muốn bắt những cái đó cô nương canh giờ bát tự cùng hắn đi khép lại hợp lại, Trạch Nhi đầu đều lớn, vừa lúc thừa dịp đến huyện thành đối chướng trốn thượng mấy ngày. Hạ tử nhuận từ bên ngoài đi vào tới, vừa vặn nghe được 2 mẹ con đối thoại, không khỏi mở miệng nói, đối xong huyện thành chướng, thuận tiện đi Dương Phong thành đi một chuyến, đem bên kia chướng cũng đúng đúng. Trạch Nhi mặt mày khẽ nhếch, tốt, cha. Đại nhi tử vừa ra đi, Tô Khả Phương giận hạng tử nhuận liếc mắt một cái. Này một đi một về ít nhất đến 2-3 tháng, nếu là nương biết ngươi cố ý đem hải tử chi khai, xem nương như thế nào thu thập ngươi. Ta không khai cái này khẩu, ngươi không cũng sẽ làm hải tử đi. Hạ tử nhuận nhướng mày nhìn về phía chính mình tức phụ. Nghe vậy, Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là ta con run trong bụng không thành. Mấy ngày nay nhìn hài tử giàu dĩ không vui, Tô Khả Phương xác thật cũng tính toán làm hài tử đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng gia hỏa này lại đem nàng muốn nói đều nói, quá làm giận. Hạ tử nhuận nơi nào nhìn không ra chính mình tức phụ suy nghĩ cái gì, vội hùng nói, quay đầu lại ta liền cùng hài tử nói, đây là ngươi ý tứ, là ngươi luyến tiếc hài tử bị nương nhắc mãi, được rồi đi. Mặt đỏ đều cho ngươi sướng, hiện tại nói cái này có ý tứ sao? Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức phụ, ta chính là ngươi nam nhân, ngươi sẽ không liền ta giấm cũng ăn đi. Hạng tử nhuận bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là không nghĩ hải tử khó xử, nào biết đâu rằng chính mình tức phụ còn muốn cùng chính mình ở nhi tử trước mặt tranh giành ngắn, thật là quá làm người buồn bực. Chẳng lẽ ở chính mình tức phụ trong mắt, hắn đều không có nhi tử quan trọng sao? Tư cập chút. Hạng tử nhuận một tay đem bên người nữ nhân ôm lại đây, như suy tư gì nói, tức phụ, này trận vi phu giống như có chút vắng vẻ ngươi. Chương 971 Trạch Nhi phiên ngoại 72. Hoài Đường huyện mang thị được đến muội muội từ Tư Di mang về tới tin tức, thật dài thở dài, là đan nha đầu không này phúc phận. Việc hôn nhân này nàng vốn là không dám tưởng, nhưng không chịu nổi muội muội khuyên, nàng mới đáp ứng làm muội muội đi thử thử một lần, nàng đấy lòng cũng không ôm bao lớn hy vọng. Cho nên nghe được hồi đáp sau cũng không tính quá thất vọng. Từ Tư Di vẻ mặt tiếc hận, ta chính là cảm thấy quá đáng tiếc, Phương Nhi cũng chưa phản đối, chính là Trạch Nhi chính mình quá có chủ ý. Tư Di, hai đứa nhỏ không duyên phận, nhưng ngàn vạn đừng ảnh hưởng ngươi cùng Tô phu nhân chi gian tình nghĩa. Mang thị không yên tâm nhắc nhở câu. Nghe vậy, Từ Tư Di giận tỉ tỉ liếc mắt một cái, tỉ, ta lại như vậy không hiểu chuyện người sao. Nếu hai đứa nhỏ có duyên, nàng đương nhiên là thấy vậy vui mừng, nhưng là Trạch Nhi đều vô tình nếu đan kia hài tử, chẳng lẽ nàng còn sẽ bởi vậy mà ghi hận thượng hạng ra? Kia nàng đều thành người nào? Mang thị cười, ta cũng chính là sợ ngươi quá sốt ruột. Nữ nhi việc hôn nhân chẳng những thành nàng tâm bệnh, muội muội cũng đi theo phát sầu, kia nha đầu chính mình lại không có gả chồng tính toán, nàng cũng không biết lấy kia nha đầu làm thế nào mới tốt. Mang thị thân mình còn không có rất tốt, Từ Tư Di sợ nàng ưu tư quá nặng, vội vàng khuyên lên. Đông đi xuân tới, thịnh kinh thành đường ra, Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân chính đầy mặt vui mừng nghe quản gia đáp lời. Đại cô nãi nãi, nhị cô nãi nãi, này đó danh sách đều là lao gia tự mình định ra. Quản gia niệm xong danh sách sau đem quyển sách cấp Đường Diệu Vân đưa qua. Quản gia trong miệng lao gia chính là Đường Hải Quang. Đường Hải Quang ở năm đó thi đình bị khâm điểm vì bảng nhãn, lúc sau tiến vào Hàn Lâm Viện nhậm chức. Mấy tháng trước từ địch thị thác Tả Văn Hân hỗ trợ nói vun vào, đem chính mình ngoại tôn nữ Hứa Nhân nói cùng Đường Hải Quang. Hứa Nhân so Đường Diệu Tâm lớn hơn 2 tuổi, bởi vì tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân lần lượt qua đời, liên tiếp giữ đạo hiếu mà chậm trễ việc hôn nhân, hiện giờ cùng mẫu thân cùng đệ đệ ở tạm nhà ngoại. Đường Diệu Tâm cùng Hứa Nhân tiếp xúc quá vài lần, cảm thấy Hứa Nhân tính cách cứng cỏi, trầm ổn hào phóng, quan trọng nhất một chút. Nàng cũng không có bởi vì thân nhân lần lượt qua đời trì hoãn việc hôn nhân mà oán trời trách đất, cho nên Tả Văn Hân nhắc tới việc này, Đường Diệu Tâm không hề nghĩ ngợi liền đưa ra làm ca ca cùng Hứa Nhân thấy thượng một mặt. Đường Hải Quang cùng Hứa Nhân bên trái ra ngẫu nhiên gặp được sau, cũng chưa phản đối, này việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới. Đường Diệu Vân tiếp nhận danh sách nhìn kỹ xem, lại bỏ thêm mấy cái tên, lúc này mới đem quyển sách đưa trả cho quản gia, Phạm Thúc. Đại ca thành hôn sau liền phải đến Thương Châu tiền nhiệm, nên thỉnh người đều đến thỉnh đến, ngàn vạn không thể có để sót, đỡ phải người khác cảm thấy ca ca không coi ai ra gì. Tốt, ta đợi lát nữa lại nhìn kỹ xem tên này đơn, sau đó lại cấp lao ra xem qua. Quản gia tiếp nhận quyển sách, cung kính trả lời. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến nha hoàn vừa mừng vừa sợ thanh âm, đại cô nãi nãi, nhị cô nãi nãi, nhị gia cùng nhị nãi nãi đã trở lại. Nhị ca nhị tẩu. Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân vui sướng nhìn nhau, cùng đứng dậy đón đi ra ngoài. Nhị ca, nhị tẩu, tỷ còn nói các ngươi không nhanh như vậy trở về đâu. Đường Diệu Vân vừa thấy đến Đường Hải Lượng vợ chồng, liền cao hứng díu dít nói lên. Năm đó thi đình kết quả vừa ra tới, liền có không ít người đánh lên Đường Hải Quang chủ ý tới, bất quá Đường Hải Quang lên tiếng, nói chính mình mấy năm nay liên lụy đệ đệ muội muội, hiện giờ chính mình được công danh. Cũng muốn chờ đệ đệ muội muội hôn sự có tin tức mới có thể suy xét chính mình, theo sau liền có không ít người cấp Đường Hải Lượng còn có Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân bảo khởi môi tới. Đường Hải Lượng là cái bạch thân, Đường Hải Quang những cái đó đồng liêu hoặc thủ trưởng cấp Đường Hải Lượng giới thiệu đơn giản đều là quan lại nhân gia đích thứ nữ hoặc thứ nữ, lại hoặc là cái gì bà con xa thân thích, sau lại vẫn là Đường Diệu Tâm cấp nhìn chung cái này thịnh kinh thành một thương hộ nhân gia đích trưởng nữ. Lúc trước Đường Diệu Tâm cho chính mình ca ca nhìn chung cái này thương hộ nhân gia cô nương khi, sau lưng không ít người nghị luận cũng trào phúng Đường Diệu Tâm tầm mắt quá tiểu, không biết mắt cá cùng chân châu. Sau lại Đường Hải Lượng nên thú này thương hộ nữ khi, số lượng không nhiều lắm của hồi môn lại làm Đường Diệu Tâm lại lần nữa bị những cái đó đã từng cấp Đường Hải Lượng bảo quá môi người cười nhạo một phen. Người ngoài không biết Đường Diệu Tâm dụng tâm lương khổ, nhưng hôm nay sinh hoạt mỹ mãn Đường Hải Lượng cũng hiểu được nhà mình đại muội sở làm hết thể đều là vì hắn hảo. Hắn là nông hộ xuất thân, lúc trước hắn nếu là cưới những cái đó quan lại nhân gia tiểu thư, nói vậy không có cộng đồng đề tài, có lẽ có thể tôn trọng nhau như khách, lại không cách nào cảm nhận được bình thường phu thê chi gian chân lý. Lúc trước chính mình tức phụ quá môn là lúc, cũng là đại muội yêu cầu nhạc phụ nhạc mẫu không cần cấp quá nhiều của hồi môn, bởi vì đại muội nói, nếu chính mình tức phụ của hồi môn quá dày trọng, kia hắn nửa đời sau đều sẽ bị người ta nói ăn cơm mềm, mà hắn cũng không hy vọng như vậy. Hắn tức phụ Đào Thị là cái thông tình đạt lý nữ nhân, minh bạch đại muội khổ tâm sau thuyết phục nhạc phụ nhạc mẫu, cho nên bọn họ thành thân là lúc rất là điệu thấp. Hiện giờ bọn họ ở Phi Vân Mương bên kia nhận thầu một cái trà sơn, cũng ở Phi Vân Mương bên kia mua hai gian cửa hàng, kinh doanh trà trang cùng bán thổ sản vùng núi, không dám nói mỗi ngày hốt bạc, sợ kiếm được tiền nhưng xa so ca ca bổng lộc nhiều. Đường Hải Lượng từ đáy lòng cảm kích nhà mình đại muội. Nhị tẩu, ngươi có phải hay không còn không có trăng tròn liền ra cửa? Nguyên bản bởi vì nhìn thấy nhị ca nhị tẩu Đường Diệu Tâm ở cẩn thận suy tính hạ, mày không khỏi nhíu lại. Nhị tẩu thân thể ốm yếu, quá môn rất dài một đoạn thời gian mới hoài thượng, một tháng rưỡi trước mới sinh hạ đứa bé đầu tiên, Phi Vân Mương ly thịnh kinh thành ngồi xe ngựa đều đến gần nửa tháng lộ trình, như vậy tính lên nhưng còn không phải là không trăng tròn liền khởi hành trở về. Đường Diệu Vân nhìn nhị tẩu Đào Thị, lại nhìn nàng phía sau nha hoàn, cũng không gặp các nàng ôm chính mình tiểu cháu trai. Không khỏi cũng nói, đúng vậy, Xuân Ca Nhi đâu? Xuân Ca Nhi là Đường Hải Lượng cùng Đào Thị Nhi tử nhũ danh, đại danh là Đường Hải Quang hỗ trợ cưới, tiêu Đường Lăng Xuân. Chúng ta khởi hành trở về thời điểm còn kém 2 ngày mới trăng tròn, hai tử liền không dám mang về tới. Đường Hải Lượng nói, nhị tẩu, đại ca thành thân nhật tử còn xa đâu, cũng không kém 2 ngày này, như thế nào có thể không trăng tròn liền ra cửa đâu? Đường Diệu Tâm mày ninh đến độ có thể kẹp chết một con rồi bỏ, nhị ca ngươi cũng là, nhị tẩu thân mình ngươi lại không phải không biết, ngươi như thế nào có thể làm từ nhị tẩu đâu, nghe lão nhân nói, này ở cứ không ngồi xong, về sau nhưng có đến chịu đâu. Nhị tẩu vốn dĩ liền khó hoài thượng, Đường Diệu Tâm sợ có cái vặn nhất, nhị tẩu về sau liền càng khó có mang. Đường Hải Lượng vô tội gãi gãi đầu, ta cũng nói lên mã phải đợi trăng tròn mới ra cửa, nhưng ngươi nhị tẩu nàng. Đường Hải Lượng nói đến một nửa, bị chính mình tức phụ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, không xuất khẩu nói lập tức thu trở về. Thấy nhị ca như vậy sợ nhị tẩu, Đường Diệu Vân nhấp môi trộm nở nụ cười, còn chiều nhà mình nhị ca tễ hạ mặt mày. Diệu Tâm, ta này ở cứ ngồi rất khá, ăn ngươi đưa quá khứ những cái đó dược liệu, thân thể so trước kia khá hơn nhiều, cũng không kém 2 ngày này thời gian, cha mẹ nói, quá chút thiên bọn họ một khối mang Xuân Ca Nhi trở về. Nàng nương đau lòng nàng cái này nữ nhi, sớm liền cấp hải tử tìm bà vũ, cho nên nàng không tự mình nuôi nấng, lúc này mới có thể về trước tới. Chương 972 Trạch Nhi phiên ngoại 73. Người đều đã trở lại, Đường Diệu Tâm cho dù lại lo lắng cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền làm cho bọn họ về trước phòng nghỉ ngơi, cũng giao đái phòng bếp cấp Đào Thị hầm chút đồ bổ. Cha mẹ ở nhị tẩu mang thai sau liền đi Phi Vân Mương. Trong nhà ngoài ngõ hết thể xã giao đều từ nàng thu xếp, kỳ thật liền tính Đường Mẫu ở nhà nói, mỗi lần nhân tình lui tới Đường Mẫu cũng là muốn hỏi qua Đường Diệu Tâm, chẳng qua là từ Đường Mẫu ra mặt mà thôi, đối với điểm này Đường gia trên dưới đều biết. Đào Thị cũng liền nghỉ ngơi nửa ngày, ngày hôm sau liền hỗ trợ thu xếp khởi Đường Hải Quang việc hôn nhân tới. Nàng gả vào Đường gia sau không bao lâu liền cùng chính mình phu quân đi Phi Vân Mương, cùng Đường Diệu Tâm ở chung nhật tử cũng không trường. Nhưng nàng đối Đường Diệu Tâm lại là tâm tồn cảm kích cùng ấy nấy. Đường Diệu Tâm lúc trước khăng khăng làm Đường Hải Lượng cưới chuyện của nàng đến nay đều còn bị người ta nói nói, không ít người cảm thấy nàng cái này cô em chồng thiển cận, thấy tiền sáng mắt, hơn nữa nàng bị người lui quá một lần thân, cho nên nàng việc hôn nhân đến bây giờ còn không có tin tức, Đào Thị đối này rất là áy náy, cũng thực cảm kích Đường Diệu Tâm vì bọn họ làm ra hy sinh. Ăn xong cơm chiều, Đường Hải Lượng cùng Đường Hải Lượng hai anh em ở thính phòng nói chuyện, thấy Đường Diệu Vân đi rửa mặt chải đầu. Đào Thị lấy cớ nói làm Đường Diệu Tâm bồi nàng đến trong vườn tiêu thực, đem nàng kêu đi ra ngoài đơn độc nói chuyện. Diệu Tâm, nghe nói đại ca thành thân, hạng đại thiếu gia cũng sẽ lại đây. Nói xong chính mình trà sân sự, Đào Thị đột nhiên mở miệng hỏi. Đào Thị cũng là từ Đường Diệu Vân nơi đó biết được Đường Diệu Tâm sớm có tâm thuộc người, mà người này đúng là nam nhân nhà mình trong miệng ân nhân. Vừa rồi Đường Diệu Vân thừa dịp tỉ tỉ không ở, cố ý cùng Đào Thị nói trạch nhi sự. Chính là hy vọng Đào Thị có thể thăm thăm tỉ tỉ khẩu phong. Đường Diệu Tâm hô hấp hơi hơi cứng lại, theo sau tức giận nói, nhị tẩu, lại là Diệu Vân kia nha đầu ở ngươi trước mặt nói bậy đi. Hạng đại thiếu gia cùng đại ca là hoạn nạn huynh đệ, đại ca thành hôn sau muốn đi Thương Châu tiền nhiệm, hạng đại thiếu gia lần này nếu là không tới, về sau còn không biết khi nào mới có thể gặp mặt đâu. Nghe Đường Diệu Tâm nói gần nói xa, Đào Thị nghiêm mặt nói, Diệu Tâm, ngươi minh bạch nhị tẩu nói cái gì? Nhị tẩu, Diệu Vân kia nha đầu liền thích loạn tưởng, ngươi đừng nghe nàng. Đường Diệu Tâm trên mặt là không chê vào đâu được ý cười, nếu không phải Đào Thị khôn khéo, trước đó từ nam nhân nhà mình nơi đó dò xét khẩu phong, nói không chừng sẽ bị nàng lừa bịp qua đi. Diệu Tâm, chúng ta cũng là quan tâm ngươi, nếu ngươi trong lòng thật sự có hạng đại thiếu gia, không bằng làm đại ca thăm thăm hạng đại thiếu gia khẩu phong. Đường Diệu Vân hiện giờ cũng đính hôn, đối phương là Hàn Lâm Viện một cái từ thất phẩm tiểu quan viên, bất quá Đường Hải Quang nhìn chúng chính là đối phương trung hậu thành thật tính tình cùng trong nhà dân cư đơn giản, hiện tại cả nhà liền nhọc lòng Đường Vân Tâm việc hôn nhân. Nhị tẩu, ta đối hạng đại thiếu gia thật sự không có cái khác ý tưởng, hơn nữa ta cũng không tính toán gả chồng, nhị tẩu ngươi cũng đừng lại vì ta sự phiền não rồi. Đường Diệu Tâm thừa nhận chính mình vẫn luôn không có quên hạng gia đại thiếu gia. Chính là nàng cũng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, chờ Diệu Vân gả cho người nàng liền trở lại Đường ra thôn, đem trong nhà thuê mà cấp thu hồi tới, chính mình một người quá bình tĩnh tự tại sinh hoạt. Đến nỗi cha mẹ tuổi cũng lớn, không có khả năng cùng đại ca đi Thương Châu, hẳn là sẽ vẫn luôn cùng nhị ca nhị tẩu ở Phi Vân Mương sinh hoạt, đến lúc đó nàng ngẫu nhiên còn có thể đi xem cha mẹ ca tẩu, Đường Diệu Tâm cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Đào Thị cũng không biết Đường Diệu Vân đã đem về sau nhật tử đều an bài hảo, còn tưởng khuyên nàng, Đường Diệu Tâm lại hướng nàng lấy khởi lối buôn bán tới. Đúng rồi, nhị tẩu, ta ở Tím Anh trấn bên kia mua cái cửa hàng, không biết phải dùng tới làm cái gì sinh ý hảo. Tím Anh trấn là thịnh kinh ngoài thành một cái trấn nhỏ, ngồi xe ngựa cũng liền nửa canh giờ lộ trình, Đường Diệu Tâm đỉnh đầu thượng cũng chỉ có hai cái ca ca ngày lễ ngày Tết cấp tiền tiêu vặt. Tưởng ở thịnh kinh thành mua cửa hàng căn bản là không có khả năng, liền nhờ người ở ngoài thành tìm kiếm, cuối cùng ở dân cư tương đối dày đặc Tím Anh trấn nhìn chúng một gian cửa hàng. Cái này cửa hàng địa lý vị trí không tồi, Đường Diệu Tâm nguyên bản là tính toán thuê, sau lại ngẫm lại, chính mình về sau đến một người sống qua, đỉnh đầu nếu không một ít tồn bạc không có cảm giác an toàn, liền nghĩ làm điểm tiểu sinh ý, tổng so đem cửa hàng thuê tới tiền mau. Diệu Tâm, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nghe vậy, Đào Thị lộ ra vui sướng tươi cười. Đào Thị phía trước liền khuyên Đường Diệu Tâm phái một hai người đến Phi Vân Mương theo chân bọn họ học làm điểm tiểu sinh ý. Rốt cuộc Đường Hải Quang về điểm này đồng lộc muốn duy trì toàn gia sinh hoạt thật sự có điểm chứng chọi đá. Chỉ là Đường Diệu Tâm luôn có cố kỵ, việc này liền không giải quyết được gì. Đường Diệu Tâm cười, nói, nhị tẩu. Trước kia ta là sợ làm buôn bán sẽ ảnh hưởng đến đại ca con đường làm quan cùng hôn sự. Hiện tại đại ca thành hôn sau liền phải đi Thương Châu nhậm chức, ta cũng không có gì hảo cố kỵ. Sĩ nông công thương, thương nhân là nhất đê tiện, nàng không thể làm đại ca bị người xem thường. Sau khi nghe xong Đường Diệu Tâm lời này, Đào Thị trong lòng một mảnh chua xót, nàng này cô em chồng vì hai cái ca ca hy sinh quá nhiều, ngay cả việc hôn nhân đều cấp chậm trễ. Nàng cái này Đường tẩu tử lại giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Đào Thị trầm mặc một lát sau, nói, Diệu Tâm, nếu không như vậy, làm ngươi nhị ca hướng Phi Vân Mương mang tin, làm trà sơn quản sự đưa chút lá trà lại đây cho ngươi thì bán, nếu sinh ý có thể làm lên tốt nhất, vạn nhất làm không dậy nổi, cũng có thể đem lá trà đưa trở về, cũng không cần lo lắng sẽ lô vốn, ngươi cảm thấy đâu. Đào thị cũng là biết trong nhà tình huống, rõ ràng hơn lấy Đường Diệu Tâm tính tình nàng là sẽ không lấy trong nhà tiền, làm phí tổn cao đại sinh ý khẳng định là làm không thành. Đường Diệu Tâm ánh mắt sáng lên, nhị tẩu, ngươi chủ ý này hảo, liền như vậy định rồi. Có loại này tiện lợi, Đường Diệu Tâm đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, liền như nhị tẩu nói, đây là không sợ lô vốn sinh ý. Hành, ta đây liền đi theo ngươi nhị ca nói. Đào thị nói liền xoay người về phòng đi, chính là mới vừa đi đến cửa phòng khẩu, đào thị liền ảo não rầm rầm chân, thật là, bị kia nha đầu cấp lừa dối, chính sự đều còn chưa nói minh bạch đâu. Đào thị bên người nha hoàng Đào Cúc cười nói, nhị phu nhân, đại cô mãi mãi rõ ràng không nghĩ cùng ngài nói chuyện này, ngài liền tính hỏi lại đi xuống cũng sẽ không có kết quả. Nha mình tiểu thư tiến đường ra sau, bởi vì quá đến thư thái thuận ý, cũng càng ngày càng vô tâm cơ. Bị đại cô mãi mãi như vậy một tách ra đề tài liền đã quên chính sự, bất quá Đào Cúc chẳng những không vì nhà mình chủ tử phát sầu, ngược lại còn thực vui vẻ, bởi vì đường ra từ trên xuống dưới đối nhà mình chủ tử đều là phát ra từ thiệt tình hảo. Nhà mình chủ tử quá môn lâu như vậy không hoài thượng hài tử, cô ra cũng chưa nói muốn nạp tiếp, đường ra hai lão còn thường thường an ủi nàng, trừ bỏ cái kia cơ bản không như thế nào gặp mặt đại gia, hai cái cô mãi mãi cũng thực hảo ở chung. Nàng mỗi lần cùng nhà mình chủ tử về nhà mẹ đẻ, nhìn đến những cái đó con vợ lẽ tiểu thư còn có gì nương trên mặt hâm mộ tiện ghen ghét, Đào Cúc đều sẽ cảm thấy thực hả giận, mà nhà nàng lao phu nhân cũng mỗi khi đều nói tiểu thư gả cho hảo nhân ra. Cuối cùng thế nàng ra khẩu ác khí. Đào thị trầm ngâm một lát, nói, không được, việc này còn phải cùng đại gia nhắc lên. Theo nàng biết, hạng đại thiếu gia cùng đại gia thư từ không ngừng. Tham khẩu phong sự làm đại gia đi làm không còn gì tốt hơn. Chương 973 Trạch Nhi phiên ngoại 74. Đào thị cảm thấy Đường Hải Quang như vậy yêu thương hai cái muội muội, nàng nếu để việc này hắn khẳng định sẽ một ngụm ứng thừa, nào biết Đường Hải Quang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đào thị, ta biết ngươi quan tâm Diệu Tâm, bất quá Diệu Tâm cùng Cảng Trạch là không có khả năng, việc này về sau không được nhắc lại. Đường Hải Quang trịnh trọng chuyện lạ nói. Đại ca, vì cái gì không có khả năng? Đào thị có chút tức giận nhìn Đường Hải Quang, Diệu Tâm như vậy tốt cô nương, tuy rằng tuổi lớn điểm, chính là Diệu Tâm bộ dáng lớn lên hảo, này tuổi căn bản là không thành vấn đề. Đào thị thiệt tình thực lòng đãi Diệu Tâm, Đường Hải Quang thật cao hứng, ở trong lòng hắn, cái này muội muội cũng là trên đời tốt nhất cô nương, chính là, nếu là đổi lại khác nam tử, hắn còn có thể khai cái này khẩu, chính là đối phương là bọn họ Đường gia đại ân nhân. Hắn hảo huynh đệ, hắn như thế nào khai được cái này khẩu? Đào thị là cái chấp nhất người, Đường Hải Quang biết chính mình không cho nàng một cái minh xác hồi đáp nàng là sẽ không bỏ qua, châm trước hạ mới mở miệng. Đào thị, Diệu Long đang chúng ta xem ra là ngàn hảo vạn hảo, chính là người ở bên ngoài trong mắt nàng rốt cuộc bị lui quá một hồi thân, chứ không nói người khác có thể hay không bởi vì chúng ta khai cái này khẩu mà cảm thấy chúng ta vong ân phụ nghĩa, hố chính mình nhân nhân. Chính là hạng gia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Ngươi cũng biết, hạng gia cũng không phải là bình thường nhân gia, ngươi cảm thấy Diệu Tâm nếu gả tiền thu ra, nàng liền thật sự có thể quá đến hảo sao. Đại muội cùng càng trạch sự hắn không phải không nghĩ tới, mà là nghĩ đến càng sâu, hắn liền càng cảm thấy không có khả năng. Đường Hải Quang nói làm Đào thị không lời gì để nói, nàng biết Đường Hải Quang nói được không sai, hạng gia tuy rằng dọn ly Thịnh Kinh Thành, chính là hạng gia là An Tấn Quốc bá tánh cảm nhận trung vĩnh viễn danh môn vọng tộc, hạng đại thiếu gia là hạng gia đích trưởng tử, trên vai gánh nặng trọng đâu, hạng gia thật sự có thể bao dung một cái đã từng bị lui quá thân nữ tử làm tông phụ sao. Đào thị càng muốn liền càng khó quá, bất quá Đường Hải Quang đại hôn sắp tới, Đào thị chỉ có đem trong lòng thương cảm áp xuống, thấp giọng nói, đại ca, ta hiểu được, việc này ta về sau sẽ không nhắc lại. Đường Hải Quang nhấp môi dưới, nói, Đào thị, ta ở Thương Châu muốn ngây ngốc đã nhiều năm, về sau trong nhà sự ngươi liền nhiều vất vả một chút, Diệu Tâm hôn sự ngươi cũng đừng bức cho thật chặt, nếu Diệu Tâm phòng thật không muốn gả chồng, ta về sau sẽ dưỡng nàng, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Đường Hải Quang đương nhiên hy vọng muội muội có thể tìm được hảo nhà chồng, bất quá hắn lại không hồ đồ, tuy nói hắn hiện tại con đường làm quan một mảnh quan minh, có thể tưởng tượng tìm cái có thể cùng muội muội xứng đôi nam tử thật sự thực không dễ dàng, trừ phi là Kế Huyền hoặc là Thất Gả, chỉ là như vậy hắn lại cảm thấy ủy khuất muội muội, còn không bằng làm nàng tùy tâm sở dụng, đây cũng là hắn cái này đương đại ca duy nhất có thể cho dư nàng. Đại ca, ngươi yên tâm đi, nếu Diệu Tâm thật sự không muốn gả chồng, ta cùng phu quân cũng nguyện ý dưỡng nàng. Đào thị vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Hải Quang hiểu ý cười, hảo. Hơn phân nửa tháng sau, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt lại lần nữa đi vào Thịnh Kinh Thành, lần này hắn không có lại trụ tiến thái phó phủ, mà là trụ tới rồi chính mình biểu ca ra. Ở Trạch Nhi tới Thịnh Kinh Thành vào lúc ban đêm, đường Hải Quang liền tới cửa. Hải Quang huynh đệ, ngươi cái này tân lang quan lúc này như thế nào còn có rảnh lại đây? Tô Tư Hạo nhìn đến đường Hải Quang nhịn không được trêu ghẹo nói. Quá hai ngày chính là hắn đại hôn nhật tử, lúc này hắn hẳn là rất bận mới là. Có Hải Lượng cùng Diệu Tâm bọn họ đâu? Đường Hải Quang cười nói, nói nữa, càng trạch đại thật xa lại đây, ta như thế nào cũng đến lại đây cùng càng trạch uống thượng một ly. Đường Hải Quang nói cử cử trong lòng ngực bình rượu cùng hai cân đầu heo thịt. Nhớ trước đây Hải Lượng huynh đệ thành thân, ngươi cái này đương đại ca vội vội xong, hiện tại đến phiên hắn giúp ngươi thu xếp, ngươi cái này đại ca đương đến nhưng một chút đều không có hại đâu. Tô Tư Hạo nở nụ cười. Bởi vì Trạch Nhi quan hệ, đường Hải Quang mới vừa tiến Hàn Lâm viện kia sẽ Tô Tư Hạo giúp không ít vội, hiện tại hai nhà đi được gần, nói lên lời nói tới cũng không có gì hảo cố kỵ. Đường Hải Quang cao giọng cười, bị Tô Huynh như vậy vừa nói, giống như còn thật là đâu. Thịnh Kinh Thành 8 tháng không nóng không lạnh, Tô Tư Hạo đem một cái bàn nhỏ dọn tới rồi trong viện, ba người biên uống rượu biên trò chuyện. Bởi vì thường xuyên thư từ qua lại, ba người mấy năm không thấy cũng không chút nào mới lạ, liêu xong triều đình việc cùng đường kim thế cục, lại nói lên từng người việc tư. Nghe Trạch Nhi nói phong quả thôn sự, Tô Tư Hạo có chút phiền muốn nói, cũng không biết khi nào có thể trở về nhìn xem. Tân Hoàng đăng cơ sau, Tô Tư Hạo quan giai tăng lên 2 cấp, nguyên bản tưởng từ quan về quê ý niệm cũng nghỉ ngơi, bất quá cũng càng thêm tưởng niệm người nhà. Trên đời này thân bất do kỷ người nhiều sự, Tô Tư Hạo lời này đường Hải Quang cùng Trạch Nhi cũng vô pháp tiếp, Tô Tư Hạo cũng không nghĩ phá hư không khí, thấy hai người không nói lời nào liền tách ra đề tài, Trạch Nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, trong nhà cho ngươi làm mai sao. Tô Tư Hạo lời vừa ra khỏi miệng, đường Hải Quang lập tức chiều Trạch Nhi nhìn lại. Nói đến việc hôn nhân, Trạch Nhi tự nhiên mà vậy nghĩ đến chính mình mãi mãi, không khỏi đạm cười ra tiếng, vì không cho mãi mãi quá mức nhàm chán, ta cũng không thể quá sớm đính hôn. Nghe vậy, Tô Tư Hạo nhớ tới chính mình đệ đệ đã từng ở tin chung đề qua vài câu, nói Trạch Nhi mãi mãi thực quan tâm Trạch Nhi trung thân đại sự, trừ bỏ quát phong trời mưa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến quanh thân thôn đi la cả, thám thính có hay không vừa độ tuổi cô nương. Sau khi nghe xong Trạch Nhi nói, đường Hải Quang tùng khẩu khí đồng thời lại âm thầm cười khổ. Biết rõ càng Trạch cùng Diệu Tâm không có khả năng, hắn rốt cuộc lại còn ở chờ đợi cái gì. Đường Hải Quang dù sao cũng là phải làm tân lang quan người, giờ tí vừa đến, Tô Tư Hạo cùng Trạch Nhi liền thúc giục hắn đi trở về. Tô Tư Hạo ngày hôm sau vừa vặn nghỉ tắm gội, Trạch Nhi cùng Tả Kiến Minh một khối ăn qua cơm sáng liền cùng đi Tô Tư Hạo đi Thái Phó Phủ. Tân Hoàng đăng cơ sau trang lập danh liền lui xuống dưới, hiện giờ ở nhà hầu hạ hoa cỏ, ngẫu nhiên đến trà lâu nghe một chút thư hoặc nghe một chút khúc, nhật tử quá đến rất thích ý. Trạch Nhi cùng Tô Tư Hạo vừa đến đi đến Thái Phó Phủ cửa, vừa lúc đụng tới muốn ra cửa trang lập danh, trang lập danh híp mắt nhìn một hồi lâu mới đưa Trạch Nhi nhận ra tới. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Trang lập danh vui mừng quá đội vô vô Trạch Nhi bả vai, đem hắn trên dưới đánh giá lên, đều trở nên mau nhận không ra. Trang lập danh như thế nào cũng không muốn thừa nhận chính mình già rồi. Đương nhiên, trang lập danh không lập tức đem Trạch Nhi nhận ra tới, trừ bỏ hắn hoa mắt nguyên nhân, Trạch Nhi mấy năm nay biến hóa xác định cũng rất lớn. Hiện giờ Trạch Nhi lui đi tính trẻ con, ngũ quan càng thêm khắc sâu, thoạt nhìn so mấy năm trước càng hiện nội liễm ổn trọng, quanh thân khí chàng cường đại. Hắn liền chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, cho dù không mở miệng cũng làm người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Trang lập danh làm tùy tùng cùng Sa Phu nói một tiếng không ra đi, liền mang theo Trạch Nhi cùng Tô Tư Hạo chuẩn bị hồi chính mình sân. Ba người mới vừa đi vài bước phía sau liền truyền đến một sung sướng tiếng gào, Trang Thái gia. Trạch Nhi chú ý tới Trang lập danh nghe được thanh âm này sắc mặt liền trầm xuống dưới, không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn mắt. Chương 974 Trạch Nhi phiên ngoại 75. Trang thái gia, ngài hôm nay không ra khỏi cửa a? Một cái 15-16 tuổi tiểu tử tiến lên đem Tô Tư Hạo tế tới rồi một bên, đỡ Trang Lập Danh vẻ mặt lấy lòng cười. Tô Tư Hạo nhấp môi mà cười, không có cùng hắn so đo, chỉ là trên mặt mang theo không dễ phát hiện bất đắc dĩ. Ngươi lại tới làm cái gì? Trang Lập Danh tức giận trừng mắt nhìn tiểu tử liếc mắt một cái, dùng sức rút về cánh tay, nề hà tiểu tử vãn đến thật chặt như thế nào cũng chịu không ra. Trang thái gia, ta là tới tìm Nhàn Nhi biểu muội. Tiểu tử giống như chút nào không nhận thấy được Trang Lập Danh không mừng, cười nham nhở đối với Trang Lập Danh, Trang thái gia, ta nhiều như vậy thiên không có tới, chẳng lẽ ngài liền một chút đều không nghĩ ta. Nghe thế tiểu tử là tới tìm Trang Nhàn, Trạch Nhi mày kiếm nhỏ đến khó phát hiện trọn trọn, không giấu vết đánh giá khởi này tiểu tử tới. Tiểu tử này 15-16 tuổi bộ dáng, mày rậm mắt to, trên người quần áo đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn hẳn là nào hộ gia đình giàu có con cháu. Chẳng qua này tiểu tử thân hình thiên hướng chắc định, cũng không giống đại đa số gia đình giàu có thiếu gia nhược không trải qua phong hoặc hào hoa phong nhã. Trang Lập Danh thổi dâu trứng mắt, ngươi thiếu xuất hiện ở trước mặt ta, ta còn có thể sống lâu mấy năm. Trang thái gia, ngại như thế nào có thể nói như vậy đâu. Tiểu tử sau khi nghe xong lời này không thuận theo, phải biết rằng, Trang thái gia ngài chính là ta đời này nhất sùng kính người, ngài nói như vậy đã có thể quá thương lòng ta. Cút đi. Nếu lại làm ta biết ngươi tự tiện mang Nhàn Nha đầu đi ra ngoài, về sau không được lại bước vào ta ra môn nửa bước. Trang Lập Danh này sẽ không biết từ đâu ra sức lực, đột nhiên đem cánh tay rút ra, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tử liếc mắt một cái, thở phì phì mang theo Trạch Nhi cùng Tô Tư Hạo hướng chính mình sân đi đến, vừa đi vừa đối bên người tùy tùng mệnh lệnh nói, làm người nhìn bắt tiểu thư, không chuẩn nàng ra tới thấy kia tôn gia tiểu tử. Là... Tùy tùng lĩnh mệnh vội vàng mà đi. Tôn gia. Trạch Nhi như suy tư gì quay đầu lại nhìn mắt. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu nhà ngoại người? Thái phó, vừa rồi vị kia là. Trạch Nhi bất động thanh sắc hỏi câu. Trang Lập Danh liền sợ Trạch Nhi không quan tâm. Hắn này một mở miệng, Trang Lập Danh trong lòng buông lỏng, cũng không biết là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí. Tóm lại sắc mặt rất là khó coi. Vừa rồi kia tiểu tử là Nhàn Nha đầu đại cứu trưởng tử. Tiêu Tôn Chí Hảo, cả ngày chơi bời lêu lổng, ta là sợ hắn đem Nhàn Nha đầu cấp dạy hư. Nguyên lai là Tôn thiếu gia. Trạch Nhi nhàn nhạt tiếp câu, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Mới vừa đi tiến nhị viện, đi ở Trang Lập Danh phía sau cùng Tô Tư Hạo sóng vai mà đi, Trạch Nhi khỏe mắt dư quang liền quét đến một mạt tan mặc màu xám gia đinh phục thân ảnh chui vào nơi xa đường sỏi đá bên bùi hoa chung. Trạch Nhi ánh mắt chợt lóe, không giấu vết lạc hậu với Tô Tư Hạo một bước. Tầm mắt như có như không dừng ở bùi hoa chung. Liên ở bọn họ chuyển nhập một cổng vòng khi, kia mặt màu xám thân ảnh nhanh chóng chui ra tới, hướng ra ngoài chạy đi. Nhàn Nhi, nơi này. Tôn Chí Hào ở nhị môn chỗ hạ giọng, chiều kia mặt màu xám thân ảnh vây vây tay. Trang Nhàn động tác thực mau, giống chỉ thỏ con giống nhau, thân ảnh thực mau liền cùng Tôn Chí Hào cùng nhau biến mất ở nhị môn chỗ. Kia ăn ý trình độ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Trạch Nhi ánh mắt chợt tắt, cũng nói không rõ chính mình giờ này khắc này là cái gì tâm tình. Hắn là trở về phong quả thôn, chính là hắn cùng Trang Thái Phó tin phục chưa gián đoạn quá, hắn biết Trang Thái Phó vẫn luôn cố ý tác hợp hắn cùng tiểu nha đầu, cho nên cũng không ngoại ý muốn Trang Thái Phó ở tin trung thường thường đề cập tiểu nha đầu. Hắn mấy năm nay người ở phong quả thôn, lại giống như chưa bao giờ vắng họp tiểu nha đầu trưởng thành, nhưng là tiểu nha đầu đâu. Nàng vẫn là như vậy sợ hãi. Thậm chí trước sau như một chán ghét hắn sao. Còn có, nàng đối cái kia Tôn Chí Hảo chỉ là đơn thuần biểu huynh muội tình nghĩa, vẫn là có khác ý tưởng. Trạch Nhi gặp qua Trang Lập Danh sau huyền chuyển từ chối hắn giữ lại, cùng Tô Tư Hạo một khối rời đi. Vừa ra Trang Phủ, Trạch Nhi liền giống như vô tình hỏi câu, biểu ca, Tôn gia thiếu gia cùng Trang Bát tiểu thư đính hôn. Cô nương gia danh dự rất quan trọng, chính mình cùng tiểu nha đầu sự vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trạch Nhi cũng liền không cùng Tô Tư Hạo nói thẳng. Tô Tư Hạo cũng không biết Trạch Nhi ở thăm chính mình lời nói, lắc lắc đầu, sao có thể chứ? Vừa thấy Tô Tư Hạo biểu tình, Trạch Nhi liền đoán được trong đó có cái gì hắn không biết sự, rốt cuộc Trang Thái Phó chưa bao giờ ở tin chung cùng hắn đề cập vị này Tôn Đại Thiếu Gia. Nói đến vị này Tôn Đại Thiếu Gia, chính là vị làm người đau đầu nhân vật. Tô Tư Hạo cười khổ nói, đừng nhìn này Tôn đại thiếu hắn tuổi tác cũng không nhỏ, chính là trừ bỏ ăn nhậu chơi bời liền không một sự kiện có khả năng đến thành. Trách không được thái phó không cho này Tôn đại thiếu ra thấy Bát tiểu thư. Trạch Nhi vẻ mặt bừng tỉnh nói. Trạch Nhi trước nay liền không phải nói nhiều người, càng sẽ không hỏi thăm người khác sự, Tô Tư Hạo này sẽ cũng nhận thấy được hắn không thích hợp, bất quá ngẫm lại Trạch Nhi hồi phong quả thôn thời gian lâu như vậy, hơi chút xoay tính cũng bình thường, cũng liền không hướng chỗ sâu trong tưởng, tiếp tục nói, Bát tiểu thư tính tình vốn dĩ liền khiêu thoát, cùng Tôn đại thiếu ra đó là ăn nhịp với nhau, Bát tiểu thư này đã hơn một năm tới thường xuyên nữ giả nam trang trộm đi theo Tôn đại. Thiếu gia ra khỏi thành chơi đùa, đều đem thái phó cấp khí điên rồi. Tô Tư Hạo thực thế trang lập danh nhọc lòng, này Bát tiểu thư dù sao cũng là cái cô nương ra, nàng cha mẹ thấy nàng cả ngày cùng Tôn đại thiếu gia quậy với nhau, sợ nháo xảy ra chuyện gì tới, cùng Tôn lão gia bên kia tính toán, cảm thấy hủy đi không tiêu tan này hai người liền cân nhắc cấp hai người đem việc hôn nhân cấp định ra, chính là liền Tôn đại thiếu gia cái loại này ăn chơi chắc táng chi đệ. Thái phó lại như thế nào nhìn chúng? Đương nhiên là không đồng ý hôn sự này, cũng cấm Tôn đại thiếu gia cùng Bát tiểu thư lui tới. Khó được Trạch Nhi nổi lên bắt quái chi tâm, Tô Tư Hạo cũng tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, kỳ thật cũng không trách thái phó muốn sinh khí, Bát tiểu thư tốt xấu là thái phó cùng lao phu nhân dưới gối lớn lên, cùng trong phủ mặt khác cô nương là không giống nhau, ta đều đã nhìn ra, thái phó là không chuẩn bị như vậy sớm cấp Bát tiểu thư đính hôn. Tô Tư Hạo cảm thấy Tôn thị cũng quá nóng nội điểm, liền lấy trang lập danh đối trang nhàn yêu thương, lại không đồng ý nàng sớm nghị thân, khẳng định là có tính toán của chính mình. Kỳ thật Tô Tư Hạo lại nào biết đâu rằng Tôn thị cũng có chính mình cân nhắc, nàng là cảm thấy nữ nhi bị trang thái phó cùng trang lão phu nhân dung túng đến quá mức, tính tình khiêu thoát lại không căng không khởi sự, còn không bằng gả vào có thể bao dung tiểu nha đầu Tôn ra đi, như vậy càng làm cho người yên tâm. Sau khi nghe xong Tô Tư Hạo nói, Trạch Nhi khỏe môi gắt gao nhấp lên. Đi đến trên đường cái, Tô Tư Hạo gặp được một cái đồng liêu liền cùng Trạch Nhi phân nói. Nhìn đến nhà mình trang phục phô liền ở phía trước, Trạch Nhi liền cất bước chiều trang phục phô đi đến. Trang phục phô trưởng quầy mang theo một cái tiểu nhị đang muốn ra phô liền nhìn đến nhà mình thiếu đông ra, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hỉ kêu lên, thiếu đông ra. Trạch Nhi nhìn trưởng quầy phía sau tiểu nhị trên tay phùng mấy thân gấp tốt quần áo, biết hắn đây là phải cho khách nhân tới cửa phục vụ, liền nói, trưởng quầy, ngươi trước vội đi thôi. Thiếu đông ra, đây là đường ra đại cô mãi mãi cấp đường lao phu nhân cùng nhị phu nhân các nàng làm quần áo, tối nay đưa đi cũng đúng, thiếu đông ra, hồng ra, bên ngoài nhiệt, các ngươi mau đến hậu đường nghỉ ngơi một chút. Này đó quần áo kích cỡ đều sửa chữa hảo. Chỉ cần ở đường Hải Quang thành thân trước đưa đến liền thành. Chương 975 Trạch Nhi phiên ngoại 76. Nếu là đường ra muốn, vậy chạy nhanh đưa qua đi, ngươi không cần phải xen vào ta. Trạch Nhi nói. Thiếu đông ra lên tiếng, trưởng quầy cũng không dám nói thêm nữa cái gì, đem phô sổ sách lấy ra mấy năm nay sổ sách giao cho Trạch Nhi sau liền mang theo tiểu nhị ra cửa hàng. Này đó quần áo kỳ thật đã sớm làm tốt cấp đường đại cô mãi mãi tặng qua đi. Chẳng qua mấy ngày hôm trước đường ra hai lão mới từ Phi Vân Mương trở về, thí xuyên sau cảm thấy lớn chút mới lấy lại đây sửa chữa. Tô Khả Phương thủ hạ mấy cái đại trưởng quậy mỗi năm đều sẽ thế hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương cả nước các nơi chạy, thị sát các nơi sinh ý cùng kiểm toán. Trạch Nhi mấy năm nay ngẫu nhiên cũng sẽ theo trưởng quậy ở các nơi buôn đầu, sinh ý thượng sự Tô Khả Phương đã dần dần buông tay. Trạch Nhi bên ngoài thượng giúp đỡ cha mẹ xử lý trong nhà sinh ý. Ngầm lại các nơi lưới nhân tài, hiện giờ trong tay hắn thế lực cũng không thể khinh thường. Có lẽ là bị cha mẹ ảnh hưởng, ở Trạch Nhi trong lòng người nhà so bất cứ thứ gì đều quan trọng, cho nên hắn cũng không có gì giá chủ, hắn cũng chỉ có một cái niệm tưởng, đó chính là làm chính mình trở thành ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời điểm đều có thể bảo hộ người nhà không bị thương làm hại người. Trang phục phô là hạng băng vũ của hồi môn cửa hàng. Nơi này trướng mục cùng với nó cửa hàng là tách ra làm, Trạch Nhi xem xong trướng sau đem trướng mục thác hạ, tính toán sau khi trở về giao cho chính mình cô. Hai người từ trang phục phô ra tới, đang muốn đi tiểu lầu đóng gói chút đồ ăn trở về ăn, đột nhiên nghe được một trận vội vàng tiếng vó ngựa truyền đến, theo sát một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến, tránh ra, mau tránh ra, đừng chắn nhà ta cầu nói. Trạch Nhi ánh mắt một đốn. Tôn gia đại thiếu gia. Biểu ca, ngươi cái này ngu ngốc. Trang Nhàn tức muốn hộc máu thanh âm truyền đến. Cái gì cậu nói, này không đem chính bọn họ đều mắng đi vào sao? Trang Nhàn lại tức lại vô ngữ. Theo Trang Nhàn khét đều thanh rơi xuống, hai người hai kỵ từ trên đường cái chạy gấp mà qua, phía sau mấy chỉ đại cẩu đuổi sát mà đến, cả kinh trên đường người đi đường cùng chiếc xe sôi nổi cuống quýt tránh né. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản náo nhiệt đường cái tiếng kêu sợ hãi cùng tức giận mắng thanh nổi lên bốn phía. Có chút bởi vì tránh né Tôn Chí Hào cùng Trang Nhàn mà té ngã người càng là tức giận, mắng khởi người tới cũng không lưu tình chút nào, lại là Tôn gia cái này bại gia tử cùng nhà cái kia không tuân thủ biết cảm thấy thẹn bát tiểu thư. Tôn gia kia đại thiếu gia ta liền không nói, Trang thái phó tốt xấu cũng là thiên tử chi sư, như thế nào liền nhà mình hài tử đều giáo không hào đâu. Tuy ý nàng tới thai họa chúng ta dân chúng. Cũng không phải là, một cái cô nương ra ăn mặc nam không nam nữ không nữ, cả ngày cùng nam tử pha trộn, thật là không biết kiểm điểm. Việc này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, Thịnh Kinh Thành bá tánh đã sớm nhận ra cái kia đi theo Tôn gia đại thiếu gia phía sau gã sai vật kỳ thật chính là nhà cái bát tiểu thư. Mà Tôn Thị cũng nguyên nhân chính là vì nghe được chút tin đồn nhảm nhí, cho nên mới sẽ vội vã làm nữ nhi cùng Tôn Chí Hào đính hôn. Chỉ tiếc nhà mình lao thái gia không đồng ý. Đại thiếu gia nghe đến mấy cái này tiếng mắng, Hồng Liệt tưởng khuyên Trạch Nhi tới, chính là đối thượng trên mặt hắn lạnh lùng chi sắc, Hồng Liệt đến bên miệng nói không khỏi thu trở về. Tuy rằng Trạch Nhi cái gì cũng chưa nói, chính là Hồng Liệt lại nhìn ra được tới, hôm nay từ thái phó ra tới sau, Trạch Nhi có chút thất thần, bằng không cũng sẽ không ở thác chướng mục thời điểm tính sai hai lần. Hồng Liệt là người từng trải, hắn có thể lý giải Trạch Nhi cái loại này chờ đợi đối phương minh bạch chính mình tâm ý dày vò tâm tình, càng minh bạch loại này đột nhiên phát hiện đối phương trong lòng có người đau kịch liệt, loại chuyện này không phải người khác một hai câu trấn an nói là có thể quá khứ. Trạch Nhi nhìn Tôn Chí Hào cùng Trang Nhàn rời đi phương hướng thật lâu sau, bình tĩnh mở miệng, Hồng Thúc, đi thôi. Trạch Nhi càng là bình tĩnh, Hồng Liệt liền càng là lo lắng, liền sợ đứa nhỏ này bản thân buồn ra bệnh tới. Đường Hải Quang đại hôn hôm nay, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt sớm tới rồi đường phủ, toàn bộ đường phủ răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt, đường phủ cùng đường Hải Lượng nhìn thấy Trạch Nhi cùng Hồng Liệt kích động cực kỳ. Hạng đại thiếu gia, ngươi là cố ý từ quê quán chạy tới sao? Đường phủ là cái hàm hậu người, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, trong lòng tưởng cái gì tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Thật sự là phong quả thôn ly Thịnh Kinh Thành đường xá xa xôi. Đường phụ không dám tưởng Trạch Nhi có thể đại thật xa chạy tới uống nhi tử một ly rượu mừng. Đúng vậy, bá phụ. Trạch Nhi đối đường phụ cười cười, đường huynh đại hôn, ta khẳng định không thể vắng họp. Hảo hảo, có thể tới liền hảo. Đường phụ liên thanh nói. Đường Hải Lượng đang muốn làm đường phụ trước mang Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đi vào, liền thấy chính mình tức phụ đảo thị bên người nha đầu đảo cúc hoảng hoảng loạn loạn từ trong viện ra tới, còn kém điểm đụng vào một vị khách nhân. Đường Hải Lượng mày nhăn lại, đại đào cúc đến gần, không khỏi hạ giọng khiển trách nói, hôm nay là ta đại ca rất tốt nhật tử, ngươi như vậy hoảng hoảng loạn loạn làm cái gì? Cũng không sợ va chạm khách nhân. Nhị gia là Xuân Thiếu Gia. Xuân Thiếu Gia đột nhiên khởi sướng tiêu tới. Đào cúc gấp đến độ đều mau khóc ra tới, cũng may nàng còn nhớ rõ hôm nay là nhà mình đại gia đại hỷ nhật tử, rớt nước mắt không may mắn. Xuân Ca Nhi bị bệnh. Đường phụ vừa nghe. Nóng nảy, kia còn không chạy nhanh đi tìm đại phu. Thiêu đến lợi hại hay không? Đường Hải Lượng đem đảo cúc gọi lại, do dự một chút, nói, nếu là thiêu đến không lợi hại vẫn là chờ đại ca bái xong đường lại thỉnh đại phu lại đây. Hôm nay là đại ca đại hỷ nhật tử, đường đều còn không có bái liền chiêu đại phu vào phủ cũng không phải là hảo dấu hiệu. Này đều thiêu cháy, nào còn có thể chờ. Đường phụ quát lớn nói, đảo cúc, hiện tại liền đi thỉnh đại phu. Không cần lộ ra. Nếu là bình thường bệnh thương hàn còn có thể chờ, nay phát sốt nhưng sẽ đem hắn tôn tử cấp thiêu ngốc. Đối đường phụ tới nói, trưởng tử hôn sự quan trọng, hắn đại tôn tử cũng giống nhau quan trọng. Nói nữa, chờ đại phu tới, lặng lẽ mang tiến nội viện không cho khách nhân đụng tới là được. Bá phụ, Hải Lượng huynh, không bằng làm ta nhìn xem. Trạch Nhi thấy đường phụ sốt ruột, đường Hải Lượng do dự, không khỏi đã mở miệng. Nghe vậy, Đường Hải Lượng chụp hạ đầu, đúng vậy, chúng ta như thế nào liền đem hạng đại thiếu gia cấp đã quên đâu. Hạng đại thiếu gia chính là thần y gì tái thế, có hắn cấp Xuân Ca Nhi xem bệnh, chính mình đều có thể đem tâm bỏ vào trong bụng. Đúng đúng, hạng đại thiếu gia y lý thuật có thể so trong thành y lý quán đại phu nhân còn lợi hại đâu. Đường phụ cũng cao hứng nói, Đào Cúc, chạy nhanh mang hạng đại thiếu gia cấp Xuân Ca Nhi nhìn xem. Vị này tuấn giật nam tử chính là trị liệu hảo tự gia lão gia lão phu nhân hạng đại thiếu gia A. Trạch Nhi tên đối Đào Cúc tới nói đó là như sấm bên tai. Sau khi nghe xong đường phụ nói không khỏi trộm đánh giá khởi Trạch Nhi tới. Cái này đại thiếu gia thoạt nhìn tuổi hảo nhẹ, lớn lên lại như vậy tuấn, không nghĩ tới y thuật liền như vậy hảo, chắc không được đại cô mãi mãi sẽ đối hắn động tâm, nếu là nàng, khẳng định cũng sẽ động tâm. Đào Cúc, còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh mang hạng đại thiếu gia đi vào. Đường Hải Lượng thấy Đào Cúc thần sắc bất định nhìn chằm chằm Trạch Nhi, căn bản không có muốn dẫn người đi vào ý tứ. Sắc mặt có chút khó coi. Này đều khi nào, cư nhiên còn mặt công phu phát ngốc. Chương 976 Trạch Nhi phiên ngoại 77. Nga, là, hạng đại thiếu gia thỉnh cùng nô tỳ tới. Đào Cúc vẻ mặt nghiêm lại, vội thu hồi ánh mắt, mang theo Trạch Nhi hướng nội viện đi. Đường phủ cũng không lớn, muốn vào nội viện cần thiết từ nữ khách nơi phòng khách trước trải qua, vì không quấy nhiều đến khách nhân. Đào Cúc ý bảo Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đừng lên tiếng. Ba người phóng nhẹ bước chân. Ba người không có tâm động đến bất cứ khách nhân. Đào Cúc mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được hành lang gấp khúc một cây cột sau truyền đến một cái khắc nghiệt giọng nữ. Hừ, một cái ngàn năm lão nhị, muốn chiến tích không chiến tích, cư nhiên cũng có thể đường thương châu tổng đốc, hay là cái thứ hai ấn đặt năm. Năm đó thi hương, thi hội còn có thi đình, đường hải quang đều cầm đệ nhị, không ít tâm tồn ghen ghét người ngầm trào phúng hắn là ngàn năm lão nhị. Chẳng qua đường hải quang chưa bao giờ đương hồi sự. Chính là Đào Cúc không giống nhau, ở nàng trong mắt, đường hải quang chính là nhà nàng tiểu thư dượng chỗ dựa, là bọn họ thể diện. Hiện giờ có người ở đường hải quang đại hỉ chi nhật châm chọc niệm ai, Đào Cúc tức giận đến muốn chết, tiềm thức dừng bước chân, muốn thấy rõ ràng cái này không có hảo tâm nữ nhân rốt cuộc là ai. Tống tiểu thư, lời này nhưng không nói được. Một khắc hơi mang kinh hoàng giọng nữ vang lên, đường đại nhân là đường đại nhân. Như thế nào có thể lấy phản tặc ấn đạt năm cùng đường đại nhân tương đối đâu? Tống tiểu thư, ta ra tới có một hồi, lại không quay về ta nương muốn lo lắng. Nghe được tiếng bước chân, Đào Cúc một hồi thần, vội mang theo Trạch Nhi cùng Hồng Liệt chuyển nhập hành lang gấp khúc hạ ước chừng có một người tới cao cây tùng sau. Theo sau một cái màu hồng phấn thân ảnh vội vàng ra hành lang gấp khúc, vào phòng khách, nhìn dáng vẻ là sợ chịu vị kia họ Tống tiểu thư liên lụy. Rốt cuộc hiện tại đường hải quang thâm chịu tân hoàng tín nhiệm, tiền đồ một mảnh quang minh, hơi chút có điểm ánh mắt người đều không muốn đắc tội đường hải quang. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt bị buộc trốn đến thụ sau, trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, tỏ vẻ cũng chưa nghĩ đến sẽ gặp được loại sự tình này. Nguyên lai là Tống Hạ Bân gia quyến. Đào Cúc thiếu chút nữa cắn một miệng ngân nha. Nghe được Tống Hạ Bân tên này, Trạch Nhi hơi suy tư liền nhớ tới cái này Tống Hạ Bân chính là năm đó cùng đường hải quang cùng nhau tham gia thi đình thám hoa lang. Nghe nói vị này Tống Hạ Bân phẩm mạo bất phàm, là khó gặp mỹ nam tử. Đường hải quang từng ở tin chung đề cập vị này thám hoa lang học thức tài trí đều không ở đường hải quang dưới, còn kém điểm trở thành phò mã. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, này thám hoa lang thượng công chúa việc lại không giải quyết được gì. Đào Cúc cô nương, Xuân thiếu gia bệnh quan trọng. Thấy Đào Cúc một bộ rất có tiến lên cùng vị này Tống tiểu thư lý luận tư thế, Trạch Nhi đúng lúc đã mở miệng. Hôm nay là đường huynh đại hỷ nhật tử, vạn nhất thật sự nháo lên liền khó coi. Kinh Trạch Nhi vừa nhắc nhở, Đào Cúc mới nhớ tới chính sự tới, nàng oán hận trở về hành lang bên kia trừng mắt nhìn mắt, mang theo Trạch Nhi cùng Hồng Liệt từ hành lang gấp khúc bên kia hướng Đào Thị nhà ở mà đi. Mấy người mới vừa đi đến Đào Thị cửa phong khẩu. Liền thấy nhíu lại mày đường Diệu Tâm mang theo nha hoàng tử trong phòng đi ra. Đại cô nãi nãi. Đào Cúc tức giận chưa tiêu, cực lực cẩn nhẫn. Không phải cho ngươi đi thỉnh đại đường Diệu Tâm nói đang xem đến Đào Cúc phía sau Trạch Nhi cùng Hồng Liệt sau đột nhiên im bặt. Thấy đường Diệu Tâm đôi mắt đăm đăm nhìn về phía chính mình phía sau. Đào Cúc lúc này mới nhớ tới chính mình phía sau người. Chạy nhanh giải thích nói, đại cô nãi nãi. Lao ra làm nô tỳ mang hạng đại thiếu gia tới cấp Xuân Nhi thiếu gia nhìn xem. Nơi này là nội viện, đột nhiên xuất hiện hai cái ngoại nam, Đào Cúc cho rằng đường Diệu Tâm là dọa ngây người. Diệu Tâm cô nương, đã lâu không thấy. Hồng Liệt ở Trạch Nhi mở miệng trước thân thiện đánh lên tiếp đón tới. Không có đối lập liền không có thương tổn, có trang nhàn ở phía trước, Hồng Liệt cảm thấy Đường Diệu Tâm quả thực là trên đời này thiện lương nhất hiểu chuyện, mỹ lệ hào phóng cô nương. Hảo sau một lúc lâu, Đường Diệu Tâm ổn định tâm thần, giả vờ chấn định chiều Trạch Nhi cùng Hồng Liệt hơi thi lễ, hạng đại thiếu gia, Hồng Thúc. Đường Diệu Tâm đã từ chính mình đại ca nơi đó biết được hạng đại thiếu gia tới rồi Thịnh Kinh Thành, chẳng qua nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy phương thức này gặp mặt. Đường Diệu Tâm đã từ lúc trước cái kia chưa nảy nở cô nương trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, lúc này trên mặt treo đoan trang cười nhạt, người mặc một thân màu tím nhạt váy lụa, giống như là một cái rơi vào thế gian tiên tử. Mấy năm không thấy, Đường Phụ cùng Đường Hải Lượng nhìn thấy Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đều kích động đến thiếu chút nữa nói không ra lời, Đường Diệu Tâm này biểu hiện không khỏi cũng quá không tầm thường. Trạch Nhi nếu không phải liếc đến nàng kia hơi hơi run rẩy cổ tay áo, hắn đều phải hoài nghi trước mắt cô nương có phải hay không lúc trước cái kia nhiệt tình tha thiết Đường Diệu Tâm. Diệu Tâm cô nương, Xuân Nhi thiếu gia tình huống như thế nào? Trạch Nhi mở miệng hỏi. Nghe được Trạch Nhi thanh âm, Đường Diệu Tâm lúc này mới phát hiện chính mình còn không có làm Trạch Nhi vào nhà, vội làm Đào Cúc đi vào trước cùng Đào Thị bẩm báo một tiếng, lúc này mới mang theo Trạch Nhi vào nhà, Hồng Liệt tắc canh giữ ở ngoài phòng. Hạng đại thiếu gia, Xuân Nhi liền phiền toái ngài. Đào Thị vừa rồi đã từ Đào Cúc trong miệng biết được trước mắt vị này chính là nhà mình cô em chồng người trong lòng, không khỏi trộm đánh giá lên, nếu không phải Nhi tử còn ở thiêu, nàng đều tưởng thăm nói mấy câu. Nơi này dù sao cũng là đường ra nội trạch, vẫn là Đào Thị nhà ở, Trạch Nhi không có cùng Đào Thị nhiều hàn huyên, gật gật đầu liền ngồi ở mép giường thăm hướng hải tử cái chán, lại mở ra hải tử bàn tay nhỏ nhìn nhìn. Là có điểm thiêu, bất quá không nghiêm trọng, không cần lo lắng. Trạch Nhi nói, hạng đại thiếu gia muốn khai dược sao? Ta làm nha hoàn chuẩn bị bút mực. Đào Thị nói, là dược ba phần độc, hai tử con nhỏ, có thể không uống thuốc tận lực không ăn, nhiều cấp hài tử đút miếng nước là được, ta tối nay lại qua đây nhìn xem. Trạch Nhi nhìn bị bao thành bánh trưng hài tử liếc mắt một cái, nói, loại này thời tiết không cần cấp hài tử xuyên quá nhiều quần áo, bằng không không bệnh cũng sẽ cấp buồn ra bệnh tới. Hạng đại thiếu gia, này đều phát sốt. Không uống thuốc thật sự có thể chứ? Đào Thị không yên tâm hỏi nhiều câu. Nhị phu nhân yên tâm, chỉ cần uống nhiều điểm nước, hài tử thiêu thực mau có thể lui. Đào Thị nghĩ cái này đại thiếu gia liền cha mẹ chồng đều có thể chữa khỏi, nếu hắn nói được như vậy khẳng định, một lòng cũng liền buông xuống. Nhị tẩu, khách nhân bên kia có ta cùng Diệu Vân, ngươi liền an tâm chăm sóc Xuân Ca Nhi đi. Đường Diệu Vân đối Đào Thị nói. Này sao được? Ta là Đường gia tức. Nếu là liền ta đều không ra mặt nói, chúng ta Đường ra khẳng định sẽ bị người cười nhạo không hiểu lễ nghĩa. Đào Thị không hề nghĩ ngợi liền nói, vẫn là làm nương lại đây đi, Đào Cúc hỗ trợ nhìn. Bà ba một gặp được trường hợp này tiện tay vội chân loạn, Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân lại là chưa xuất giá cô nương, làm các nàng tiếp đón một ít tiểu cô nương còn thành, những cái đó phụ nhân vẫn là yêu cầu nàng ra mặt. Thấy chị dâu em chồng hai người làm cho chính mình mặt liền thương lượng sự tình tới, Trạch Nhi đang muốn rời đi, Đào Cúc liền căm giận nói, nhị phu nhân, muốn cười nhạo chúng ta người cũng mặc kệ chúng ta hay không hiểu lễ nghĩa đâu. Đào Cúc, Đường Diệu Tâm khẽ quát một tiếng, ngăn cản Đào Cúc nói tiếp, ngược lại đối Trạch Nhi nói, hạng đại thiếu gia, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Nghe Đường Diệu Tâm lời này, hiển nhiên đã biết vừa rồi ở phòng khách ngoại phát sinh sự, vừa rồi nàng hẳn là chuẩn bị hồi phòng khách đi. Chương 977 Trạch Nhi phiên ngoại 78. Trạch Nhi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Diệu Tâm thế nhưng có như vậy thủ đoạn, này mới vừa phát sinh sự nàng cư nhiên có thể ở trước tiên biết. Trạch Nhi áp xuống trong lòng giật mình, nhấp môi nói, nhị phu nhân, Diệu Tâm cô nương, các ngươi vội, ta liền không quấy rầy, ta về trước ngoại viện, Xuân Nhi thiếu gia một canh giờ sau còn không thể hạ sốt nói lại làm người thông báo ta. Đào Thị ánh mắt chợt lóe, cười nói, Diệu Tâm, thay ta đưa hạng đại thiếu gia, ta ngốc sẽ lại đi ra ngoài. Vốn dĩ bị Đường Hải Quang kia phiên nói đến đánh mất ý niệm, Đào Thị nhìn đến Trạch Nhi sau, tâm tư không khỏi lại lung lay lên. Hạng đại thiếu gia tuấn tú lịch sự, học thức hảo, hiểu y y thuật, gia cảnh không phải giống nhau giàu có, này đó nàng đều biết, nhưng nàng cảm thấy quan trọng nhất chính là nhân phẩm. Ở Đào Thị xem ra, Đường Diệu Tâm lớn lên xinh đẹp, tính tình hảo, ôn nhu không yếu đuối, biết tiến thối, trừ bỏ lui quá thân, đều đủ để xứng đôi Trạch Nhi. Chưa thấy được người cũng liền thôi, hiện tại gặp được người, Đào thị cảm thấy nếu không thử thượng thử một lần, vạn nhất Đường Diệu Tâm thật sự cả đời tuổi già cô đơn, chính mình trong lòng đều sẽ có ngật đáp. Đường Diệu Tâm mạch ngước mắt nhìn về phía chính mình nhị tẩu, đối thượng nhị tẩu đáy mắt cổ vũ, Đường Diệu Tâm nguyên bản bình tĩnh tâm đống nhiên nhảy dựng. Nhị tẩu làm gì vậy? Đào thị giống như không thấy được Đường Diệu Tâm xin giúp đỡ ánh mắt, xoay người hướng mép giường đi đến. Hạng đại thiếu gia thỉnh. Đường Diệu Tâm đành phải tâm thần không yên mang theo Trạch Nhi ra khỏi phòng. Không có biện pháp, đây là xuất ngoại viện nhất định phải đi qua chi lộ. Đường Diệu Tâm dẫn theo Tâm mang theo Trạch Nhi cùng Hồng Liệt hướng phòng khách bên kia đi đến. Đường Diệu Tâm cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhị ca Tâm đại, lại vội vàng tiếp đón khách nhân không theo vào tới thực bình thường. Như thế nào nhị tẩu hôm nay cũng như vậy hồ đồ đâu. Hôm nay là đại ca đại hỷ nhật tử, nội viện phòng khách như vậy nhiều nữ quyến, vạn nhất bị người nhìn đến nàng mang theo hai cái ngoại nam tiến nội viện, nàng danh dự bị hao tổn sự tiểu, va chạm những cái đó nữ quyến đã có thể sự lớn, này còn có khả năng sẽ liên lụy đến đại ca. Nghĩ vậy, Đường Diệu Tâm dưới chân bỗng chốc một đốn, đối bên người nha hoàng thấp giọng giao đái một câu, Đông Tuyết, đi xem phòng khách ngoại có hay không người. Đường Diệu Tâm lời còn chưa dứt, Trạch Nhi thanh lanh con ngươi sắc bén quét về phía trước hành lang gấp khúc một cây cột sau, Hồng Liệt ngay sau đó hét lớn ra tiếng, người nào? Tống Hạ Anh từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới uống Đường Hải Quang này ly rượu mừng, nhưng nàng ca ca thế nào cũng phải bước nàng tới, còn muốn nàng cùng Đường gia nữ quyến còn có các gia tiểu thư đánh hảo quan hệ, nàng không muốn liền vẫn luôn chưa đi đến phòng khách. Vì không cho người chú ý tới nàng, nàng vẫn luôn tránh ở hành lang gấp khúc cây cột sau không rời đi, vừa rồi nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, không khỏi dò ra đầu nhìn mắt, này vừa thấy không quan trọng, nhưng đem nàng cấp kích động hỏng rồi. Nàng nhìn thấy gì? Nàng thế nhưng nhìn đến Đường Diệu Tâm mang theo hai cái nam nhân từ bên trong đi ra. Nghe mấy người tiếng bước chân càng đi càng gần, nàng sợ bị phát hiện không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, kéo trường lỗ thai nghe lén, khoảng cách quá xa. Nàng đều còn không có nghe rõ Đường Diệu Tâm nói gì đó, đã bị Hồng Liệt hét lớn một tiếng cấp sợ tới mức la hoảng lên, chân tiếp theo mềm, thiếu chút nữa té ngã. Đãi Đường Diệu Tâm thấy rõ ràng từ cây cột sau đi ra thân ảnh khi, sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện đổi đổi. Tống tiểu thư, ngươi như thế nào một người tại đây? Đường Diệu Tâm trên mặt mang theo đoan trang ý cười đi lên trước, quan tâm hỏi, chính là chúng ta tiếp đón không chu toàn, làm Tống tiểu thư chịu ủy khuất. Đường Diệu Tâm ở các loại trong yến hội cùng cái này Tống Hạ Anh gặp qua vài lần mặt, hai người chi gian chưa từng phát sinh quá bất luận cái gì xung đột, nàng cũng không rõ Tống Hạ Anh đối nàng địch ý từ đâu mà đến. Thấy Đường Diệu Tâm không có một chút bị người chảo bao hoảng loạn, Tống Hạ Anh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng ghét nhất chính là Đường Diệu Tâm này phó vô luận khi nào đều trang đến dường như không có việc gì biểu tình, nàng hận không thể xông lên đi đem trên mặt nàng bình tĩnh xé. Hôm nay nàng cùng nam tử lén lút trao nhận bị nàng bắt tại trận, xem nàng về sau còn như thế nào trang. Đường đại tiểu thư, ngươi, các ngươi Đường bên trong phủ Trạch như thế nào sẽ có hai cái nam nhân? Tống Hạ Anh một bộ chấn kinh bộ dáng, run run rẩy rẩy chỉ vào Trạch Nhi cùng Hồng Liệt, thanh âm có chút bén nhọn. Đường Diệu Tâm mày nhăn lại, nói, Tống tiểu thư nói cẩn thận, ta nhị ca nhi tử sinh bệnh, vị công tử này là tới cấp ta cháu trai xem bệnh, va chạm Tống tiểu thư. Ta thực xin lỗi. Đường Diệu Tâm nói cấp Đông Tuyết xử cái ánh mắt, Đông Tuyết cơ linh đối Trạch Nhi cùng Hồng Liệt hơi thi lễ, đại phu, nô tỳ đưa các ngươi đi ra ngoài. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt hiểu ý, gật gật đầu, đi theo Đông Tuyết liền hướng phòng khách bên kia đi đến. Tống Hạ Anh quính lên, tiêm thanh reo lên, như vậy tuổi trẻ, sao có thể là đại phu? Tống tiểu thư. Đường Diệu Tâm nhìn ra này Tống Hạ Anh ý định muốn đem phòng khách khách nhân đều dẫn ra tới. Không khỏi khẽ quát một tiếng, hôm nay là ta đại ca đại hỷ chi nhật, ta muốn hỏi một chút Tống tiểu thư, ngươi hôm nay là tới chúc mừng, vẫn là tới quấy rối. Tống Hạ Anh còn không có mở miệng, Đường Diệu Tâm lại nói, nếu Tống tiểu thư không có biện pháp trả lời ta vấn đề này, ta đây khiến cho ta đại ca giáp mặt hỏi một chút Tống đại nhân. Đường Hải Quang cùng Tống Hạ Bân là cùng bảng tiến sĩ, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, nguyên nhân chính là vì như vậy. Đường Diệu Tâm mới càng thêm không thể lý giải này Tống Hạ Anh cách làm. Đường Diệu Tâm, ngươi uy hiếp ta. Tống Hạ Anh đối Đường Diệu Tâm trợn mắt giận nhìn, hận đến đôi mắt đều đỏ. Bất quá hôm nay thật vất vả bắt lấy Đường Diệu Tâm nhược điểm, nàng như thế nào cam tâm buông tha nàng. Nghĩ vậy, Tống Hạ Anh thanh âm đổ cất cao, Đường Đại Tiểu Thư, các ngươi Đường gia nội trạch xuất hiện ngoại nam, nô. Tống Hạ Anh lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị một nha hoàn cấp bưng kín. Tống Hạ Anh không dám tin tưởng trừng mắt Đường Diệu Tâm, nàng chính là hôm nay khách nhân, cái này không ai muốn nữ nhân cũng dám như vậy đối nàng. Đưa Tống Tiểu Thư đến phòng cho khách nghỉ tạm. Đường Diệu Tâm đối hai cái che lại Tống Hạ Anh miệng bà tử mệnh lệnh nói. Hôm nay là đại ca đại hỷ nhật tử, nàng không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, chờ đại ca hôn sự qua đi, nàng sẽ tự mình thượng Tống Phủ cùng Tống Lao Phu Nhân bồi tội. Đại hai cái bà tử đem người dẫn đi sau, Đường Diệu Tâm lại gọi tới nha hoàn, đem nơi này phát sinh sự lặng lẽ báo cho ngoại viện Tống Hạ Bân. Tống Hạ Bân là hiểu lý lẽ người, hy vọng hắn có thể lý giải nàng cách làm. Đường Diệu Tâm đang buồn bực Tống Hạ Anh bên người như thế nào không có một cái nha hoàn, liền thấy một 12-13 tuổi tiểu nha đầu thần sắc hoảng loạn mọi nơi nhìn xung quanh. Đường Diệu Tâm đánh giá kia nha hoàn liếc mắt một cái, nhận ra là Tống Hạ Anh người bên cạnh, liền làm nha hoàn đem nàng đưa tới phòng cho khách đi bồi Tống Hạ Anh. Tô Tư Hạo cùng Tống Hạ Bân hôm nay tới sớm nhất, bởi vì hôm nay tới phần lớn đều là trong triều quan viên. Đường Hải Quang làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ tiếp đón khách khứa cùng an bài ghế. Nhìn thấy Trạch Nhi cùng Hồng Liệt, Tô Tư Hạo chiều bọn họ đi qua, vừa mới liền nghe Đường gia hạ nhân nói các ngươi lại đây, như thế nào mới tiến vào. Tô Tư Hạo nói liền cho bọn hắn cùng Tống Hạ Bân làm khởi giới thiệu tới, kỳ thật không cần Tô Tư Hạo giới thiệu, vừa thấy Tống Hạ Bân dung mạo, Trạch Nhi cũng đã đoán ra thân phận của hắn tới. Chương 978 Trạch Nhi phiên ngoại 79. Trạch Nhi cùng Tống Hạ Bân mới vừa bổ sung lễ nạp thái, Đường Diệu Tâm phân phó qua tới truyền lời nha hoàn liền tiến vào đem Tống Hạ Bân thỉnh tới rồi cửa chỗ. Tiểu nha hoàn không biết đối Tống Hạ Bân nói gì đó, Trạch Nhi thoáng nhìn Tống Hạ Bân sắc mặt khẽ biến, so nữ nhân còn xinh đẹp đấy mắt dâng lên sắc mặt giận dữ, liền cùng Tô Tư Hạo đánh một tiếng tiếp đón đều không kịp, liền đi theo nha hoàn rời đi. Tống Hạ Bân không đến 30 phút liền đã trở lại, trở về thời điểm sắc mặt đã khôi phục bình thường. Đã không có Tống Hạ Anh tắc quái, hôn lễ tiến hành thật sự thuận lợi, tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm Đường Hải Lượng lại đây cùng Trạch Nhi nói nhỏ vài câu, nói mới vừa đến nội viện truyền lời nói Xuân Ca Nhi thiêu đã lui. Tiệc rượu kết thúc, Đường Hải Quang đã bị rót đến bất tỉnh nhân sự, Trạch Nhi sớm có chuẩn bị, đem trước tiên chuẩn bị tốt giải men giao cho Đường Hải Lượng sau liền cùng Hồng Liệt đi trở về. Vài ngày sau, Trạch Nhi cùng Tô Tư Hạo còn có Tống Hạ Bân đoàn người đến ngoài thành cấp Đường Hải Quang hai vợ chồng tiễn đưa, Ngụy Bằng toàn gia cũng tới. Địch Thị cùng Đào Thị còn có Đường Diệu Tâm mẹ con mấy người ở bên kia đối Đường Hải Quang phu nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò, e sợ cho rơi xuống chút cái gì. Bên này Tô Tư Hạo cùng Tống Hạ Bân lại thấp giọng chế nhạo Đường Hải Quang, chúng ta tân lang quan thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, này một đường có phu nhân làm bạn, nói vậy sẽ không không thú vị. Tống Đại Nhân, ngươi còn chưa đón dâu tất nhiên là không hiểu, bất quá Tô Đại Nhân là người từng trải, ngươi đại nhưng dò hỏi với hắn, chờ ngươi đón dâu là lúc, ta tất hướng Hoàng thượng xin nghỉ trở về uống ngươi rượu mừng, hy vọng đến lúc đó ngươi trong mắt còn có thể bao dung ta này huynh đệ. Đường Hải Quang cũng không phải là nguyện ý có hại người, trái lại hài hước Tống Hạ Bân. Mấy người lẫn nhau trêu ghẹo, Trạch Nhi thì tại một bên cười, thoạt nhìn cũng dung nhập mấy người chi gian. Trạch Nhi tuy rằng không có mở miệng, bất quá hắn lại nhạy cảm nhận thấy được Đường Hải Quang trêu ghẹo Tống Hạ Bân khi, Tống Hạ Bân tầm mắt hướng bên kia nhàn nhạt đảo qua, Trạch Nhi còn không có nhìn ra hắn đang xem ai, Tống Hạ Bân cũng đã thu hồi tầm mắt. Đường Hải Quang phu thê ở đường phụ thúc dục hạ lên xe ngựa càng lúc càng xa, Ngụy Bằng một nhà hướng đường ra đám người nói xong lời từ biệt cũng đi trở về. Thấy xe ngựa đã biến mất ở tầm mắt, đường phụ trên mặt khó nén mất mát. Mọi người đều về đi. Cha, nương, các ngươi cùng nhị ca nhị tẩu bọn họ đi về trước, ta hồi thôn một chuyến, buổi tối ta liền ở trong thôn trụ, ngày mai lại hồi phủ. Đường Diệu Tâm nói. Sau khi nghe xong Đường Diệu Tâm nói, Đào Thị lúc này mới phát hiện trên tay nàng cư nhiên để ra cái tay mải, lập tức liền nghĩ đến lần trước nàng cùng chính mình lời nói, mày đều nhữ lại, Diệu Tâm, ngươi về sau thật tính toán hồi thôn trụ. Thì, ngươi phải về thôn trụ. Vì cái gì? Đường Diệu Vân cũng không biết Đường Diệu Tâm tính toán, chợt nghe được Đào Thị nói nóng nảy lên. Này hảo hảo vì cái gì phải về thôn trụ? Chờ cha mẹ cùng nhị ca nhị tẩu đi phi vân mương, trong phủ chẳng phải liền thừa nàng một người. Đường Diệu Tâm cười cười, đối muội muội nói, ta liền hồi thôn ở tạm một đêm, ngày mai trở về, chờ ngươi gả cho người ta liền hồi thôn trụ. Tỷ nghe được tỷ tỷ lời này, Đường Diệu Vân trong lòng khó chịu đến lợi hại. Đại ca đại tẩu đi Thương Châu, cha mẹ cũng muốn cùng nhị ca nhị tẩu đi Phi Vân Mương, chính mình gả chồng sau trong nhà khẳng định là lạnh lẽo, cho nên nàng có thể lý giải tỷ tỷ vì cái gì phải về trong thôn trụ. Đột nhiên, Đào Thị trước mắt sáng ngời, suy nghĩ một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, Diệu Tâm, nếu không ngươi theo chúng ta một khối đi Phi Vân Mương đi. Đúng vậy, tỷ ngươi có thể cùng cha mẹ nhị ca nhị tẩu một khối đi Phi Vân Mương. Đường Diệu Vân cũng cảm thấy nhị tẩu cái này đề nghị hảo. Đường Diệu Tâm thấy Trạch Nhi cùng Tống Hạ Bân đám người hướng bên này xem ra, không khỏi thấp giọng nói, việc này ngày mai ta hồi phủ lại nói, các ngươi cũng trở về đi, Xuân ca Nhi còn ở nhà đâu. Nhiều như vậy người ngoài ở, đàm ra sự thực không ổn, đặc biệt là ở Trạch Nhi trước mặt, Đường Diệu Tâm càng không nghĩ nói những việc này. Nghe vậy, Đào Thị theo bản năng hướng Trạch Nhi bên kia nhìn mắt, không mở miệng nữa. Diệu Tâm cô nương phải về đường thôn ra. Tống Hạ Bân trần chờ sẽ, dương giọng hỏi. Vừa rồi Đường Diệu Tâm mấy người thanh âm không tính tiểu, Tống Hạ Bân cùng Trạch Nhi bọn người nghe được. Đúng vậy, đã lâu không hồi thôn. Đường Diệu Tâm cười cười, trả lời. Thật xảo, ta đang chuẩn bị đến Vọng Ngưu thôn đi một chuyến, Diệu Tâm cô nương nếu không ngại, không bằng cùng đi. Tống Hạ Bân một chút đều không cảm thấy chính mình nói như vậy có chút đột ngột, sắc mặt như thường nhìn Đường Diệu Tâm. Đi Vọng Ngưu thôn kinh đồ kinh đường ra thôn, sắc thật tiện đường, nghe được lời này, Đường Mẫu cũng không hỏi nữ nhi ý tứ liền mở miệng nói, nếu như vậy liền phiền toái Tống đại nhân. Đường Mẫu nói xong, lại đối Đường Diệu Tâm nói, Diệu Tâm, chúng ta hồi phủ không xa, chúng ta đi đường trở về liền thành, ngươi ngồi xe ngựa hồi thôn. Bởi vì Trạch Nhi, Đường Diệu Tâm bản năng tưởng cự tuyệt cùng Tống Hạ Bân đồng hành, chính là mẫu thân đều đã mở miệng, nàng đành phải bất đắc dĩ ý đi. May mắn chính là mẫu thân hẳn là nghĩ tới nam nữ có khác, đem xe ngựa cho nàng, Tống Hạ Bân cưới ngựa đi theo cũng sẽ không làm người phê bình. Nhìn hạng gia đại thiếu gia người ngoài cuộc giống nhau xa xa đứng, Đường Diệu Tâm cảm thấy chính mình trong lòng giống như có rất nhiều cảm xúc ở quay cuồng, nháy mắt lại giống như cái gì cảm xúc đều không có, yên lặng lên xe ngựa. Người ngoài cuộc, hạng đại thiếu gia hiện nàng không thân chẳng quen, hắn đương nhiên là người ngoài cuộc. Đào Thị thần sắc phức tạp nhìn trên mặt không có dư thừa biểu tình Trạch Nhi liếc mắt một cái, nàng biết cái gì đều không cần thử nữa. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a. Thấy Tống Hạ Bân lên ngựa, Hồng Liệt có chút nóng nảy, đột nhiên linh quang vừa hiện, nói, đại thiếu gia, có chuyện ta đã quên theo như ngươi nói, Đường công tử đại hôn ngày đó Đường ra thôn lao thiết thúc cùng ta nói hắn phía sau lưng mỗi phùng ngày mưa liền sẽ đau đến chịu không nổi. Ta nói sẽ làm ngươi qua đi giúp hắn nhìn một cái, nếu không chúng ta cũng cùng Diệu Tâm cô nương một khối đến Đường ra thôn đi. Tống Hạ Bân che giấu đến quá sâu, người khác có lẽ không phát hiện, nhưng Hồng Liệt lại nhìn ra hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn đối Đường Diệu Tâm có khác ý đồ. Hiện tại nhà mình thiếu gia cùng Trang Bát tiểu thư còn không có cái định luận, nhà mình thiếu gia cùng Diệu Tâm cô nương vẫn là có khả năng, hắn không thể làm Diệu Tâm cô nương bị người nhanh chân đến trước. Hắn có thể làm chỉ có này đó, đến nỗi nhà mình thiếu gia cuối cùng tuyển ai, chính là hắn vô pháp tả hữu sự. Ha ha, hạng đại thiếu gia càng thêm tiện đường đâu. Đào Thị nghe được Hồng Liệt nói vui vẻ. Mặc kệ ai là thật xảo, ai là giả xảo, dù sao nhà nàng cô em chồng cũng không phải là không ai hỏi thăm, quan điểm này liền đủ nàng cao hứng hảo một trận. Trạch Nhi thật sâu nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái, Hồng Liệt sắc mặt hơi cương, cười mỉa nói, đại thiếu gia. Ta là thật đã quên, nếu là đại thiếu gia yêu cầu chuẩn bị, chúng ta đi về trước chuẩn bị dược liệu, tối nay qua đi cũng đúng. Hồng Liệt biết Trạch Nhi không phải cái loại này hảo lừa gạt chủ, liền tìm cái có thể làm đại gia một khối hạ bậc thang. Nếu Trạch Nhi không muốn cùng Đường Diệu Tâm một khối đi trước, mọi người đều không đến mức xấu hổ. Hồng Liệt lời này cùng với nói là bậc thang, còn không bằng nói là thử, Trạch Nhi lại làm sao không biết Hồng Liệt tâm tư. Chương 979 Trạch Nhi phiên ngoại 80. Vậy trước cấp lao thiết thúc nhìn xem đi. Trạch Nhi cuối cùng nhấp môi nói. Trạch Nhi từ trước đến nay kính trọng Hồng Liệt, hắn chưa bao giờ sẽ nhúng tay chính mình sự, Đường Diệu Tâm sự là cái ngoại lệ. Trạch Nhi lần này quyết định cấp Hồng Liệt một cái mặt mũi, nhưng cũng là chỉ này một lần. Tống đại nhân để ý cùng nhau đi sao? Hồng Liệt xuất phát từ lễ phép, thực chân thành hỏi hướng Tống Hạ Bân. Như thế nào sẽ? Tống Hạ Bân cười cười, có hạng đại thiếu gia đồng hành, Tống Mộ cao hứng đều không kịp đâu. Tống Hạ Bân vốn định cùng Đường Diệu Tâm nói mấy câu, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim, trong lòng khẳng định không dễ chịu, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Trạch Nhi cũng là đi đường ra thôn, Đào Thị liền cười đối Trạch Nhi nói, hạng đại thiếu gia, kia Diệu Tâm liền phiền toái ngài. Không biết có phải hay không Trạch Nhi ảo giác, hắn cảm thấy Đào Thị này cười có chút ý vị thâm trường, hơi hơi một đốn, mới trả lời, cũng là tiện đường, nhị phu nhân khách khí. Ra khỏi thành, hơn nữa Đường Diệu Tâm ngồi xe ngựa, Trạch Nhi mấy người cưỡi ngựa, Tống Hạ Bân cảm giác đường ra thôn không một hồi liền đến, ở đường ra thôn phân biệt thời điểm, Tống Hạ Bân đều còn không có cùng Đường Diệu Tâm nói thượng lời nói. Tuy rằng trong lòng lão đại không muốn, nhưng Tống Hạ Bân vẫn là không thể không cùng Trạch Nhi còn có Đường Diệu Tâm từ biệt, một mình hướng Vọng Ngưu thôn đi. Đường Diệu Tâm không có trực tiếp về nhà, mà là đi theo Trạch Nhi cùng Hồng Liệt một khối đi thăm Lao Thiết. Đại ca đại hôn ngày đó các hương thân đều đến trong phủ uống rượu, bất quá nàng vẫn luôn tại nội viện không ra tới, mà nàng ca ca vội vàng tiếp đón khách nhân cũng không công phu cùng các hương thân liêu thượng vài câu, cho nên cũng không biết Lao Thiết thân thể không thoải mái sự. Lao Thiết một nhà nhìn thấy Đường Diệu Tâm mấy người lại đây, vừa mừng vừa sợ, đại phú mẹ hắn, Diệu Tâm cùng hạng đại thiếu gia còn có Hồng huynh đệ lại đây, chạy nhanh đến trong đất đem bọn nhỏ kêu trở về. Lao Thiết nguyên bản là cái quan côn, mười mấy năm như một ngày chiếu cô trong thôn quả phụ Mã Thị cùng nàng hai cái nhi tử, thân như người một nhà, Đường đại phú hai anh em cũng chưa thấy qua chính mình thân cha, vẫn luôn coi Lao Thiết như thân cha, mấy năm trước huynh đệ một thương lượng, dứt khoát hai nhà hợp thành một nhà, Đường đại phú là Mã Thị trưởng tử. Lao Thiết thúc, trước không vội mà kêu đại phú bọn họ, hạng đại thiếu gia hôm nay là lại đây cho ngài xem bệnh. Đường Diệu Tâm nói oán trách nói, Lao Thiết thúc, ngài cũng là, thân mình không thoải mái như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Lao Thiết sửng sốt hạ, ta thân mình không thoải mái. Hắn như thế nào không biết. Mắt thấy liền phải lòi, Hồng Liệt chạy nhanh nói, Lao Thiết đại ca, ngày đó ngài không phải nói mỗi phùng ngày mưa liền này đau kia đau sao. Ta cũng là vừa mới đưa Đường đại thiếu ra cùng Đường đại phu nhân thời điểm mới nhớ tới. Sau khi nghe xong Hồng Liệt nói mà, Lao Thiết nở nụ cười. Hồng huynh đệ, ta đây đều là bệnh cũ, không cần xem. Lao Thiết không nghĩ tới chính mình ngày đó thuận miệng vừa nói sự, Hồng Liệt thế nhưng phóng tới trong lòng, còn làm hạng đại thiếu gia lại đây cho hắn xem bệnh, trong lòng rất cảm động. Hắn này bệnh cũ lại nếu không bệnh, hắn trước nay không cùng người ta nói, không có gì để nói, cái nào nông dân ra sống làm nhiều không eo đau chân đau, ngày đó cũng chính là uống rượu nhiều thuận miệng nói hai câu. Lao Thiết thúc, nếu nhà ta đại thiếu gia đều tới, liền nhìn xem đi. Hồng Liệt khuyên đủ, bằng không hắn đều cảm thấy rất chột dạ. Chính là, Lao Thiết thúc, liền nhìn xem đi. Đường Diệu Tâm cũng một bên khuyên. Nay trận nàng vội vàng thu xếp đại ca hôn sự, đều đã lâu không hồi thôn, nàng hy vọng trong thôn mỗi vị hương thân đều có thể trường mệnh ba tánh, đặc biệt là giúp chính mình cứu hạng đại thiếu gia một mạng Lao Thiết thúc. Đúng vậy, Thiết ca, khiến cho hạng đại thiếu gia nhìn xem đi. Mã Thị cũng khuyên đủ. Muốn nói Lao Thiết nhất nghe ai nói, kia định thị phi Mã Thị Mạc Trúc, Mã Thị một mở miệng, Lao Thiết liền nói, kia hành đi, liền phiền toái hạng đại thiếu gia, đại phú mẹ hắn, ngươi chạy nhanh đến thôn đuôi thịt đường còn có hay không thịt mua, lại sát chỉ gà, giữa trưa ta muốn cùng hạng đại thiếu gia còn có Hồng huynh đệ hảo hảo uống thượng một ly. Liền biết uống rượu. Mã Thị cười mắng một tiếng, ngược lại đối Trạch Nhi cùng Hồng Liệt nói dân nói, hạng đại thiếu gia, Hồng huynh đệ, ta đi mua thịt. Các ngươi nhưng không cho trộm chạy trốn. Mã Thẩm, ta cùng ngài một khối đi. Có thể không cùng Trạch Nhi một khối chung sống, Đường Diệu Tâm liền tận lực tránh đi, bởi vì nàng sợ chính mình một không cẩn thận lại thủ không được chính mình tâm, đặc biệt là hiện giờ hạng đại thiếu gia, so với lúc trước tới càng thêm làm người vô pháp rời đi tầm mắt, nàng sợ chính mình sẽ cầm giữ không được làm hạng đại thiếu gia nhìn ra manh mối. Đường Diệu Tâm cùng Mã Thị mua 2 cân thịt ba chỉ cùng 2 điều xương sườn, mặt khác còn mua một cái đại cá chấm cỏ trở về, đại phú huynh đệ chỉ trong thôn hương thân nói tốt cho người đại thiếu gia cùng Hồng huynh đệ bọn họ tới trong nhà, buông việc cũng đã trở lại. Và, hôm nay có lộc ăn. Đại phú huynh đệ tiếp nhận Đường Diệu Tâm cùng Mã Thị trong tay đồ ăn, cười nói. Là ngươi Diệu Tâm tỷ vận khí tốt, hôm nay ngoại thôn một vị lão đại ca chọn hảo chút cá ở thôn đuôi mua, này đó thịt cùng xương sườn cũng là ngươi Diệu Tâm tỷ mua đâu. Mã Thị ngượng ngùng nói. Hắc hắc, ta liền biết là Diệu Tâm tỷ mua. Đại phú một bộ ta sớm đoán được biểu tình. Mỗi lần Hải làm Vinh Dự ca cùng Diệu Tâm tỷ mấy người lại đây, đều sẽ hướng trong nhà mang vài thứ, nhiều như vậy thịt nhà bọn họ căn bản là mua không nổi. Đường Diệu Tâm buồn cười nói, đại phú, các ngươi đừng bẩn, chạy nhanh sát cá đi. Đại phú, đem kia chỉ già nhất gà mái cũng giết cấp hạng đại thiếu gia cùng ngươi hồng thúc nhắm rượu. Mã thị dặn dò nói, Mã thẩm, có thịt có cá còn có xương sườn, gà liền không cần giết, lưu trữ đẻ trứng. Đường Diệu Tâm một đốn, lại nói, trong nhà nếu là có trứng gà, kia lại chiên mấy cái trứng gà đi. Gà mái già chính là trong nhà phát tài công cụ, người bình thường ra là sẽ không tùy tùy tiện tiện đem trong nhà gà mái cấp giết chết, chính là bởi vì như vậy, nàng mới mua thịt cùng xương sườn lại mua cá, liền sợ không đủ ăn. Mã thị nghĩ nghĩ, hành đi, vậy nhiều chiên mấy cái trứng gà. Đường Diệu Tâm cùng Mã thị đem hai điều xương sườn tẩy hảo yêm thượng một yêm trở lên nồi trưng, cá đầu dùng lao hỏa ngao thành màu trắng ngà canh đầu cá, thịt ba chỉ tắc thịt kho tàu, mặt khác chiên mấy cái trứng gà cùng hai cái rau xanh, cũng là tràn đầy một bàn lớn. Nay đồ ăn mới vừa mang sang tới, ngoài cửa liền truyền đến một cái hài tử thanh âm, nơi này chính là Thiết Thúc công gia. Theo sau một nam tử thanh âm truyền đến, cảm ơn ngươi, này mấy cái tiền đồng cho ngươi mua đường ăn. Gì, là ai a? Đại phú đi ra ngoài. Như thế nào như vậy giống Tống đại nhân thanh âm? Đường Diệu Tâm hồ nghi nói. Hồng Liệt nhíu mày hạ, thấy Trạch Nhi thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, mày lại lỏng rồi rời ra, đứng lên, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tống đại nhân, thật là ngươi. Hồng Liệt tâm tình phức tạp chiều nên diện mà đến Tống Hạ Bân đánh thanh tiếp đón. Hồng Thúc, ta vừa đến viện môn khẩu đã nghe đến mùi hương, xem ra không sai quà cơm chưa đi. Tống Hạ Bân cười nói. Tống đại nhân tới đến kịp thời, đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Hồng Liệt đem Tống Hạ Bân làm tiến thinh phòng. Chương 980 Trạch Nhi phiên ngoại 81. Nhìn đến Tống Hạ Bân, Đường Diệu Tâm có chút ngoài ý muốn, thấy Lao Thiết cùng Mã Thị ngốc ngốc nhìn chằm chằm Tống Hạ Bân xem, vội cười làm giới thiệu. Kỳ thật Đường Hải Quang thành thân ngày đó Lao Thiết gặp qua Tống Hạ Bân, lúc ấy hắn liền cảm thấy dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam, này sẽ nhìn thấy cái này Mỹ Nam tử thế nhưng đi vào chính mình trong nhà, Lao Thiết mới có thể ngây người. Mà Mã Thị tắc lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hạ Bân, cũng là xem mắt choáng váng. Sau khi nghe xong Đường Diệu Tâm giới thiệu, Lao Thiết cùng Mã Thị mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây bọn họ thất thố, vội cấp Tống Hạ Bân làm ngồi. Nếu là đổi lại trước kia, bọn họ nghe được đại nhân hai chữ đều sẽ sợ tới mức hai chân nhũn ra, nhưng từ Đường Hải Quang đương quan sau, Đường ra thôn thôn dân liền cảm thấy kỳ thật những cái đó đại quan kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ, tựa như Đường Hải Quang, đương quan còn không phải một có rảnh liền trở về bồi bọn họ uống rượu nói chuyện thiếm. Tống Hạ Bân cùng mọi người đánh thanh tiếp đón sau ngồi xuống, nhìn đầy bàn đồ ăn, cười nói, thật là sắc hương vị đều đầy đủ a. Đại phú, mau đem rượu lấy tới. Lao Thiết hô. Lao Thiết trước kia là cái tử quỷ, nhà hắn nhất không thiếu chính là rượu, hiện giờ có Mã Thị ước thúc, uống đến không có trước kia hung. Được rồi. Đại phú huynh đệ thực mau liền từ chợt thấy đến Tống Hạ Bân kinh người chi mạo kinh diễm bên trong phục hồi tinh thần lại. Ở đại phú huynh đệ xem ra, vị này Tống đại nhân sắc thật lớn lên đẹp, nhưng không khỏi cũng đẹp qua đầu, tuy rằng không đến mức không có nam tử khí khái, lại không thế nào dễ coi, hơn nữa thân thể thoạt nhìn thiên gầy chút, bọn họ cảm thấy hạng đại thiếu gia mới là chân chính đẹp. Hạng đại thiếu gia là càng xem càng kinh xem cái loại này, hơn nữa thân thể thoạt nhìn so vị này Tống đại nhân mạnh hơn nhiều, còn hiểu y y thuật đâu. Lao Thiết ra cái bàn không đủ đại, Đường Diệu Tâm cùng Mã Thị liền ngồi ở bàn lớn từ bên tiểu bàn lùn thượng ăn. Hồng Liệt nếm khôi xương sườn, không khỏi gật đầu nói, Diệu Tâm cô nương, ngươi chủ nghệ có tiến bộ đâu. Đường Diệu Tâm buồn cười nói, Hồng Thúc, này xương sườn là Mã Thẩm phóng liêu ước, ta chỉ phụ trách nhóm lửa. Ha ha, không nghĩ tới tẩu tử chủ nghệ cũng tốt như vậy. Hồng Liệt nở nụ cười. Hồng Thúc, ngài là không biết, ta nương trước kia làm đồ ăn nhưng khó ăn, nàng này chủ nghệ cũng là cùng Diệu Tâm tỉ học. Đường Đại Phú bóc Mã Thị gốc gác. Tiểu tử thúi, trách không được khi còn nhỏ ngươi nương tổng nói ngươi là nhặt được, ta xem không phải gạt người. Lao Thiết cười mắng thanh. Ha ha. Đại gia bị Lao Thiết lời này chọc cho đến cười ha hả. Thấy Hồng Liệt cùng Đường Diệu Tâm còn có Lao Thiết một nhà quan hệ hòa hợp đến liền cùng người một nhà dường như, Tống Hạ Bân không khỏi nhìn trên mặt trước sau treo đạm cười Trạch Nhi liếc mắt một cái, cười hỏi, nghe nói hạng đại thiếu gia là riêng tới Thịnh Kinh Thành uống Hải Quang huynh đệ rượu mừng, không biết hạng đại thiếu gia có thể ở Thịnh Kinh Thành lưu lại bao lâu. Không biết vì sao, Tống Hạ Bân tổng cảm thấy vị này hạng đại thiếu gia bên người Hồng Liệt đối chính mình có loại như có như không địch ý, hắn rất muốn biết nguyên nhân. Xem tình huống, kế hoạch không bằng biến hóa mau, Trạch Nhi không có nói xác thực thời gian, huống chi hắn còn có kiện chuyện rất trọng yếu không giải quyết. Bàn lùn bên kia cúi đầu ăn cơm Đường Diệu Tâm nghe được Trạch Nhi nói, nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt. Lần này hạng đại thiếu gia rời đi, đời này có lẽ cũng chưa cơ hội gặp mặt đi. Nếu có cơ hội, Tống Mỗ người thỉnh hạng đại thiếu gia uống rượu. Tống Hạ Bân bình tĩnh nhìn Trạch Nhi. Hiện giờ Trạch Nhi đã không giống mấy năm trước như vậy bài xích cùng Thịnh Kinh Thành người cùng vật tiếp xúc, nhìn ra Tống Hạ Bân là thành tâm mời, liền nói, có rảnh ta cấp Tống đại nhân hạ thiệp. Ăn xong cơm trưa, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt còn có Tống Hạ Bân liền cáo từ rời đi. Lao thiết đau đớn trên người xác thật là bệnh cũ, tưởng trị tận gốc không có khả năng, Trạch Nhi chỉ có nghĩ cách giảm bớt trên người hắn đau đớn, lúc gần đi cùng Lao thiết nói sẽ phái người đưa dược lại đây. Diệu Tâm cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Đi đến cửa thôn, Tống Hạ Bân đột nhiên đối tiến đến đưa bọn họ Đường Diệu Tâm nói. Đường Diệu Tâm theo bản năng nhìn về phía Trạch Nhi, Trạch Nhi gật đầu nói, ta cùng Hồng Thúc đến phía trước chờ Tống đại nhân. Kỳ thật Đường Diệu Tâm cũng không phải muốn Trạch Nhi cùng Hồng Liệt lảng tránh ý tứ, thấy hắn hiểu lầm, Đường Diệu Tâm cũng rất bất đắc dĩ. Tống Hạ Bân vốn dĩ có một bụng nói muốn cùng Đường Diệu Tâm nói, nhưng có Trạch Nhi cùng Hồng Liệt ở, Tống Hạ Bân chỉ vì chính mình muội muội xin lỗi, Diệu Tâm cô nương, ngày đó ta muội muội không hiểu chuyện, còn thỉnh Diệu Tâm cô nương không cần cùng nàng chấp nhận. Ngày đó Đường Diệu Tâm làm nha hoàn đem Tống Hạ Anh tại nội viện nháo sự thông báo Tống Hạ Bân sau, Tống Hạ Bân khiến cho người đem Tống Hạ Anh tặng trở về, Tống Hạ Anh cho tới bây giờ đều còn bị hắn nhốt ở trong phòng. Tống Hạ Bân vốn dĩ liền bởi vì muội muội không nghe chính mình nói mà sinh khí, còn vẫn luôn ồn ào Đường Diệu Tâm cùng ngoại nam lén lút trao nhận, loạn bịa đặt, hắn sợ muội muội nói có tổn hại Đường Diệu Tâm danh dự, lúc này mới không phóng nàng ra tới. Tống Hạ Bân cũng không biết cái kia bị chính mình nhốt ở nhà ở muội muội thế nhưng làm nha hoàn hướng trưởng công chúa, cũng chính là đương kim hoàng thượng một mẹ đẻ ra muội muội Âu Dương Tình xin giúp đỡ. Lúc này Tống Hạ Anh đã bị Âu Dương Tình tiếp vào phò mã phủ. Tống đại nhân không trách ta đối Tống tiểu thư vô lễ thì tốt rồi. Đường Diệu Tâm cười cười. Nếu là Tống Hạ Anh hơi chút hiểu chuyện một chút, nàng cũng không nghĩ đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Tống Mỗ hổ thẹn. Là ta cái này đường ca ca quản giáo không nghiêm, còn hảo Diệu Tâm cô nương ngày đó nhanh chóng quyết định, bằng không sự tình náo đại, ta cũng thật không mặt mũi nào gặp ngươi đại ca. Tống Hạ Bân tưởng tượng đến ngày đó sự, liền hận không thể đem Tống Hạ Anh cấp bóp chết. Ngày đó muội muội muốn thật nháo mở ra, chẳng những Đường Diệu Tâm danh dự có tổn hại, Đường Hải Quang hôn lễ trở thành chê cười, ngay cả bọn họ Tống gia cũng sẽ bị người ta nói vô quy củ, đến lúc đó muội muội làm mai chỉ sợ cũng rất khó. Đường Diệu Tâm không để bụng cười cười, Tống đại nhân, sự tình đều đã qua đi, không để cập tới cũng thế. Lần này đại ca hôn lễ thuận lợi hoàn thành, Đường Diệu Tâm tâm sự cũng, muội muội cũng định rồi môn hảo việc hôn nhân, nàng trong lòng là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Diệu Tâm cô nương, đại nhân kêu quá khách khí, về sau kêu ta Tống đại ca chính là. Tống Hạ Bân nói xong lại sợ làm sợ Đường Diệu Tâm, lại chạy nhanh nói. Đại ca ngươi thác ta chiếu cố các ngươi tỉ muội, về sau có chuyện gì khiến cho người thông báo ta một tiếng, các ngươi tỉ muội có rảnh cũng có thể đến Tống phủ tới cùng ta nương còn có ta muội muội trò chuyện. Hảo. Đường Diệu Tâm mặt ngoài biết nghe lời phải đáp lời, trong lòng lại đối Tống Hạ Anh rất là cách hứng. Đến Tống phủ bồi Tống Hạ Anh nói chuyện. Vẫn là thôi đi, Tống Hạ Anh nhìn thấy nàng không xé nàng mới là lạ. Ta đây trở về thành đi. Tống Hạ Bân nói xong bình tĩnh nhìn Đường Diệu Tâm, trong lòng ẩn ẩn mang theo chút chờ mong. Hảo, ta liền không tiễn Tống đại ca. Đối thượng Đường Diệu Tâm trên mặt đoan trang ưu nhã ý cười, Tống Hạ Bân ánh mắt buồn bã, lại dặn dò câu, ngươi một người ở nhà vạn sự phải cẩn thận. Nói xong, không đợi Đường Diệu Tâm đáp lại, xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại chiều Trạch Nhi cùng Hồng Liệt mà đi. Đường Diệu Tâm chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, kinh nghi bất định nhìn Tống Hạ Bân rời đi bóng dáng. Nàng vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nàng thế nhưng ở Tống Hạ Bân trong mắt thấy được một tia ẩn nhẫn tình tố. Chương 981 Trạch Nhi phiên ngoại 82. Nàng hoa mắt, nàng nhất định là hoa mắt. Đường Diệu Tâm không ngừng đối chính mình nói. Chính là Tống Hạ Bân đáy mắt kia mặt chợt lóe mà qua ảm đạm cùng mất mát nàng quá quen thuộc đến lệnh nàng sắp hít thở không thông. Nàng cho rằng chính mình đã đem đoạn cảm tình này giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, sẽ không lại dễ dàng đã chịu dao động, không nghĩ tới Tống Hạ Bân một ánh mắt liền tác động nàng thần kinh, độ đau từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn ra mở ra, nối thẳng khắp người. Đường Diệu Tâm sắc mặt tái nhợt nắm trước ngực quần áo, kia cổ độn đau hảo sau một lúc lâu mới bị nàng đè ép đi xuống. Về đến nhà, Đường Diệu Tâm vô tâm tư đi quét tước mãn phòng cho bụi, đứng ở trong viện phát khởi ngốc tới. Tống Hạ Bân hắn như thế nào sẽ? Không, kỳ thật nàng sớm nên phát giác mới đúng. Đối, chính là lần đó thi đình kết thúc đại ca mời Tống Hạ Bân về đến nhà tới ăn cơm, vừa vặn đụng tới lui nàng việc hôn nhân Dương gia kia nam nhân tới cửa, mặt dày mày dạn quỳ gối nhà nàng cửa sám hối, khóc lóc thảm thiết nói hắn lúc trước là bị ma quỷ ám ảnh mới lui hôn, còn nói đã hưu thê, cầu nàng tha thứ, làm nàng một lần nữa gả cho hắn. Lúc ấy nàng chỉ là bình tĩnh đối hắn nói, chính mình đã tha thứ hắn, yêu cầu duy nhất chính là không hy vọng bọn họ Dương gia người tái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kia nam nhân cuối cùng còn lấy chết tương bức, nếu nàng không gật đầu gả cho hắn, hắn liền chết ở nhà bọn họ cửa. Sau đó nàng liền tiến phòng bếp cầm đem dao phay, cũng ngay trước mặt hắn đem dao phay ma đến càng thêm sắc bén, ném ở hắn trước mặt, kia nam nhân sợ tới mức liền bỏ mang lăn rời đi, từ đây không tái xuất hiện. Nàng nhớ rõ lúc ấy Tống Hạ Bân xem chính mình ánh mắt đột nhiên liền nhiệt liệt lên, chỉ là chờ nàng nhìn kỹ thời điểm, lại nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Đối, nhất định là Tống Hạ Bân cố tình ẩn tàng rồi chân chính cảm xúc, liền giống như nàng giống nhau. Chính là, nàng không rõ Tống Hạ Bân rõ ràng đều nghe được kia nam nhân nói, cũng biết nàng là cái bị lui thân cô nương, vì cái gì còn sẽ đối nàng có ý tưởng. Đường Diệu Tâm còn có một chút không nghĩ ra. Đó chính là nếu Tống Hạ Bân thật sự đối chính mình có cái loại này tâm tư, vì cái gì nàng đại ca trước nay hướng nàng lộ ra quá. Vẫn là nói, đại ca từ lúc bắt đầu liền thế nàng cự tuyệt Tống Hạ Bân, cho nên Tống Hạ Bân cho tới nay mới chưa hướng nàng tỏ vẻ quá cái gì. Đường Diệu Tâm nội tâm bách chuyển thiên hồi, mà lúc này Tống Hạ Bân nội tâm cũng thực áp lực. Không phải hắn tưởng cùng Đường Diệu Tâm thổ lộ, mà là hắn nhìn ra được Đường Diệu Tâm bài xích chính mình tới gần. Còn có quan trọng nhất một chút, chính là tiên hoàng lúc trước tưởng đem trưởng công chúa Âu Dương Tình chỉ cho hắn, bị hắn uyển chuyển từ chối, chính là trưởng công chúa lại chưa từ bỏ ý định, vì hướng hắn kỳ hảo mà cố ý tiếp cận hắn muội muội Tống Hạ Anh, hắn muội muội cá tính đơn thuần, hắn từ muội muội nơi đó bộ lời nói, phát hiện Âu Dương Tình là cái yêu ghét rõ ràng, tỉ vết, tất báo người, cho nên hắn mới đánh mất thượng đường phủ cầu hôn ý niệm. Chứ không nói Đường Diệu Tâm có đáp ứng hay không gả cho hắn, cũng không đề cập tới Âu Dương Tình có thể hay không trả thù, liền hắn cha mẹ cùng muội muội tất cả đều bị Âu Dương Tình lung lạc ở, tất cả đều đứng ở Âu Dương Tình kia một bên, nếu hắn khăng khăng cưới Đường Diệu Tâm, người nhà của hắn khẳng định sẽ vì khó nàng, hắn là thiệt tình thích nàng, cho nên hắn thực để ý nàng hay không vui sướng. Mấy năm nay tới, hắn cự tuyệt thủ trưởng cùng đồng liêu làm ai, thậm chí không tiếc đắc tội với người, vì chính là chờ cha mẹ xuất ruột, đến lúc đó hắn nhắc lại ra cưới Đường Diệu Tâm, cha mẹ hẳn là sẽ không lại khó xử nàng, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, Đường Diệu Tâm bị người lui quá hôn, chính là cái người vợ bị bỏ rơi, mà hắn tiền đồ vô lượng, nếu không phải xuất ruột, cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Âu Dương Tình trước mấy tháng đã chiêu phò mã, hắn trở ngại lại mất đi một ít, hiện tại hắn chỉ hy vọng Đường Diệu Tâm có thể kiên trì chính mình không gả chồng ý tưởng. Làm hắn có thời gian ở cha mẹ trước mặt tranh thủ. Trạch Nhi ở trên đường cái cùng Tống Hạ Bân nói xong lời từ biệt, cùng Hồng Liệt trực tiếp buôn thái phó phủ, vốn dĩ Trạch Nhi cùng Trang Lập Danh ước hảo giữa chưa gặp mặt nói sự, hiện tại đều buổi chiều. Trang Lập Danh bên người gã sai vật ở cổng lớn kéo trường cổ nhìn xung quanh, vừa thấy đến Trạch Nhi liền nói, hạng đại thiếu gia, ngài đã tới, chúng ta lão thái gia đều ở thư phòng chờ ngài một cái tới canh giờ. Trạch Nhi đem ngựa giao cho gã sai vặt, ngựa quen đường cũ hướng Trang Lập Danh thư phòng mà đi. Chờ hắn chờ đến như vậy cấp, chắc là có chuyện quan trọng. Thái phó, xảy ra chuyện gì? Tiến thư phòng, Trạch Nhi liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không xảy ra chuyện gì, trước cho ta pha ly trà. Trang Lập Danh chỉ trà cụ, nói. Trạch Nhi mày kiếm hơi trọn, thái phó, tìm ta tìm như vậy cấp chính là vì chờ ta trà uống. Trạch Nhi biên động thủ pha trà, biên cố ý hỏi, hắn biết Trang Lập Danh không phải như vậy nhàm chán người. Trang Lập Danh không có lập tức trả lời, thẳng đến Trạch Nhi đem trà pha hảo, dùng một cái nhíp đem trà đưa đến chính mình trước mặt, Trang Lập Danh tài văn chương định thần nhàn mở miệng, ta viết tin cùng cha mẹ ngươi cầu hôn. Trạch Nhi đột nhiên ngẩng đầu, sau một lúc lâu mới nói, chuyện khi nào? Một tháng trước, hắn cấp Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đi tin thời điểm còn không biết Trạch Nhi sẽ đến Thịnh Kinh Thành uống đường hải quang rượu mừng. Thấy Trạch Nhi nhấp môi không nói, Trang Lập Danh nhíu mày, đừng nói cho ta người không muốn. Lúc trước Trạch Nhi tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ như vậy rõ ràng, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vốn dĩ hắn còn nghĩ kia nha đầu tuổi còn nhỏ, lại hoan thượng một hai năm nhắc lại việc này, chính là kia nha đầu hiện tại cùng Tôn gia kia tiểu tử càng đi càng gần, hắn này trong lòng không yên ổn a. Thái phó, ta không phải ý tứ này. Trạch Nhi trên mặt vẫn không có nửa điểm ý cười, bất quá ta muốn hôn tự cùng bát tiểu thư nói nói chuyện. Nếu không có trên đường cái kia một màn, nếu không biết tiểu nha đầu cùng Tôn gia đại thiếu gia sự, nghe được Trang Lập Danh lời này hắn có lẽ sẽ vui vẻ, chính là đang xem đến tiểu nha đầu cùng Tôn gia đại thiếu gia ở chung sau, hắn nhịn không được tỉnh lại lên. Mấy năm nay hắn luôn là trăm phương nghìn kế từ Trang Thái Phó nơi này tìm hiểu tiểu nha đầu tin tức, lại chưa từng dụng tâm đi hóa giải tiểu nha đầu nội tâm đối chính mình sợ hãi. Kia tiểu nha đầu hiện giờ vẫn là trước sau như một chán ghét hắn, sợ hắn, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Vừa nghe đến Trạch Nhi muốn cùng tiểu nha đầu nói, Trang Lập Danh liền nói ngay, hôn nhân đại sự mãi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta đều đồng ý, ngươi cùng kia nha đầu nói chuyện gì. Trang Lập Danh càng là như thế, Trạch Nhi càng kiên định ý nghĩ của chính mình, muốn cùng Trang Nhàn Công Bằng nói một lần. Trạch Nhi tự mình tỉnh lại, kỳ thật năm đó tiểu nha đầu có điều mềm hóa thời điểm hắn nên cùng nàng nói chuyện, chính là hắn tổng nghĩ chờ nàng lớn lên chút lại nói. Này nhất đẳng, có lẽ đã bỏ lỡ, chậm. Trạch Nhi kiên trì, Trang Lập Danh đành phải nói, vậy ngươi ngày mai buổi trưa lại đây, các ngươi liền ở ta nơi này nói. Mặc kệ kia nha đầu có đồng ý hay không, việc hôn nhân này đều đến kết, hắn đến trước cảnh cáo kia nha đầu. Nhìn ra Trang Lập Danh ý đồ, Trạch Nhi bình tĩnh nhìn Trang Lập Danh, ta hiện tại liền phải thấy bát tiểu thư. Hôn nhân là cả đời đại sự, hắn muốn nghe chính là tiểu nha đầu nói thật. Chương 982 Trạch Nhi phiên ngoại 83. Trang Lập Danh biết trước mắt thiếu niên là nhân tình, hắn một khi nghiêm túc lên, bất luận kẻ nào cũng lừa dối không được hắn, tốt nhất đành phải làm thỏa hiệp, gọi tới trưởng tử đem Trạch Nhi đưa tới Tĩnh Nhàn Các. Trang Nhàn nguyên nhân chính là vì mấy ngày trước cùng Tôn Chí Hào chuẩn em ra khỏi thành sự mà bị Trang Lập Danh câu ở trong phòng, nghe được tiểu mãn bẩm báo nói chính mình ra ra mang Hạng Càng Trạch lại đây, đang ở đại sảnh chờ nàng qua đi, lập tức nhảy dựng lên. Ra ra mang Hạng Càng Trạch tới làm cái gì? Cái kia giết người không chớp mắt người đến nàng trong viện tới, đây là ý định hại nàng làm ác mộng đi. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, mà khi Trang đại gia mặt bị tiểu nha đầu ra bên ngoài đuổi khi, Trạch Nhi trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Bát tiểu thư, ta liền hỏi ngươi một câu, chỉ cần ngươi nghiêm túc trả lời ta, về sau ta liền sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trạch Nhi nói, nếu nàng không đáp ứng, về sau hai người khẳng định sẽ không gặp lại, nếu nàng có thể đồng ý việc hôn nhân này. Trạch Nhi nhìn trước mắt tạc mao tiểu nha đầu một, cảm thấy việc này có điểm huyền. Nhan Nhi, ngươi quy củ học đi đâu vậy? Trang đại gia sắc mặt khó coi quả mắng, Hạng đại thiếu gia bất quá là muốn hỏi ngươi nói mấy câu, ngươi làm gì vậy? Trang đại gia nhiều ít đoán được chính mình phụ thân ý tứ, cho nên nhìn đến này nửa điểm nữ nhi ra bộ dáng đều không có cháu gái, thật hận không thể một cái tắt đem nàng chụp tỉnh. Hạng đại thiếu gia xem trọng nàng là còn không biết là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, cư nhiên như vậy không biết tốt xấu. Hạng đại thiếu gia so với kia cái Tôn Chí Cường hào không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Không, cái kia Tôn Chí hào căn bản là không xứng cùng Hạng đại thiếu gia so. Trang Nhàn nghe ra lời nói uy hiếp, nếu nàng không thuận theo, bị quan thời gian khẳng định sẽ không kỳ hạn kéo dài, nghĩ đến không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tái kiến đại biểu ca, Trang Nhàn trong lòng liền khó chịu. Nghĩ vậy, Trang Nhàn hung tợn trừng mắt Trạch Nhi, có nói cái gì chạy nhanh hỏi. Trạch Nhi nhìn Trang đại gia liếc mắt một cái, Trang đại gia rất có ánh mắt mang theo tiểu mãn chờ hạ nhân ra thính phòng. Trang đại gia thấp thỏm bất an đứng ở trong viện, không một hồi liền nghe được bên trong truyền đến nhà mình cháu gái tức giận mắng thanh, Hạng Căng Trạch, ta không cần suy xét, hiện tại ta liền cho ngươi đáp án, ta chính là cả đời không gả chồng, cũng sẽ không gả cho ngươi. Chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta tới ghê tởm ta. Nhà đầu chết tiệt kia. Trang đại gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, nâng lên chân liền phải vọt vào đại sảnh, lại thấy Trạch Nhi thần sắc đạm nhiên từ bên trong đi ra. Hạng đại thiếu gia Trang đại gia đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, sau một lúc lâu mới nói, Nhàn Nhi nha đầu không hiểu chuyện, quay đầu lại ta thu thập nàng. Trạch Nhi cười cười, Trang đại gia, bắt tiểu thư như vậy khá tốt, đừng quá ước thúc nàng. Một người có thể tùy tâm sở dục tồn tại, làm sao không phải loại hạnh phúc. Tiểu nha đầu loại này hạnh phúc có lẽ chỉ có Tôn đại thiếu gia có thể cho dư đi. Hạng đại thiếu gia, Trang đại gia, phiền toái thay ta chuyển cáo thái phó, có một số việc cưỡng cầu không được, đừng trách bát tiểu thư. Trạch Nhi đối Trang đại gia nói xong liền ra tĩnh nhàn các. Đại thiếu gia, ngươi còn hảo đi. Trang nhàn thanh âm không nhỏ, Hồng Liệt lại là luyện võ người, canh giữ ở viện môn khẩu mơ hồ nghe được bên trong thanh âm, cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng. Rốt cuộc nhà mình đại thiếu gia mấy năm nay trong lòng vẫn luôn đều có Trang bát tiểu thư bóng dáng. Trạch Nhi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn mắt, cười khổ nói, không phải đã sớm dự đoán được sẽ là loại kết quả này sao? Có lẽ là bởi vì đã sớm dự đoán được, cho nên mới sẽ không quá khó chịu đi. Hồng Liệt không có ra tiếng an ủi, bởi vì hắn biết loại sự tình này an ủi cũng không tế với sự, còn không bằng đi uống rượu. Hồng Liệt như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Lôi kéo Trạch Nhi liền đi quân duyệt tiểu lầu. Lại nói tiếp, nhà mình có tiểu lầu chính là hảo, muốn ăn tưởng uống, liền tính không mang tiền cũng có thể tùy thời ăn uống thả cửa. Chỉ là tới rồi tiểu lầu, nguyên bản muốn cho Trạch Nhi mượn rượu tiêu sầu người, chính mình lại trước say. Nhìn lôi kéo chính mình đại tố tâm sự, dùng hắn cùng đàn trúc gâm sự nỗ lực thuyết phục hắn Hồng Liệt, Trạch Nhi nhịn không được nhéo nhéo giữa mày. Này rốt cuộc là ai yêu cầu ăn ủi? Trạch Nhi nhịn không được hoài nghi Hồng Liệt có phải hay không già rồi, bằng không lần này đi vào Thịnh Kinh Thành như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoại lệ. Phải biết rằng trước kia Hồng Thúc trừ bỏ ở nhà, là chưa bao giờ sẽ uống say. Trạch Nhi làm trưởng quầy chuẩn bị chiếc xe ngựa, đem Hồng Liệt đưa về tả gia. Đem Hồng Liệt đưa về phòng sau đi đại sảnh, vừa vặn nhìn đến Tô Tư Hạo mang theo một cái lạ mặt thanh ý hiền nam tử đi vào tới. Trạch Nhi, vị này huynh đệ nói muốn tìm ngươi. Người này là Tô Tư Hạo vừa mới ở cửa gặp được. Hạng đại thiếu gia, đây là nhà ta chủ tử cho ngài tin. Thanh y lìa nam tử mặt vô biểu tình đem trong tay tin hướng Trạch Nhi đưa qua. Trạch Nhi quét mắt kia đặc thù phong thư, xác định là chính mình tỉ tỉ tin sau mới tiếp nhận. Trạch Nhi thân thủ tiếp tin sau, thanh y lìa nam tử không có nhiều làm lưu lại, chiều Trạch Nhi cùng Tô Tư Hạo không tiếng động chắp tay liền rời đi, hồi âm dương tư phục mệnh đi. Trạch Nhi xem xong tin, đốn giác vô ngữ. Nhìn Trạch Nhi trên mặt cổ quái biểu tình, Tô Tư Hạo lo lắng hỏi, Trạch Nhi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trạch Nhi mím môi, không có việc gì, là tỷ của ta thúc giục ta đi trở về. Ngươi tỷ cũng muốn về nhà. Tô Tư Hạo chỉ biết văn văn là làm đại sự đi, lại không biết nàng cụ thể làm là cái gì đại sự. Đúng vậy. Dừng một chút, Trạch Nhi lại nói, tỷ của ta muốn gả người. Nàng tỷ sở dĩ cho hắn gửi thư. Là bởi vì hắn cha mẹ muốn nàng năm mãn 18 tuổi mới thành thân, mà nàng hiện tại còn không đến 18 tuổi, hắn tỷ muốn hắn trở về hỗ trợ khuyên nhủ bọn họ cha mẹ, còn cho hắn ra chủ ý, nói tốt nhất từ bọn họ nãi nãi trên người xuống tay. Để cho Trạch Nhi vô ngữ chính là, hắn tỷ thế nhưng ở tin hỏi hắn, nếu cha mẹ chết sống không đồng ý, nàng liền trước hoài thượng lận vô tinh hài tử có thể hay không càng dễ dàng làm cha mẹ thỏa hiệp. Hắn biết chính mình tỷ tỷ hận gả. Nhưng nàng tốt xấu suy xét cha mẹ tâm tình đi, đặc biệt là bọn họ cha, nếu là biết nàng ý tưởng này, không bóp chết nàng mới là lạ. Thật vậy chăng? Thân mật nhân gia, Tô Tư Hạo nghe được Văn Văn muốn gả người, rất là thế nàng cao hứng, Văn Văn cũng già đầu rồi, sớm nên gả cho. Trạch Nhi không biết nên như thế nào tiếp biểu ca nói, có lệ nói, tin thượng không để. Ngươi tỷ người kia từ nhỏ liền thô tâm đại ý. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cái rõ ràng. Tô Tư Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời cũng thực không tha, vốn đang tưởng lưu ngươi nhiều trụ chút thời gian đâu. Trạch Nhi lần này đi, hắn còn không biết khi nào mới có thể tái kiến người trong nhà, bất quá Văn Văn muốn thành thân, Tô Tư Hạo cũng không dám ở lâu. Cũng không vội tại đây mấy ngày, chờ ta xử lý xong Thịnh Kinh Thành sự tình lại trở về cũng không muộn. Trạch Nhi nói, cha mẹ có thể hay không đáp ứng tỷ tỷ thành thân vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu, Trạch Nhi cũng không đi vội vã. Hơn nữa hắn cùng Tống Hạ Bân ước hảo, đi phía trước là muốn cùng hắn thấy một ương, còn có Ngụy Phủ cũng phải đi một chuyến. Ngươi có thể ở lâu mấy ngày không còn gì tốt hơn, ta làm ngươi biểu tẩu cấp Văn Văn chuẩn bị hạ lễ cho ngươi mang về. Tô Tư Hạo nói, chương 983 Trạch Nhi phiên ngoại 84. Lại nói Tống Hạ Bân trở lại Tống Phủ, biết được muội muội bị Âu Dương Tình nhận được phò mã phủ, sắc mặt trầm xuống, tự mình đến phò mã phủ đem người tiếp trở về. Ca, trưởng công chúa lưu ta ở phò mã phủ ăn cơm, ngươi vì cái gì một hai phải đem ta tiếp trở về? Tống Hạ Anh nhảy chân giận dữ hỏi nói. Phò mã phủ so với bọn hắn Tống Phủ lớn hơn, trong phủ đình đài lầu các, núi giả hồ nước vần quanh, mị không thịnh thu, nàng đều còn không có đem phò mã phủ du biến. Nàng ca liền đem nàng cấp mang về tới, thật là tức chết nàng. Còn có, phò mã trong phủ đồ ăn kia chính là trong cung ngự chủ làm, từ hưởng qua một lần sau, nàng liền cảm thấy trừ bỏ phò mã phủ cùng quân duyệt tiểu lầu đồ ăn, địa phương khác đồ ăn tất cả đều vị như nhai xác. Phò mã phủ không phải nàng có thể thường đi, mà quân duyệt tiểu lầu đồ ăn chẳng những quý, muốn ăn bữa cơm còn phải bài cái một tháng nửa tháng đội, nàng cũng chỉ đi qua một lần. Hại nàng hưởng qua phò mã phủ đồ ăn sau đều gầy một vòng lớn, hôm nay thật vất vả có cơ hội lại nếm đến trong cung ngự trù tay nghề, ca ca lại khăng khăng muốn đem nàng mang về tới. Tống Hạ Anh đối ca ca là đầy bụng oán khí, ca ca lúc trước nếu không phải cự tuyệt thượng trưởng công chúa, nàng là có thể mỗi ngày đều ăn đến ngự trù làm đồ ăn, trong kinh thành phu nhân tiểu thư còn phải xem nàng sắc mặt hành sự, cái kia Đường Diệu Tâm còn từ đâu ra lá gan dám cầm tù nàng. Tưởng tượng đến Đường Diệu Tâm, Tống Hạ Anh trong lòng lửa giận càng tăng lên, trước kia ở nông thôn, nàng cũng không từng bị người như vậy đối đãi quá, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Về sau không chuẩn ngươi lại bước vào phò mã phủ nửa bước, có nghe hay không? Tống Hạ Bân phát giác nguyên bản thiên chân đơn thuần muội muội từ cùng Âu Dương Tình ở bên nhau sau liền trở nên không thể nói lý, hắn không thể không hoài nghi là Âu Dương Tình xúi dục muội muội. Trưởng công chúa phái người mời ta qua phủ. Chẳng lẽ ta muốn ngỗ nghịch trưởng công chúa không thành? Tống Hạ Anh đúng lý hợp tình đem Âu Dương Tình giáo nàng lời nói lớn tiếng hô ra tới. Nếu trưởng công chúa lại phái người tới đón ngươi, ta liền đưa ngươi về quê gả chồng. Tống Hạ Bân cũng không phải là dễ dàng chịu người uy hiếp, hắn mặt âm trầm nhìn chính mình muội muội, trong lòng cân nhắc khởi cái này khả năng tính tới. Liên muội muội tính tình này, nếu thật sự gả đến cái nào quan lại nhân ra, gặp được xảo quyệt hoặc tâm cơ thâm trầm bà tiểu cô, liền tính không bị ăn tươi nuốt sống, cũng sẽ nháo đến ra trạch không yên, còn có cái gì hạnh phúc đáng nói, chi bằng gả hồi cái kia nàng sở quen thuộc địa phương, ít nhất còn có thể đổ cái an bình. Tống Hạ Anh cho rằng ca ca ở hù dọa nàng, một chút đều không cho rằng nỗ, nàng ngượng ngượng cảm, hừ lạnh một tiếng, liền tính ngươi đưa ta về quê, trưởng công chúa cũng sẽ đem ta tiếp trở về. Tống Hạ Bân tâm tình phức tạp nhìn ngắn ngủn 2-3 năm thời gian liền trở nên hắn đều sắp không quen biết muội muội, hấp hấp miệng, cuối cùng không lại đối nàng nói cái gì, làm hai cái bà tử đem nàng đưa về phòng nốt lại. Trước kia hắn cảm thấy muội muội thiên chân đơn thuần, hiện tại lại cảm thấy nàng xuẩn. Hắn muốn đưa nàng về quê, đây là bọn họ gia sự, Âu Dương Tỉnh tay liền tính lại trường, cũng dỗi không đến bọn họ tống ra tới. Huống chi, hắn cũng không cho phép. Tống Hạ Anh lần này bị quan đã không giống mấy ngày trước như vậy phẫn nộ lo âu, bởi vì trưởng công chúa nói, chờ nàng có rảnh liền sẽ phái người tới đem nàng cùng cha mẹ tiếp nhận phủ đi chơi. Có trưởng công chúa mời, còn có cha mẹ cầu tình, nàng lần này nhất định sẽ không quan lâu lắm. Hôm nay ở phò mã phủ, trưởng công chúa cùng nàng nói rất nhiều, nàng cũng cẩn thận nghĩ tới, cảm thấy trưởng công chúa nói đúng, nàng ngày đó ở đường phủ xác thật có sai. Ngày đó dù sao cũng là đường hải quang đại hỷ chi nhật, nàng không nên không màng ca ca cảm thụ ở đường ra nội viện đại náo, rốt cuộc ca ca cùng đường hải quang thân như huynh đệ, việc này nếu là nàng khơi mào, thế tất sẽ làm ca ca vô pháp hướng đường hải quang giao đái. Trưởng công chúa nói nàng ngày đó liền không nên xúc động, lại càng không nên làm Đường Diệu Tâm biết nàng phát hiện nàng gièm pha, nàng hẳn là nghĩ cách để cho người khác đi chọc phá việc này, như vậy nàng chẳng những có thể đứng ngoài cuộc, còn có thể xem Đường Diệu Tâm bị bởi vì làm ra đổi phong bại tục việc mà bị nghìn người sở chỉ, kia mới là chân chính giải hận. Nghĩ trưởng công chúa nói, Tống Hạ Anh đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Phía trước ca ca luôn thích lấy nàng cùng Đường Diệu Tâm làm tương đối, tổng làm nàng cùng Đường Diệu Tâm giao hảo, nàng còn tưởng rằng ca ca là bởi vì cùng Đường Hải Quang quan hệ hảo, mới yêu ai yêu cả đường đi. Hôm nay cùng trưởng công chúa hàn huyên nửa ngày, trưởng công chúa đột nhiên có cái lớn mật suy đoán, nàng mới phát giác trưởng công chúa cái này suy đoán khả năng tính rất lớn. Ca ca sở dĩ cự tuyệt thượng trưởng công chúa, tất cả đều là vì Đường Diệu Tâm cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng liền không rõ, đường đường một quốc gia công chúa, như thế nào liền so ra kém cái kia bị lui quá thân lại không biết kiểm điểm nữ nhân. Công chúa nói đúng, nàng ca ca chính là bị Đường Diệu Tâm nữ nhân kia cấp mê hoặc, nàng sẽ không làm kia bất kham nữ nhân tiến bọn họ tống phủ, nàng cần thiết làm ca ca thanh tỉnh. Thu được Trạch Nhi thiệp, Tống Hạ Bân lập tức trở về thiếp, cũng mời Trạch Nhi qua phủ. Lại nói tiếp cũng khéo, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt chân trước vừa đến tống phủ, Âu Dương Tình bên người ma ma sau lưng liền đến, nói muốn tiếp Tống gia hai lão cùng Tống Hạ Anh qua phủ. Thỉnh cầu ma ma chuyển cáo trưởng công chúa, liền nói xá muội thân thể không khỏe không tiện ra ngoài, còn thỉnh trưởng phía nhà nước thứ lỗi. Tống Hạ Bân cũng không có bởi vì trưởng công chúa thân phận mà có điều cố kỵ, không cần nghĩ ngợi cự tuyệt ma ma. Ca, ta thân mình đã rất tốt, đại phu đều nói có thể ra cửa. Tống Hạ Anh đã sớm làm nha hoàn nhìn chằm chằm ngoại viện, cho nên vừa nghe đến trưởng công chúa phái người tới đón nàng, nàng liền chạy ra tới. Bất quá Tống Hạ Anh còn có điểm đầu óc, cung cấp Tống Hạ Bân để lại điểm mặt mũi, không có nói thẳng chính mình không bệnh. Ma ma, chúng ta đi thôi. Tống Hạ Anh gấp không chờ nổi thuốc giục nói, liền sợ ca ca không cho nàng đi. Tống tiểu thư, Tống lao ra cùng Tống lao phu nhân còn không có ra tới đâu. Ma ma mặt mang mỉm cười nhắc nhở. Nga, đối. Tống Hạ Anh cũng không màng ca ca sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nói lại đối bên người nha hoàn phân phó nói, mau đi làm ta cha mẹ ra tới, liền nói trưởng công chúa cho mời. Tống Hạ Anh, ngươi thật khi ta nói là gió bên hai. Tống Hạ Bân chịu đựng khí, nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Ca Tống Hạ Anh đang muốn phản bác, mà khi nàng nhìn đến chính mình ca ca bên người thiếu niên khi, không khỏi trừng lớn hai mắt, chợt chỉ vào Trạch Nhi kêu lên. Này còn không phải là cùng Đường Diệu Tâm cái kia tiện nhân lén lút trao nhận nam nhân. Nghe vậy, Trạch Nhi ánh mắt. Tống Hạ Bân đột nhiên nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, theo sau nghĩ đến Đường Hải Quang nói ngày đó là Đường Hải Lượng Nhi tử phát sốt, hắn muội muội trong miệng nam nhân là đi cấp Đường Hải lửa đèn tử xem bệnh. Nguyên lai nam nhân kia là hạng đại thiếu gia. Tư cập này, Tống Hạ Bân tức khắc từ kinh ngạc chuyển vì tức giận, giơ tay liền cho chính mình muội muội một cái tát. Chớ có nói bậy. Lập tức cấp hạng đại thiếu gia xin lỗi. Nghe được hạng đại thiếu gia mấy chữ, vị kia ma ma ánh mắt hướng Trạch Nhi trên người quét mắt, lại nhìn bị đánh ngốc, liền khóc đều đã quên Tống Hạ Anh, ngay sau đó rũ xuống con người, chiều Tống Hạ Bân hơi làm cái lễ, xem ra Tống đại nhân có việc nhà muốn xử lý, lao thân vẫn là ngày khác lại đến đi. Chương 984 Trạch Nhi phiên ngoại 85. Làm ma ma chê cười. Tống Hạ Bân chiều tùy tùng xử cái ánh mắt, kia tùy tùng cười tiến lên hướng ma ma trong tay tắc thỏi bạc tử, cười nói, tiểu nhân đưa ma ma. Ma ma không giấu vết đem bạc nhét vào tay áo chung, vẫn là vân đạm phong khinh cười, làm phiền tiểu ca. Ca, ngươi, đánh ta vẫn luôn chờ đến gã sai vật đem ma ma đưa ra môn. Tống Hạ Anh tải từ ca ca động thủ đánh nàng tàn khốc sự thật trung phục hồi tinh thần lại, thanh âm run rẩy, đáy mắt mang theo không dám tin tưởng. Người tới. Đem tiểu thư đưa về phòng. Tống Hạ Bân mặt vô biểu tình nói. Tống Hạ Bân nguyên bản còn lưỡng lự muốn hay không đem muội muội đưa trở về, chính là hiện tại hắn đã hạ quyết tâm đưa muội muội về quê. Lại là muội muội cùng Âu Dương Tình lui tới, muội muội sớm hay muộn sẽ bị hủy hoại. Tống Hạ Bân vạn phần may mắn lúc trước không có ở hoàng quyền trước mặt cúi đầu, thượng cái kia tâm cơ thâm trầm lại ác độc Âu Dương Tình. Âu Dương Tình không thể so nàng cô Âu Dương Nguyễn nếu. Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng tầm cơ thâm, bản tính lại rất thiện lương, mà Âu Dương Tình lại bởi vì chính mình mẫu hậu Kỷ Linh Nhi cùng Đồng Tấn Huệ còn có hậu cung phi tần các loại đấu trí đấu dũng, chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc mà có điều sơ sẩy, cho nên Âu Dương Tình là chính mình từ vô số âm mưu quỷ kế bên trong từng bước một đi tới, thiện lương bản tính đã sớm bị những cái đó âm dương đổ vật sở ăn mòn. Cho nên Âu Dương Tình ngày đó vừa nghe Tống Hạ Anh nói liền đoán được Tống Hạ Bân rất có khả năng vẫn luôn đều tâm hệ Đường Diệu Tâm, lúc này mới cự tuyệt nàng. Ca, ngươi tỉnh tỉnh đi, Đường Diệu Tâm cái kia tiện nhân không xứng với ngươi Tống Hạ Anh, bởi vì ca ca này một cái tát mà khí điên rồi, biên bị hai cái bà tử kéo hướng nội viện đi, biên rẽ rủa quay đầu lại giống giận. Tống Hạ Bân không nghĩ tới muội muội thế nhưng nhìn ra tâm tư của hắn, sắc mặt không khỏi biến đổi, quát lên, đổ nàng miệng. Hồng Liệt ánh mắt chợt lóe, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, cái này Tống Hạ Bân thật sự đối Diệu Tâm cô nương có khác dạng tâm tư. Chỉ là làm Hồng Liệt không nghĩ ra chính là, hắn nếu thích Đường Diệu Tâm, vì cái gì không thừa dịp Đường Hải Quang đến Thương Châu đi nhậm chức trước thượng đường ra cầu hôn. Tống Hạ Bân hảo sau một lúc lâu mới áp xuống trong lòng kinh nghi cùng tức giận, vẻ mặt xin lỗi đối Trạch Nhi nói, hạng đại thiếu gia, xá muội không hiểu chuyện, còn thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ nàng. Trạch Nhi cười cười, ta là nam tử, cũng lập tức phải rời khỏi Thịnh Kinh Thành, việc này đối ta tạo không thành ảnh hưởng quá lớn. Trạch Nhi nói làm Tống Hạ Bân thần sắc một đốn, ngay sau đó ấy này nói, hạng đại thiếu gia ý tứ ta minh bạch, Tống mẫu người bảo đảm xá muội lời nói mới rồi một chữ đều sẽ không truyền ra đi. Ngày đó ở đường ra nội viện phát sinh sự ở bọn họ chèn ép hạ cũng không có cái gì bất lợi với Đường Diệu Tâm lời đồn truyền ra. Hạng đại thiếu gia lời này thực rõ ràng là ở nhắc nhở hắn hôm nay sự sẽ cho Đường Diệu Tâm mang đến ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật liền tính hạng đại thiếu gia không đề cập tới, hắn cũng sẽ không làm Đường Diệu Tâm đã chịu nửa điểm thương tổn. Chỉ là hạng đại thiếu gia thật sự chỉ là bởi vì Đường Hải Quang quan hệ mà quan tâm việc này sao? Tống Hạ Bân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở đối thượng Trạch Nhi kia thanh minh mắt thương khi, tức khắc cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Trạch Nhi ánh mắt từ trước đến nay thâm thúy khó hiểu, Hồng Liệt đang xem đến Trạch Nhi này thái độ khác thường biểu tình sau, trong lòng mang theo ti ẩn ẩn mừng thầm. Hắn liền nói Diệu Tâm cô nương như vậy tốt hài tử, nhà mình đại thiếu gia không đạo lý một chút hảo cảm đều không có. Mà Trạch Nhi cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở Tống Hạ Bân xem kỹ tầm mắt hạ cảm thấy chột dạ, hắn bản năng bài xích tưởng hướng chỗ sâu trong tưởng. Bởi vì Tống Hạ Anh nháo kia vừa ra, Tống Hạ Bân cho dù che giấu đến lại hảo, Trạch Nhi vẫn là nhạy bén đã nhận ra hắn thất thần, biết hắn muốn xử lý việc này, ngồi không đến nửa canh giờ liền lấy cớ rời đi. Trạch Nhi phải rời khỏi trước một ngày trạng vạng Đường Diệu Tâm mới được đến tin tức. Nay tin tức vẫn là Hồng Liệt làm Tả Văn Hân ngầm tiết lộ cho Đường Diệu Tâm, bằng không chờ Trạch Nhi ra Thịnh Kinh Thành địa giới, Đường Diệu Tâm còn không nhất định biết đâu. Đường Diệu Tâm ăn xong cơm chiều suốt đêm đi tả ra, nói thẳng muốn gặp Trạch Nhi. Tuy rằng biết đại buổi tối sẽ không có người tới, bất quá vì Đường Diệu Tâm danh dự suy nghĩ, Tả Văn Hân vẫn là đưa bọn họ gặp mặt địa phương an bài ở tả ra cùng Tô ra tương thông một cái tiểu viện tử, vạn nhất có người tới. Hai người cũng có thể tách ra đi. Đường Diệu Tâm vốn là quang minh chính đại thấy Trạch Nhi, ai ngờ lại bị Tả Văn Hân đưa tới tiểu viện tử, làm cho lén lút, hại nàng đều khẩn trương đắc thủ tâm bốc lên hắn tới. Đường Diệu Tâm lại nào biết đâu rằng, Tả Văn Hân hoàn toàn là bị Hồng Liệt lầm đạo, cho rằng Tả Văn Hân muốn cùng Trạch Nhi hai người có cái gì đầu đuôi, mà Trạch Nhi lại không rên một tiếng phải rời khỏi. Đường Diệu Tâm lúc này mới vội vã tìm tới môn tới. Lúc này mới làm cho bọn họ trộm gặp mặt. Đường Diệu Tâm đợi một hồi lâu mới nghe được có tiếng bước chân hướng bên này mà đến, nàng theo bản năng trốn đến một chậu tài sau đi, thẳng đến xác định kia hai cái thân ảnh là hạng gia đại thiếu gia cùng Tả Văn Hân, nàng mới từ bồn hoa sau đi ra. Nhìn đến người từ bồn hoa sau đi ra, Trạch Nhi mày kiếm hơi chọn hạ, mà Tả Văn Hân càng thêm xác định này hai người chi gian là có cái gì liên quan. Ta đem hai bên viện môn đều đóng lại, các ngươi có chuyện hảo hảo nói, sẽ không có người tới quấy rầy của các ngươi. Tả Văn Hân nói xong xoay người liền đi, lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên Trạch Nhi còn có khẩn trương đến cái gì đều nghe không thấy Đường Diệu Tâm. Tả Văn Hân đem viện môn đóng lại, trở lại trong phòng đối nam nhân nhà mình nói, ngươi nói Trạch Nhi biểu đệ thoạt nhìn cũng là cái đảm đương người, như thế nào trêu chọc Diệu Tâm liền phải rời khỏi cũng không nói cho nhân ra. Chẳng lẽ là ghét bỏ Diệu Tâm bị lui quá thân? Tả Văn Hân cảm thấy Đường Diệu Tâm tuy rằng bị lui quá thân, nhưng kia cũng là kia Dương gia có mắt không tròng, ở trong mắt nàng, Diệu Tâm trừ bỏ bị lui quá thân, đó là cái gì cũng tốt, cũng có thể xứng đôi Trạch Nhi. Ngươi nói cái gì? Tô Tư Hạo tầm mắt từ trong sách chuyển qua chính mình tức phụ trên mặt, vẻ mặt khiếp sợ. Trạch Nhi khi nào trêu chọc Diệu Tâm cô nương? Còn không nghĩ phụ trách muốn trộm rời đi. Việc này hắn như thế nào không biết? Tạ Văn Hân đem Hồng Liệt làm chính mình đem Trạch Nhi phải rời khỏi Thịnh Kinh Thành tin tức lặng lẽ nói cho Đường Diệu Tâm. Sau đó Đường Diệu Tâm ngay cả đêm tìm tới mua tới, bị nàng an bài ở tiểu viện, còn có Đường Diệu Tâm vừa rồi phản ứng một năm một mười cùng Tô Tư Hạo nói. Tô Tư Hạo nghe xong cũng là vẻ mặt dại ra. Việc này quá ra ngoài hắn đoán trước. Không, nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Tô Tư Hạo nghĩ nghĩ, nói. Hắn như thế nào cũng không tin Trạch Nhi là cái loại này người. Có phải hay không hiểu lầm, đợi lát nữa ngươi hỏi một chút Trạch Nhi chẳng phải sẽ biết. Tạ Văn Hân dặn dò nói, nếu là Trạch Nhi thật sự trêu chọc Diệu Tâm, ngươi cần phải khuyên hắn không thể làm kia phụ lòng hắn. Đã biết, đã biết. Tô Tư Hạo lại vô tâm tư đọc sách, đơn giản đem thư thu hồi, đến đại sảnh tìm Hồng Liệt hỏi chuyện đi. Cùng lúc đó, không có một chút ánh sáng tiểu viện góc, Trạch Nhi xuyên thấu qua ánh trăng, tầm mắt dừng ở Đường Diệu Tâm trên người, chờ nàng mở miệng. Trạch Nhi dữ dội nhạy bén một người, hắn đương nhiên từ Đường Diệu Tâm nhìn về phía chính mình trong ánh mắt phát giác cái gì, chẳng qua hắn đối Đường Diệu Tâm chưa bao giờ có bất luận cái gì ý tưởng, cảm thấy giả vờ cái gì cũng không biết sẽ càng tốt. Chương 985 Trạch Nhi phiên ngoại 86. Đêm nay nàng tới tìm chính mình, có phải hay không tính toán đâm thủng tầng này giấy cửa sổ? Trạch Nhi mân khẩn môi, suy tư đợi lát nữa chính mình nên như thế nào từ chối mới không đến nỗi thương đến nàng. Trạch Nhi không mở miệng, nguyên bản liền khẩn trương Đường Diệu Tâm càng thêm vô thố lên, nàng thật sâu hít vào một hơi, từ tay háo túi móc ra một cái hộp chiều Trạch Nhi đưa qua đi. Thật sự lén lút trao nhận. Trạch Nhi mày kiếm nhíu lại, không có rôi tay tiếp. Hạng đại thiếu gia, cảm ơn ngài lúc trước cho ta mượn ngân phiếu, thật sự làm ta đại ca thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, nơi này là ta còn ngài ngân phiếu. Trong bóng đêm, Đường Diệu Tâm thấy không rõ Trạch Nhi biểu tình, sợ hắn hiểu lầm chạy nhanh giải thích câu. Nghe được lời này, Trạch Nhi có một cái chớp mắt ngốc lăng. Nàng là tới còn hắn ngân phiếu. Hạng đại thiếu gia, thấy hắn không núp đích. Đường Diệu Tâm thật cẩn thận thấp giọng hô câu. Nga. Trạch Nhi lấy lại tinh thần, đem qua cái hộp nhỏ. Sau một lúc lâu, hai người đều không có nói chuyện, không khí có chút xấu hổ. Đường Diệu Tâm đành phải lại lần nữa trước mở miệng. Hạng đại thiếu gia, nghe nói ngài ngày mai liền phải đi trở về. Đúng vậy. Trạch Nhi ứng thanh, kế tiếp lại không thanh. Lại lần nữa kẻ ngắt, Đường Diệu Tâm lại tìm không thấy cái khác nói, cuối cùng đành phải nói. Hạng đại thiếu gia. Kêu ngài một đường cẩn thận, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Đã có duyên không phận, liền tính lại nhiều xem một cái lại như thế nào. Đường Diệu Tâm ở trong lòng cười khổ, chiều Trạch Nhi hơi thi lễ, xoay người liền rời đi sân. Thấy Đường Diệu Tâm cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi, Trạch Nhi ngây người sau một lúc lâu, lúc này mới vô ý thức sờ sờ trong tay cái hộp nhỏ, mại chân hướng tương phản phương hướng hồi chính sảnh đi. Thấy Trạch Nhi bất quá một khắc tới chung liền trở về, Hồng Liệt không khỏi hướng hắn phía sau nhìn lại, đại thiếu gia, Diệu Tâm cô nương đâu? Đi trở về. Trạch Nhi nhìn trong tay tiểu hộp gỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tư Hạo cùng Hồng Liệt trao đổi một ánh mắt, cũng nhìn về phía cái kia tiểu hộp gỗ, thử hỏi, Diệu Tâm cô nương như vậy vãn lại đây tìm ngươi có chuyện gì? Còn tiền? A. Hồng Liệt đột nhiên nghĩ đến lúc trước nhà mình thiếu gia mượn cấp Đường Diệu Tâm những cái đó ngân phiếu, mặc. Tô Tư Hạo lại một bộ gặp quỷ biểu tình, này đại buổi tối, Diệu Tâm cô nương cố ý tới trả lại ngươi tiền. Còn tiền dùng đến lén lút sao? Tô Tư Hạo đây là nói do không tin Trạch Nhi nói, Trạch Nhi cũng không biết biểu tẩu vì cái gì sẽ làm Đường Diệu Tâm ở nơi đó chờ hắn, cho nên hắn hiện tại là hết đường chối cãi, cũng liền lười đến giải thích. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt là ngày hôm sau buổi trưa ra thành, Ngụy Bằng cùng Tống Hạ Bân đều xin nghỉ tới đưa hắn, Trang Phủ Trang Đại Gia cũng tới. Trạch Nhi ngày hôm qua đi Thái Phó Phủ thấy Trang Lập Danh, đã đem nói rõ ràng, Trang Đại Gia đối Trạch Nhi là ấy náy thêm huyền tích, đều là cái kia không biết cố gắng nha đầu thúi, phóng châu ngọc không cần, cố tình muốn tuyển mắt cá. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đuổi nửa tháng lộ lại thu được Văn Văn tự tay viết tin, Văn Văn ở tin chiều hắn tố khổ. Nói cha mẹ không đáp ứng nàng cùng Lận Vô Tinh thành thân, hẳn là còn tưởng khảo nghiệm bọn họ, cuối cùng ở tin lại lần nữa dặn dò hắn phải đi về khuyên nhủ cha mẹ. Nếu tỷ tỷ việc hôn nhân không định, Trạch Nhi cũng liền không vội mà đi trở về, tính toán đến cả nước các nơi đi một chút, nhiều trông thấy việc đời. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương biết Trạch Nhi tính toán sau cũng đồng ý, chỉ cần cầu hắn môi đến một chỗ đều phải cấp trong nhà báo bình an. Trạch Nhi ở ngôn ngữ thượng rất có thiên phú, môi đến một chỗ đều có thể thực mau học được địa phương phương ngôn, cái này làm cho hắn trong tương lai vài thập niên mở rộng gia tộc sinh ý cung cấp không ít tiện lợi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Trạch Nhi này vừa đi chính là đã hơn một năm, thẳng đến Văn Văn gửi thư nói xác định thành thân nhật tử, hắn cùng Hồng Liệt mới bắt đầu khởi hành hồi Phong Quả thôn. Văn Văn hôn lễ thực long trọng, bày mấy ngày tiệc cơ động, nhìn tỷ tỷ mặt mày hường hào, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Trạch Nhi thực thế nàng cao hứng. Văn Văn là âm dương tư tư chủ, trách nhiệm trọng đại, thành thân sau ở nhà ngốc không bao lâu liền rời đi ra. Từ Văn Văn thành thân sau, Diêu Thị đối Trạch Nhi hôn sự càng thêm tích cực, Trạch Nhi cũng phi thường thuận theo từ Diêu Thị thu xếp tương xem. Ở nông thôn địa phương không quy củ nhiều như vậy, tương xem chính là nam nữ song ở mọi người cùng đi hạ thấy thượng một mặt, cá biệt còn có thể nói thượng nói mấy câu, chỉ là Trạch Nhi không có một cái nhìn chúng. Không nói Diêu Thị, ngay cả Hạng Tử Nhuận đều nóng nảy lên. Trạch Nhi, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không còn nhớ thương nhà cái bát tiểu thư? Hạng Tử Nhuận cùng Nhi Tử nói chuyện nhưng cho tới bây giờ không quanh co lòng vòng. Lúc trước Trang Thái Phó cho bọn hắn gửi thư, nói muốn đem cháu cô gái Trang Nhàn đính hôn cấp Trạch Nhi, hỏi bọn hắn ý kiến, Trang Lập Danh ở tin trung mơ hồ lộ ra nhà hắn Nhi Tử đối Trang bát tiểu thư dự mưu đã lâu, hắn lúc ấy cũng là thấy vậy vui mừng, chỉ là không nghĩ tới này việc hôn nhân cuối cùng cấp thất bại, hiện giờ vị kia Trang bát tiểu thư cũng cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã biểu ca đính hôn. Hạ Tử Nhuận nhưng không hy vọng chính mình Nhi Tử ở cảm tình thượng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cha, kia đều bao lâu lão hoàng lịch, để nó làm cái gì? Trạch Nhi bất đắc dĩ nói. Hắn bên ngoài du lịch sau khi trở về, ở cha mẹ ép hỏi hạ, hắn hướng bọn họ thẳng thắn chính mình cùng Trang bát tiểu thư chi gian mấy năm gút mắt, ai ngờ nói chưa dứt lời, vừa nói, hắn cha luôn là cảm thấy hắn không bỏ xuống được kia tiểu nha đầu, thường thường liền phải gõ hắn biên cổ. Hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Thật sự không nhớ thương. Hạng Tử Nhuận nửa tin nửa ngờ đánh giá Nhi Tử. Cha, ta thật không có. Trạch Nhi vô lực nói, bằng không ta như thế nào sẽ cùng mãi mãi đi thân cận. Ngươi xác định ngươi không phải ở ứng phó chúng ta. Hạng Tử Nhuận hỏi. Trạch Nhi, không phải cha mẹ không tin ngươi, nếu ngươi đã quên Trang bát tiểu thư, vậy ngươi đều đã tương như vậy nhiều cô nương, như thế nào liền không nhìn chúng một cái. Tô Khả Phương cũng mở miệng. Tô Khả Phương không thể không thừa nhận, bà xem người ánh mắt so nàng hảo, bà nhìn chúng như vậy nhiều cô nương, đứa nhỏ này lại một cái cũng chưa nhìn chúng, bọn họ không thể không nghĩ nhiều. Ở Tô Khả Phương trong mắt, nhi tử tuổi cũng không lớn, lại quá cái 3-4 năm thành thân cũng không chậm, nhưng nàng có cùng Hạng Tử Nhuận giống nhau lo lắng, liền sợ đứa nhỏ này quá không được cảm tình này một quan, treo cổ ở một thân cây thượng. Trạch Nhi biểu tình hơi đốn, trước mắt giống như có cái mảnh khảnh thân ảnh chợt lóe mà qua, chỉ là mau đến làm hắn chảo không được. Nhi tử trên mặt ngơ ngẩn không có tránh được người lao thành tinh Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đôi mắt, phu thê hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được sầu lo. Đứa nhỏ này khẩu thị tâm phi. Trạch Nhi về phòng sau thực nghiêm túc tự hỏi khởi cha mẹ nói tới, hắn thực khẳng định chính mình đối Trang Nhàn kia nha đầu đã không có lúc trước rung động, chính là hắn rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì cô nương đâu. Trạch Nhi suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cái kết quả tới, đang định đi ra ngoài đi dạo, có lẽ đầu óc có thể thanh tỉnh một chút, hắn mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền thấy Hồng Liệt từ bên ngoài bước đi tiến vào. Đại thiếu gia, thánh chỉ đến, chạy nhanh tắm gội thay quần áo. Hồng Liệt có chút kích động nói. Trạch Nhi mày kiếm hơi ninh, là cho ta thánh chỉ. Đúng vậy, mọi người đều ở bên ngoài chờ đâu, đại thiếu gia ngươi động tác nhanh lên. Hồng Liệt trên mặt mang theo hiếm thấy vội vàng. Chương 986 Trạch Nhi phiên ngoại 87. Trạch Nhi tắm gội thay quần áo tới rồi ngoại viện, thấy cả nhà đều ở trong sân, ngoài cửa chen đầy vây xem hương thân. Hiện tại quốc thái dân an, giống như cũng không nghe nói muốn đánh giặc a, triều đình như thế nào lại có thánh chỉ đến. Đúng vậy, ta cũng không nghe đâu. Các hương thân châu đầu ghé thai nghị luận. Không trách các hương thân tò mò nạ quyết. Bởi vì đây là Hạng gia định cư Phong Quả thôn sau lần thứ hai nhận được thánh chỉ, thượng một lần là Hạng Tử Nhuận bị phong làm binh mã đại nguyên soái cũng triệu Hạng gia người hồi kinh, cho nên bọn họ mới có thể cho rằng lần này lại là triều đình muốn triệu Hạng gia hồi thịnh kinh thành, các hương thân là đã khẩn trương lại không tha. Vị này chính là Hạng đại thiếu gia Hạng Càng Trạch. tiến đến tuyên đọc thánh chỉ thái giám nhìn đến Trạch Nhi kia cùng Hạng Tử Nhuận có bảy thành tương tự ngũ quan, không cần Hạng Tử Nhuận đám người giới thiệu liền đoán được thân phận của hắn, mặt lộ vẻ lấy lòng chi ý. Đúng là khuyên tử. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình. Đây là thái hậu ý chỉ, nay thái giám cũng là thái hậu người bên cạnh, không biết Kỷ Linh Nhi rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng, không lý do thế nhưng cấp Trạch Nhi tứ hôn. Chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi. Thái giám Lưu Tích thật cẩn thận tiếp nhận tiểu thái giám đưa qua thánh chỉ, thanh thanh giọng nói, đại Trạch Nhi đám người quỳ xuống, liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, thái hậu ý chỉ, tư nghe Thương Châu tổng đốc chi mọi đường diệu tâm thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu. Trước hộ quốc công chi tử Hạng Càng Trạch tuổi trẻ tài cao, tài trí hơn người, hai người trời đất tạo nên, vì giúp người thành đạt, đặc tứ hôn với hai người. Lưu Tích biên tuyên đọc thánh chỉ, biên không giấu vết đánh giá Trạch Nhi, trong lòng biên thẳng buồn chồn. Này tứ hôn ý chỉ là trưởng công chúa ở Thái Hậu mặt nơi đó lì lợm la liếm cầu tới, hơn nữa vẫn là gạt hoàng thượng tiền trảm hậu tấu, hắn là tưởng khuyên Thái Hoàng tới, chính là lại sợ trưởng công chúa biết sau sẽ muốn hắn mệnh. Thái Hậu cũng là lão hồ đồ, rõ ràng biết trưởng công chúa ở hoàng thượng kia đến cầu quá này tứ hôn thánh chỉ, hoàng thượng chẳng những không đồng ý còn đem trưởng công chúa khiển trách một đốn, Thái Hậu thế nhưng còn vì trưởng công chúa vi phạm hoàng thượng thánh ý. Này không phải muốn cho hoàng thượng thất vọng buồn lòng sao? Hoàng thượng cái gì đều dựa vào Thái Hậu, nhưng tiền đề là Thái Hậu không nhúng tay trong triều việc. Tuy nói cấp đường diệu tâm cùng Hạng Càng Trạch tứ hôn không phải triều đình đại sự, nhưng Hạng Thần Hoàng là người nào? Hắn chính là tiên hoàng đều lễ nhượng ba phần, còn có Hạng Càng Trạch, nghe nói hoàng thượng đối hắn rất là thưởng thức, còn cố ý đem hắn lưu tại trong triều. Hiện tại Thái Hậu không màng Thương Châu Tổng đốc Đường Hải Quang cùng Hạng gia ý nguyện, nhất ý cô hành tứ hôn, này đắc tội chính là một tảng lớn người, hắn ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trạch Nhi nghe tứ hôn ý chỉ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đáy mắt quần quận nước cờ loại làm người xem không hiểu cảm xúc. Hạng đại thiếu gia, thỉnh cùng nhà ta đến Dương Phong Thành nên tân nương tử đi. Trạch Nhi tiếp qua ý chỉ sau, Lưu Tích vẻ mặt lấy lòng cười nói. Thịnh kinh thành quá xa, để tránh sự tình có biến. Âu Dương Tình đưa ra làm đường rượu tâm đi theo Lưu Tích một khối lại đây, nhưng trực tiếp đem người đưa đến trong nhà lại sẽ có vẻ quá tùy tiện, như vậy Thái Hậu thể diện cũng không quang, còn có chính là sợ Đường Hải Quang biết sau làm khó dễ. Âu Dương Tình liền suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, làm người ra roi thúc ngựa trước tiên ở Dương Phong Thành mua một tòa đại viện, xem như Thái Hậu cấp đường rượu tâm thêm trang. Chứ bỏ Hồng Liệt, Hạng gia mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, đặc biệt là nháo nháo. Hắn trong lòng đối hoàng gia thật sự không có gì hảo cảm, trực tiếp hỏi hướng Lưu Tích, vị này công công, cái kia đường diệu tâm là người nào? Nháo nháo không chút nào che giấu chính mình trên mặt tức giận cùng khinh thường, làm hoàng gia một phần tử Âu Dương Nguyễn nếu là đã xấu hổ lại lo lắng, cũng mở miệng nói, Lưu công công, còn thỉnh theo thực tương cáo. Nhị thẩm, nháo nháo, không cần hỏi, diệu tâm cô nương là cái hảo cô nương. Trạch Nhi bình tĩnh mở miệng, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Theo Trạch Nhi nói, Hạng gia người chính nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Trạch Nhi lại hỏi hướng Lưu Tích, Lưu công công, ta chỉ muốn biết là ai khắp nơi Thái Hậu trước mặt nhắc tới ta cùng đường cô nương. Hắn chỉ muốn biết Thái Hậu tứ hôn là ai chủ ý, nơi này có cái gì âm mưu. Thái Hậu không nhận biết đường diệu tâm, mà hắn cũng rời đi Thịnh Kinh Thành lâu như vậy, nếu không ai nhắc tới, Thái Hậu không có khả năng nghĩ đến cho bọn hắn tứ hôn. Trạch Nhi nói hỏi đến Lưu Tích sắc mặt cứng đờ, bất quá Lưu Tích chính là nhân tình, lập tức liền lừa gạt nói, Thái Hậu chính là ở cung yến thượng nghe nói đường ra cô nương phẩm mạo xuất chúng, là cái có tính giai cô nương, thực thích hợp làm tông phụ, lại ngẫu nhiên rằng nghe hoàng thượng đề cập trước hộ quốc công, mới nghĩ đến cấp đường cô nương cùng Hạng đại thiếu gia tứ hôn. Đường Diệu Tâm chính là bị lui quá thân người, tuổi cũng không nhỏ, tuy nói nàng ca ca Đường Hải Quang là Thường Châu Tổng đốc, nhưng việc hôn nhân này thấy thế nào đều thích hợp, Lưu Ban chỉ có tận khả năng cấp đường diệu tâm nói lời hay. Không ngừng Trạch Nhi, Hạng gia tất cả mọi người nghe ra Lưu Tích có lệ, sắc mặt lại lần nữa mặt thoạt nhìn, chỉ có Tô Khả Phương không để bụng nói, Trạch Nhi, chỉ cần con dâu là tốt, khác sự không cần suy nghĩ nhiều. Nghe Nhi tử ngữ khí, còn có Hồng Liệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Tô Khả Phương đã đoán được hai người là nhận được cái kia đường diệu tâm. Hiện tại sự đã thành kết cục đã định, làm mẫu thân, Tô Khả Phương chỉ hy vọng nhi tử con dâu có thể tôn trọng nhau như khách, tốt tốt đẹp đẹp, cái khác sự đều không quan trọng. Hạng Tử Nhuận âm trầm khuôn mặt, trong lòng thực hối hận nghe theo chính mình tức phụ nói, nói nhi tử đã lớn lên, không cần nhiều hỏi đến chuyện của hắn, bằng không ít nhất có thể từ Hồng Liệt trong miệng biết được nhi tử mấy năm nay ở Thịnh Kinh Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng hảo có cái phòng bị. Diêu thị cũng là cái binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm người, từ đại tôn tử trong miệng biết được kia cô nương là tốt, cũng yên lòng, nói, Trạch nhi, ngươi nương nói đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem cháu dâu tiếp trở về, đừng lại làm nhân gia chờ lâu lắm. Không sai, nhân gia cô nương khẳng định chưa từng rời nhà như vậy xa, này sẽ nói không chừng chính bất an đâu. Tô Khả Phương thấy nhi tử trên mặt không có nửa điểm vui mừng, biết hắn trong lòng đối này việc hôn nhân có khả năng vẫn là bài xích, bất quá nghe nhi tử vừa rồi ngữ khí lại không giống chán ghét kia cô nương, liền cố ý nói chút làm nhi tử mềm lòng nói tới, bởi vì nàng biết chính mình nhi tử không phải cái loại này ý chí sắt đá người. Này phu thê là muốn quá cả đời, trong lòng có khúc mắc nhưng không tốt. Nương, ra đây liền đi. Trạch nhi vẫn là kia phó đạm nhiên biểu tình. Đi thôi, trở về thời điểm cũng không cần quá đuổi. Đừng điên đường cô nương. Tô Khả Phương lại dặn dò nói. Trạch nhi nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nhìn ra nàng đấy lòng sầu lo, trên mặt thần sắc không khỏi vừa chậm. Nương, ngài không cần lo lắng cho ta. Tô Khả Phương vui mừng gật gật đầu, kia khởi hành đi. Ở hạng gia người trước mặt, Lưu Tích Thành thật đến cùng cái gì dường như, yên lặng đứng ở một bên, hận không thể đem chính mình trở thành nhận hình người. Hắn bên người tiểu thái giám cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Thấy Trạch Nhi ra cửa, Lưu Tích lúc này mới mang theo người theo sát đi ra ngoài. Lưu Tích mang theo người vừa ly khai, các hương thân lúc này mới sôi trào lên. Thái hậu cấp Trạch Nhi tứ hôn. Có nghe hay không, là Thương Châu Tổng đốc muội muội đâu. Thương Châu Tổng đốc cái này quan rất lớn sao. Nghe nói quản một cái châu, hẳn là rất lớn đi. Các hương thân biên nghị luận biên ùa vào hàng ra, đối Diêu thị cùng Tô Khả Phương hỏi, hạng đại nương, Phương Nhi. Nhà các ngươi lại muốn làm hỷ sự, có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói một tiếng. Chương 987 Trạch Nhi phiên ngoại 88. Khẳng định muốn các hương thân hỗ trợ. Diêu thị cười nói. Lúc trước văn văn thành thân đều bày mấy ngày tiệc cơ động, hiện tại đại tôn tử thành thân, lại là thái hậu tứ hôn, này hôn sự chỉ có thể càng là càng long trọng. Ta đây liền đi Hoài Đường huyện cấp Trạch Nhi đặt làm hỷ phục. Nhi tử muốn thành thân. Tô Khả Phương cái này đương nương chính là nhất vội, chẳng những phải cho nhi tử đặt làm hỷ phục, còn có một đống lớn đồ vật muốn chuẩn bị. Kỳ thật này đó cũng có thể giao cho Tô Mục Tô Diệp đám người đi làm, bất quá nhi nữ thành thân, Tô Khả Phương không nghĩ mượn tay người khác, văn văn thành thân là lúc, sở hữu đồ vật cũng cơ bản là nàng một tay chuẩn bị. Nhi tử thân ý kích cỡ Tô Khả Phương cái này đương nương tự nhiên rõ ràng. Tô Khả Phương trong ngực đường huyện thu mua thứ tốt sau lại tự mình đem thiếp cưới đưa đến từ tư di cùng mang thị nơi đó. Thành thân nhật tử cũng là thái hậu định tốt, thời gian cấp bách, hạ tử nhuận cũng không kịp đến Dương Phong Thành thư viện thỉnh đại nho hỗ trợ viết thiệp mời, liền chính mình trước viết mấy chương. Biết được thái hậu tứ hôn với thái hậu, từ tư di hoảng sợ, thái hậu như thế nào sẽ cho Trạch Nhi tứ hôn? Là Thịnh Kinh Thành gia đình giàu có cô nương đi. Phẩm tính như thế nào? Từ tư di liên tiếp mấy vấn đề, quan tâm chi ý bộc lộ ra ngoài. Tô Khả Phương mỉm cười, tư di tỷ, kia cô nương Trạch Nhi nhận thức, nói là cái hảo cô nương. Nghe vậy, từ tư di trong lòng buông lỏng, vậy là tốt rồi. Trạch Nhi ánh mắt nàng vẫn là tin tưởng. Mang thị là cùng Tô Khả Phương một khối đến nghiêm gia, nghe được muội muội lời này, không khỏi cười trêu ghẹo nói, ta đều nói Trạch Nhi như vậy xuất sắc, không lo cưới không hảo cô nương. Ngươi cố tình muốn lo lắng, ngươi xem, đây chính là thái hậu tứ hôn, mấy thế hệ người vinh quang đâu. Từ tư di vẫn luôn thế nếu đang cảm thấy tiếc hận, bất quá từ nếu đang cùng nhi tử cùng trường đính hôn sau, mang thị là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng, trong lòng đối Tô Khả Phương cũng không có bất luận cái gì khúc mắc. Mấy năm nay bởi vì từ tư di quan hệ, mang thị cùng Tô Khả Phương cũng càng đi càng gần. Vinh không vinh quang đảo không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Trạch Nhi cùng kia cô nương hợp nhau. Thứ tư di nói ra Tô Khả Phương tiếng lòng. Ta cũng là như vậy hy vọng. Tô Khả Phương cười cười, ngược lại liếc hai cái, không chút khách khí nói, ta mặc kệ, Trạch Nhi thành thân các ngươi nhưng đều muốn trước tiên hai ngày qua đi hỗ trợ. Có văn văn kia một hồi tiệc cơ động, Tô Khả Phương biết chính mình chuẩn bị đến lại hảo cũng có sơ hở chỗ, đến lúc đó lại nhiều vài người hỗ trợ cũng không tính nhiều. Chỉ cần ngươi không chê, chúng ta khẳng định đến. Mang thị cười nói, Hoài Đường huyện rất nhiều đồ vật đều so ra kém Dương Phong Thành bên kia, bất quá Tô Khả Phương không có dư thừa thời gian đi Dương Phong Thành chuẩn bị, may mắn trong không gian còn gửi không ít thứ tốt, liền lấy ra tới dùng. Tô Khả Phương cùng Diêu Thị đám người ở nhà vội khai, Trạch Nhi cùng Lưu Tích cũng vào Dương Phong Thành. Lưu Tích đoàn người đối Trạch Nhi không quen thuộc, cho nên không nhận thấy được Trạch Nhi tiến Dương Phong Thành thần sắc liền lạnh vài phần, chính là Hồng Liệt lại cảm giác được. Đại thiếu gia, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Hồng Liệt tự nhiên biết hắn không phải mệt, hắn là có khả năng bất mãn việc hôn nhân này. Hồng Thúc, ngươi nói có thể hay không là nàng ở Thái Hậu trước mặt nhắc tới. Nay một đường Trạch Nhi vẫn luôn cũng đang lo lắng vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ Đường Diệu Tâm chính mình, có ai sẽ nhắc tới hắn. Tương như vậy nhiều thân, không có gặp được một cái làm hắn thành công thân dục vọng cô nương, hắn đảo cảm thấy cưới Đường Diệu Tâm tổng so cưới mặt khác cô nương hảo, hắn chán ghét chính là loại này bị tính kế cảm giác. Hồng Liệt biết Trạch Nhi trong miệng cái này nàng chỉ chính là Đường Diệu Tâm, lo lắng hắn đối Đường Diệu Tâm có thành kiến, vội khuyên đủ, đại thiếu gia, Đường cô nương là cái lòng tự trọng rất mạnh, lại thiện lương chi kỷ cô nương, ta cảm thấy nàng không nên là cái loại này vì chính mình tư. Dục mà không màng người khác cảm thụ người. Hồng Liệt nói làm Trạch Nhi bất kỳ nhiên nghĩ đến lúc trước cái kêu bởi vì một vò tử rượu mà cùng trưởng quầy còn nửa ngày giới, còn chơi xấu đem rượu mạnh mẽ mua đi, theo sau lại nhân cứu người đem rượu cấp quăng ngã, lúc sau ngồi xổm ngoài thành trống khóc, về đến nhà sau lại trang đến giường như không có việc gì tiểu cô nương. Trong lòng hoài nghi cũng có chút dao động. Không biết vì sao, nghĩ đến lúc trước kia một màn, Trạch Nhi trong lòng thế nhưng ẩn ẩn sinh đau. Trạch Nhi áp xuống trong lòng khắc thường, tiếp tục đi theo Lưu Tích đám người hướng Đường Diệu Tâm nơi địa phương mà đi. Đại thiếu gia, Diệu Tâm cô nương là cái hảo cô nương, Thái Hậu ý chỉ đã hạ, này thân vô luận như thế nào cũng đến thành, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo đối nhân ra. Hồng Liệt đi theo Trạch Nhi mặt sau, không yên tâm dặn dò nói. Hồng Thúc, ngài yên tâm đi. Việc này hắn nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, tại đây phía trước. Trạch Nhi môi một nhấp, nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Cùng lúc đó, tọa lạc với Dương Phong Thành nước ngọt đường cái một tòa tam tiến đại viện nội viện phòng ngủ chính nội, Đường Diệu Tâm chính như ngồi châm nỉ rảo trong tay khăn. Vừa rồi một thị vệ bẩm báo nói tốt cho người đại thiếu gia đoàn người đã vào thành, thực mau liền đến nước ngọt phố. Đường Diệu Tâm từ nhận được tứ hôn ý chỉ liền trực tiếp bị người đưa tới, liền cấp Phi Vân Mương cha mẹ cùng nhị ca nhị tẩu báo cái tin khe hở đều không có. Bên người nàng liền mang theo chính mình nha hoàn Đông Tuyết, mặt khác đều là trong cung cung nữ cùng mama, các nàng đem chính mình thủ đến thật chặt, này một đường càng không cho phép nàng cấp người nhà viết thư. Tuy rằng Thái Hậu tứ hôn đối tượng là vẫn luôn bị chính mình đặt ở đầu quả tim nam tử, chính là như vậy bị đưa lại đây. Đường Diệu Tâm cảm thấy trong lòng không đế, thậm chí có chút sợ hãi. Nàng sợ đối mặt hạng đại thiếu gia bất mãn, càng sợ đối mặt hạng đại thiếu gia mắt lạnh. Nếu là như thế này, nàng tình nguyện không gả. Chính là, hiện tại đã không phải do nàng. Đường Diệu Tâm cắn môi, từ vừa ra Thịnh Kinh thành cửa thành nàng liền bắt đầu cân nhắc kia chưa từng gặp qua nàng mặt Thái Hậu vì sao sẽ biết nàng tồn tại, còn vì nàng tứ hôn. Nàng suy nghĩ hảo chút thiên, đã đoán được là ai. Nhất định là Tống Hạ Anh, còn có trưởng công chúa Âu Dương Tình, nhất định là các nàng. Mấy tháng trước, cha mẹ cùng nhị ca nhị tẩu đột nhiên cùng nhau từ Phi Vân Mương trở lại đường phủ, nàng vội vàng từ đường ra thôn chạy về đường phủ vừa hỏi, mới biết được là đại ca cấp nhị ca viết tin, nói Tống Hạ Vân nghĩ đến đường phủ cầu hôn, đại ca muốn bọn họ về nhà hỗ trợ thu xếp nàng hôn sự, cũng may đại ca còn dặn dò nhị ca, nói nếu nàng chính mình không muốn, liền không bước nàng. Cho nên ngày hôm sau Tống Hạ Bân tới cửa cầu hôn khi, nàng giáp mặt liền cự tuyệt. Sau lại việc này nháo khai, đã bị Tống Hạ Bân đưa về ở nông thôn Tống Hạ Anh thế nhưng không màng tất cả chạy về Thịnh Kinh Thành, ở bọn họ đường phủ ngoại hô to mắng to, theo sau bị Âu Dương Tình người cấp tiếp đi rồi. Âu Dương Tình thích Tống Hạ Bân sự toàn Thịnh Kinh Thành người đều biết, liền tính cùng Phò Mã thành thân sau còn cùng Tống Hạ Anh lui tới chặt chẽ, thế cho nên Phò Mã đều giận mà không dám nói gì. Sau lại ở quán rượu uống say sau kêu ra tới, đem trong hoàng cung Thái Hậu đều cấp kinh động. Hoàng gia người bình thường bá tánh không dám nghị luận, Đường Diệu Tâm biết việc này vẫn là bởi vì nàng lần đó vừa vặn đi quán rượu cấp lao thiết thúc đánh rượu nghe được. Tống Hạ Bân vừa đến đường phủ cầu hôn, không đến nửa tháng nàng đã bị tứ hôn, việc này thực rõ ràng Âu Dương Tỉnh cũng nhúng tay. Chương 988 Trạch Nhi phiên ngoại 89. Cô nương, mau mở cửa thay quần áo, Hạng đại thiếu gia đã đến viện môn khẩu. Trong cung theo tới cung nữ cùng ma ma ở ngoài cửa mánh gõ môn, trong lòng lại rất là khinh bỉ. Nữ nhân này chính là làm, trưởng công chúa nói nữ nhân này bị lui quá một hồi thân, còn đã cùng Hạng gia đại thiếu gia thông gian, hiện giờ làm ra một bộ không tình nguyện bộ dáng cho ai xem. Một cái tàn hoa bại liễu, liền tính lại như thế nào chăng cũng thành không được thánh nữ. Nghĩ vậy, ma ma càng thêm không kiên nhẫn, ta nói cô nương, đây chính là thái hậu tứ hôn, ngươi là tưởng như thế nào? Ngươi nếu không đổi hỷ phục, vậy ăn mặc chính ngươi thường phục cũng đúng, cũng đừng làm cho nhân gia Hạng đại thiếu gia đợi lâu. Nếu không phải trưởng công chúa thế nào cũng phải các nàng tận mắt nhìn thấy nữ nhân này thượng Hạng gia hỷ tiệu, nàng mới mặc kệ nữ nhân này ra không ra đâu. Ma ma trong giọng nói khinh miệt chi ý làm trong phòng Đông Tuyết tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, bất quá nhìn hoang mang lo sợ nhà mình tiểu thư, nàng đem đối diện ngoại những người đó tức giận nuốt vào bụng, khuyên nhủ, đại tiểu thư, những người này lời nói tuy rằng không xuôi thai, chính là cũng là sự thật, chúng ta không thể làm Hạng đại thiếu gia đợi lâu, chạy nhanh đổi hỷ phục đi. Đông Tuyết chán ghét chết những người này, bất quá nàng đối Trạch Nhi ấn tượng lại cực hảo. Nhà mình tiểu thư có thể gả cho Hạng đại thiếu gia, nàng nội tâm kỳ thật cũng rất cao hứng. Đường Diệu tâm thấp thỏm bất an, nhưng vẫn là bức chính mình bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, nói, thành thân nhật tử chưa tới, chứ không đổi hỷ phục. Đông Tuyết ngẫm lại cũng là, này trong hoàng cung đưa ra tới hỷ phục rườm rà lại trọng, nghe nói Dương Phong thành đến Phong Quả thôn còn rất xa, ăn mặc hỷ phục cũng mệt mỏi, liền không lại khuyên, chỉ biết nhà mình chủ tử thay đổi thân bộ đồ mới. Trải phía dưới liền mở cửa. Thấy Đường Diệu tâm quả thực không có đổi hỷ phục, trong đó hai cái ma ma nhìn nhau, cười lạnh làm điều nói làm nàng ra tới. Nữ nhân này thật đúng là đến không làm đủ đâu, vẫn là tưởng trang đáng thương. Loại này thấp kém thủ đoạn các nàng ở trong cung thấy được nhiều. Đường Diệu tâm không để ý tới mấy người, hoài ba phần vô thố, bảy phần khẩn trương tâm tình đi ra ngoài. Trạch Nhi chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Còn không có quay đầu lại, Hồng Liệt liền ở bên thai kích động kêu, đại thiếu gia, Diệu Tâm cô nương ra tới, ra tới. Nhìn đến Trạch Nhi thân ảnh, Đường Diệu Tâm đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên sinh ra chạy trốn ý niệm tới. Thái hậu đột nhiên tứ hôn, Hạng đại thiếu gia sẽ nghĩ như thế nào? Hắn ở Phong Quả thôn, mà nàng liền ở Thịnh Kinh thành, hắn sẽ hoài nghi là nàng hướng Thái hậu thảo muốn ý chỉ sao? Nàng nên như thế nào nói với hắn đâu? Nếu nàng giải thích, hắn sẽ tin sao? Nếu hắn không tin, kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn cái kia càng thêm đĩnh bạt thân ảnh, Đường Diệu Tâm gắt gao cắn môi. Mấy ngày nay nàng đêm không thành ngủ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn, chính là giờ khắc này vẫn là tới. Trạch Nhi nghe được tiếng bước chân ngừng ở nhị môn chỗ, mày kiếm hơi chau, chuyển qua thân mình. Đang xem đến còn đứng ở nhị môn cái kia thanh lệ thanh nhã dáng người khi... Trạch Nhi trong lòng giống như có thứ gì chợt lóe mà qua, chính là đang xem đến nàng tái nhợt đến không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ sau, Trạch Nhi lưỡng đạo mày kiếm ninh lên, chiều nàng đi qua. Ở Trạch Nhi ly nàng một mét xa khi, Đường Diệu Tâm theo bản năng sau này lui một bước. Hạng đại thiếu gia, sợ hãi, vô thố, chờ đợi chờ phức tạp cảm xúc gập vào trong lòng, Đường Diệu Tâm thanh âm hơi hơi phát run. Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không không thích đứng nơi này khí hậu? Trạch Nhi mở miệng nói. Nghe được Trạch Nhi quan tâm lời nói, Đường Diệu Tâm tâm giống như từ không trung rơi xuống mặt đất, lại từ mặt đất đột nhiên dâng lên. Hạng đại thiếu gia là ở quan tâm nàng. Hắn không có một mở miệng liền chất vấn nàng. Đối thượng Đường Diệu Tâm trên mặt kia quá mức rõ ràng bất lực cùng không xác định, không khỏi nhớ tới mẫu thân ở chính mình trước khi đi nói. Rời nhà xa như vậy, bên người lại không cái thân nhân. Nàng là bất an đi. Tư cập này, Trạch Nhi trong lòng mềm nhũn, bên môi xả ra một mạt nhàn nhạt ý cười, nếu là không thích ứng, chúng ta ngày mai lại khởi hành trở về. Không, không không thích ứng. Đường Diệu Tâm không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Phía sau theo tới ma ma cùng cung nữ cười nhạo một tiếng, ngay sau đó lại cúi đầu. Nhìn nữ nhân này cấp cấp. Ma ma cùng cung nữ dưới đáy lòng trào phúng nói. Trạch Nhi đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Đối Lưu Tích lạnh giọng hỏi, Lưu công công, này mấy người chính là từ trong cung ra tới. Lưu Tích có thể ở Thái Hậu hầu hạ, này ánh mắt vẫn phải có. Vừa nghe Trạch Nhi lời này, lập tức đối kia hai cái ma ma cùng mấy cái cung nữ khiển trách nói, các ngươi quy củ học đi đâu vậy? Trạch Nhi cười lạnh một tiếng, không chút để ý nói, thật không nghĩ tới hiện giờ trong cung quy củ đã rời rạc đến này nông nỗi. Nay vài người làm cho nhiều người như vậy mặt đều dám cười nhạo Đường Diệu Tâm, có thể nghĩ sau lưng là như thế nào khi dễ nàng. Mặc kệ có phải hay không Đường Diệu Tâm ở Thái Hậu trước mặt nhắc tới hắn, nhưng hiện tại Thái Hậu đã cho bọn hắn tứ hôn, Đường Diệu Tâm chính là người của hắn, này mấy người dám ở hắn địa bàn khi dễ người của hắn, quả thực là không biết trời cao đất dày. Lưu Tích trong lòng mạc danh một cái lộ bộ, sắc mặt trầm xuống dưới, người tới, cấp này mấy cái không hiểu quy củ và miệng, làm cho các nàng phát triển trí nhớ. Hai cái ma ma cùng mấy cái cung nữ sắc mặt biến đổi, bùng một tiếng quỳ xuống, nô tỳ biết sai rồi, cầu Lưu công công tha chúng ta lúc này đây. Lưu Tích lặng lẽ quét Trạch Nhi liếc mắt một cái, thấy hắn mặt nếu xương lạnh nhìn nơi xa, giống như không nghe được cung nữ cùng ma ma xin tha thanh giống nhau, liền biết hắn là tưởng giáo huấn này mấy cái không ánh mắt đổ vỡ, cũng liền không mở miệng nữa, tùy ý thị vệ cấp này mấy người vào miệng. Thị vệ sức lực đại, không một hồi kêu mấy người mặt liền xương thành đầu heo, liền xin tha đều kêu không ra. Đông Tuyết xem đến rất là hả giận, nhà mình cô ra nói mấy câu liền thế nhà mình tiểu thư báo thù đâu. Đông Tuyết nhìn về phía Trạch Nhi ánh mắt đều mang lên sùng bái. Nếu không có không thích ứng, vậy ra Dương Phong Thành lại nghỉ tạm đi. Trạch Nhi hỏi hướng Đường Diệu Tâm. Hiện tại mới qua giữa trưa, còn có thể đuổi nửa ngày lộ. Trạch Nhi đảo không phải vội vã đem Đường Diệu Tâm mang về, mà là trở về có việc muốn giao đãi phía dưới người. Nay gặp mặt tình hình cùng Đường Diệu Tâm nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau, Đường Diệu Tâm chỉ có ngốc ngốc gật gật đầu. Trạch Nhi này thái độ làm Hồng Liệt nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp Đường Diệu Tâm mang theo nha hoàn thu thập đồ vật khe hở, Hồng Liệt đến tiểu lầu để ra hai hộp đồ ăn lại đây. Cơm nước xong, đoàn người còn chưa đi đến cửa thành liền thấy Liêu Trưởng Phong nên diện mà đến. Liêu bá bá. Trạch Nhi xuống ngựa cấp Liêu Trưởng Phong hành lễ. Liêu Trưởng Phong hướng Trạch Nhi phía sau xe ngựa nhìn mắt, hỏi, thật muốn thành thân. Phía trước hắn cấp Trạch Nhi giới thiệu quá một cái bằng hữu nữ nhi. Trạch Nhi không nhìn chúng, không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng ban hôn. Đúng vậy, đến lúc đó còn thỉnh Liêu bá bá nhất định phải đến. Trạch Nhi đối Liêu Trưởng Phong cười cười. Ngươi rượu mừng đương nhiên không thể thiếu ta cùng ngươi bá mẫu. Thấy Trạch Nhi thần sắc, Liêu Trưởng Phong liền biết Thái Hậu tứ hôn không có đối hạng gia tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hắn đã nghe được Trạch Nhi thành thân đích sắc thiết nhật tử, này một chút nhuận thiệp mời chỉ sợ đã đưa đến nửa đường. Hắn cùng chính mình phu nhân quá mấy ngày khởi hành cũng có thể theo kịp. Chương 989 Trạch Nhi phiên ngoại 90. Trạng vạng trước, Trạch Nhi đoàn người tới rồi một cái kêu vân tới chấn nhỏ. Chấn nhỏ này địa lý vị trí tương đối hảo, là Dương Phong Thành đi trước phía dưới mấy cái huyện thành giao giới khẩu, lui tới dân cư nhiều, kinh tương đối phồn hoa. Lưu Tích đã trước tiên làm người tìm hảo khách điếm, nay khách điếm mặt khác khách nhân đều bị thanh không. Trạch Nhi làm tiểu nhị đem Đường Diệu Tâm chủ tớ trước mang về phòng, đem cơm đưa đến trong phòng, hắn tắc lưu tại đại đường dùng cơm. Đường Diệu Tâm tại đây ngắn ngủn nửa ngày thời gian suy nghĩ rất nhiều, xem Trạch Nhi thái độ cũng không kém, hơn nữa ở Dương Phong Thành còn thế nàng ra đầu, nàng trong lòng an tâm một chút, nhưng trong lòng khẩn trương cùng thấp thỏm lại không thiếu. Hạng đại thiếu gia đều tới đón hôn, Đường Diệu Tâm đối tương lai vẫn là một mảnh mờ mịt, có lẽ là bởi vì để ý. Cho nên mới bất an đi. Nàng dù sao cũng là cái bị lui quá thân người, hiện tại đột nhiên bị tứ hôn, hạng đại thiếu gia có thể từ nội tâm tiếp nhận nàng sao? Còn có cha mẹ chồng cùng hạng gia những người khác, có thể hay không tiếp thu nàng? Đại tiểu thư, ăn trước điểm đồ vật đi. Đông Tuyết đã đau lòng lại lo lắng đem một chén cơm thẻ đưa đến Đường Diệu Tâm trước mặt, nhẹ giọng khuyên. Nay một đường lại đây, nhà mình tiểu thư liền không ăn qua một đốn cơm no. Không ngủ quá một cái an ổn rác, cả người đều gầy một vòng lớn, sắc mặt khó coi cực kỳ. Đông Tuyết minh bạch nhà mình chủ tử trong khoảng thời gian này đáy lòng sầu lo, chính là hiện tại hạng đại thiếu gia đều tới đón tiểu thư đi trở về, còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Đường Diệu Tâm mất hồn mất vía nói. Đại tiểu thư, ra cửa bên ngoài không có biện pháp giúp ngài bổ thân mình, này cơm ngài nếu là lại không ăn, thân mình nào chịu nổi a? Chỉ sợ đến lúc đó liền bái đường sức lực đều không có đâu. Đông Tuyết nóng nảy lên, cũng mặc kệ những lời này có thể hay không phạm hủy. Đường Diệu Tâm trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều đông tuyết tại bên người, bằng không nàng liền cái người nói chuyện đều không có, thấy nàng lo lắng đến hốc mắt đều đỏ, Đường Diệu Tâm đành phải tiếp nhận chén, miễn cưỡng ăn nửa chén cơm cùng một chén canh. Đại tiểu thư, ngài lại ăn chút đi. Đông tuyết thấy Đường Diệu Tâm phong chén, không khỏi lại khuyên câu. Ở nhận được Thái Hậu tứ hôn ý chỉ trước, Đông tuyết bồi Đường Diệu Tâm ở tại Đường Gia Thôn, Đường Diệu Tâm mỗi ngày đều xuống đất làm việc, mỗi đốn đều phải ăn hai chén nhỏ cơm cùng một ít canh cùng đồ ăn, này nửa chén cơm căn bản là không phải Đường Diệu Tâm lượng cơm ăn. Không ăn, ngươi ăn xong khiến cho tiểu nhị thu đi. Đường Diệu Tâm chuẩn bị chờ tiểu nhị tiến vào thu chén lại làm hắn để chút nước gấm đi lên rửa mặt chải đầu. Còn không chờ tiểu nhị tiến vào thu chén, môn đã bị chụp đến rung trời vang, ngoài cửa vang lên Đường Hải Lượng lo âu thanh âm, Diệu Tâm, mở cửa, mau mở cửa, là nhị gia. Đông tuyết không dám tin tưởng kêu một tiếng. Đường Diệu Tâm cũng đột nhiên đứng lên, đi nhanh cửa trước biên đi đến, thân thủ đem cửa mở ra, nhị ca, ngươi như thế nào sẽ đến? Nhìn đến thân nhân, Đường Diệu Tâm thanh âm đều nghẹn ngào. Nàng còn tưởng rằng đời này đều không thấy được người nhà. Diệu Tâm. Đường Hải Lượng đem Đường Diệu Tâm trên dưới đánh giá một lần, tràn đầy vội vàng hỏi, Diệu Tâm, ngươi còn hảo đi. Thái hậu như thế nào sẽ đột nhiên hạ tứ hôn ý chỉ? Tuy rằng Đường Hải Lượng thực vừa lòng hạng càng trạch cái này muội phu, chính là việc này quá đột nhiên, cái này làm cho Đường Hải Lượng cảm thấy trong lòng không đế, này sẽ nhìn thấy đại muội muội lông tóc vô thương đứng ở chính mình trước mặt, hắn mới đem tâm thả lại trong bụng. Nhị ca, ta khá tốt Đường Diệu Tâm còn muốn nói cái gì? Đột nhiên phát hiện đứng ở chính mình nhị ca phía sau Trạch Nhi, môi một nhấp, đem lời nói thu trở về. Trạch Nhi ánh mắt chợt lóe, nói Đường nhị ca, ta làm tiểu nhị đem đồ ăn đưa lên tới. Nói xong, Trạch Nhi xoay người liền rời đi. Diệu Tâm, ngươi không biết, ta một hồi đến Thịnh Kinh Thành liền nghe được Thái Hậu cho ngươi tứ hôn còn đem ngươi tiễn đi tin tức, nhưng đem ta cấp sợ hãi, ta liền lo lắng có người đánh Thái Hậu danh hảo tới hại ngươi. Đường Hải Lượng lòng còn sợ hay nói. Con hảo, việc này là thật sự. Diệu Vân đã xuất giá, trong nhà liền dư lại đại muội một người, cho nên Đường Hải Lượng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nương cấp hộ khách đưa hóa cơ hội về nhà nhìn một cái, lần này thật đúng là đem hắn sợ tới mức quá sức. Thái hậu muốn tứ hôn, đại ca ở Thương Châu lộ trình quá xa cũng liền thôi, như thế nào liền hắn cũng chưa tiên tri sẽ một tiếng. Đường Hải Lượng trong lòng đối Thái Hậu loại này cách làm có rất lớn ý kiến, lại chỉ có thể buồn ở trong lòng không dám nói ra. Nhị ca, ta cũng là một chút chuẩn bị đều không có, nhận được Thái Hậu ý chỉ, Lưu Công Công liền trực tiếp đem ta đưa tới, trong nhà sự ta đều không kịp xử lý, trong phủ này sẽ khẳng định cũng loạn thành một đoàn đi. Đường Diệu Tâm bất đắc dĩ nói, trong phủ sự có Diệu Vân đâu, những cái đó sự không cần ngươi nhọc lòng, ngươi xem ngươi. Sắc mặt như thế nào kém như vậy, so với ta lần trước gặp ngươi đều gầy một chỉnh vòng đâu, có phải hay không lên đường quá mệt mỏi? Vẫn là bị bệnh. Như thế nào cũng không biết thỉnh đại phu nhìn xem. Đường Hải Lượng ngữ khí không tốt lắm, nhưng Đường Diệu Tâm lại là trong lòng ấm áp, nước mắt thiếu chút nữa ngã ra hốc mắt. Nhị ca, ta không có việc gì, chờ tới rồi phong quả thôn thì tốt rồi. Đường Diệu Tâm lấy lời nói an ủi nhà mình nhị ca, không cho hắn phát hiện chính mình bất lực. Việc đã đến nước này, chỉ có nàng chính mình đi đối mặt, nàng không nghĩ làm người nhà ở ngàn dặm ở ngoài vì nàng canh cánh trong lòng. Tiểu nhị thực mau đem đồ ăn đưa tới, Đường Hải quang cơm nước xong, Đường Diệu Tâm cũng thu hồi phân loạn nỗi lòng, nàng nhìn Đông Tuyết liếc mắt một cái, Đông Tuyết hiểu ý, đi ra ngoài, ở nhà ở cửa thủ lên. Nhị ca, có chuyện ta muốn cho ngươi giúp ta trà một trà. Đông Tuyết đóng cửa lại sau, Đường Diệu Tâm đột nhiên chính xác mở miệng. Đường Hải Lượng theo bản năng ngồi thẳng thân mình, Diệu Tâm, ngươi nói, ngươi tưởng tra cái gì? Nhị ca liền tính liều mạng này mệnh cũng sẽ đem ngươi muốn biết sự tình tra được. Nghe được nhị ca nói được này đến nghiêm trọng, Đường Diệu Tâm đến bên miệng nói đột nhiên xoay cái cong, tính nhị ca, ngươi không cần tự mình đi tra, bất quá ngươi có thể đi tìm Tống Đại Ca, rốt cuộc lấy Tống Đại Ca nhân mạch tra lên phương tiện chút. Nàng đều đem Tống Hạ Bân cấp đã quên. Tống Hạ Bân cũng không phải cái loại này thị phi chẳng phân biệt người, bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình duy nhất muội muội cấp đưa về ở nông thôn đi. Nếu Thái Hậu tứ hôn một chuyện thật sự cùng Tống Hạ Anh có quan hệ, thắc Tống Hạ Bân trà càng dễ dàng chút. Diệu Tâm, ngươi đây là không tin nhị ca đâu. Đường Hải Lượng có chút không cao hứng. Nhị ca, ta không phải không tin ngươi, mà là việc này vạn nhất lộng không hảo sẽ ảnh hưởng ở ca tiền đồ, chúng ta không thể không đề phòng. Đường Diệu Tâm hạ giọng đem chính mình hoài nghi cùng nhà mình nhị ca kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, sau đó lại lần nữa dặn dò nói, nhị ca, chúng ta muốn cha chính là trưởng công chúa, việc này cũng không thể đại ý. Nghe xong muội muội nói, Đường Hải Lượng cắn chặt răng, quả thực khinh người quá đáng. Nhị ca. Đường Diệu Tâm khẽ quát một tiếng, ngăn lại hắn kế tiếp tức giận mắng. Đường Hải Lượng hít một hơi thật sâu, lại lại hít vào một hơi, mới đem trong lòng lửa giận áp xuống. Diệu Tâm, ngươi nói nhị ca minh bạch, nhị ca không phải không biết nặng nhẹ người, ngươi yên tâm, chờ ta hồi kinh liền đi tìm Tống đại ca. Một đốn, Đường Hải Lượng lại trái lại khuyên Đường Diệu Tâm, Diệu Tâm, Thái Hậu cho ngươi cùng hạng đại thiếu gia tứ hôn, lại nói tiếp cũng là trời xui đất khiến, làm sai mà lại đúng, vạn hạnh, vạn hạnh. Chương 990 Trạch Nhi phiên ngoại 91. Đường Hải Lượng lời này làm Đường Diệu Tâm trong lòng ngũ vị tạp trần. Trời xui đất khiến. Đó là đối vẫn là sai đâu. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt cơm nước xong về phòng khi, xa xa nhìn đến canh giữ ở ngoài cửa Đông Tuyết, Trạch Nhi thần sắc bất biến, ánh mắt lại hơi hơi trầm xuống, ngược lại vào phòng. Đường Hải Lượng nếu tới, khẳng định là muốn tận mắt nhìn thấy muội muội thành thân mới trở về, bằng không cũng vô pháp cùng cha mẹ giao đãi, ngày thứ hai liền theo Trạch Nhi đoàn người chạy tới Phong Quả thôn. Lưu Tích là tính nhật tử đi đường, đến cùng mương trấn thời điểm ly thành thân ngày còn có 2 ngày, đoàn người liền ở đầu mương trấn thuê cái 2 cái sân trụ hạ. Đầu mương trấn không có cho thuê đại viện tử, Lưu Tích cùng thị vệ đám người trụ một cái tiểu viện, Đường Diệu Tâm chủ tớ còn có Đường Hải Lượng cùng với mấy cái cung nữ ma ma tắc ở tại một cái khác tiểu viện, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đám người tắc trụ tới rồi Triệu Kính Tài cùng Dương Xảo Lan phu thê phía trước sở trụ sân. 2 ngày sau, thiên còn chưa đại lượng, trong cung tới ma ma cùng cung nữ liền vào gõ khai Đường Diệu Tâm nhà ở, thúc giục nàng tắm gội thay quần áo. Bị Trạch Nhi giáo huấn một đốn, ma ma cùng cung nữ thành thật nhiều, đối Đường Diệu Tâm tất cung tất kính, Đường Diệu Tâm từ các nàng hầu hạ thay đỏ thấm hỷ phục. Nhìn thân xuyên hỷ phục, đầu cái hỉ khăn muội muội, Đường Hải Lượng hốc mắt đỏ hồng, lúc này mới cảm giác được muội muội thật sự phải gả người. Nghĩ vậy chút thời gian Trạch Nhi đối bọn họ huynh muội lãnh đạm thái độ, còn có này 2 ngày thế nhưng liền bóng người cũng chưa nhìn thấy, Đường Hải Quang đấy lòng khó tránh khỏi lo lắng. Trước kia hạng đại thiếu gia không phải như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ hạng đại thiếu gia trong lòng không tiếp thu việc hôn nhân này? Là bởi vì Thái Hậu tứ hôn, hắn mới bất đắc dĩ cưới Diệu Tâm sao? Nếu hạng đại thiếu gia đối việc hôn nhân này không cam nguyện, Diệu Tâm quá môn lại như thế nào có thể hạnh phúc? Thái Hậu ý chỉ đã hạ, Đường Hải Lượng lại nhiều không yên tâm cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Hôm nay chính là muội muội quá môn đại hỷ nhật tử, hắn cần thiết cao hứng, chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo tra tra việc này. Diệu Tâm, nhị ca biết ngươi là cái hiểu chuyện, bất quá nhị ca vẫn là muốn nhiều lải nhải vài câu. Đường Hải Lượng đứng ở muội muội trước mặt, hít hít cái mũi, thấp giọng dặn dò nói, thành thân, ngươi chính là hạng gia phụ, về sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng, tận tâm phụng dưỡng phu quân. Này vốn nên là chính mình mẫu thân nên dặn dò sự, chính là hiện tại Diệu Tâm cũng chỉ có hắn một người thân tới đưa gả, Đường Hải Lượng nói thanh âm liền nghẹn ngào lên, nói không được nữa. Nhị ca, ta đều biết, ta sẽ hảo hảo, ngươi trở về cùng cha mẹ nói, không cần lo lắng cho ta. Đường Diệu Tâm thanh âm cũng mang theo xoan mũi. Xem ta, hôm nay nên cao hứng, nhìn ta đều đang nói chút cái gì. Đường Hải Lượng mắng chính mình một câu, chợt lại nghiêm túc nói, Diệu Tâm, cái khác nói nhị ca cũng không nói nhiều, nhị ca chỉ hy vọng ngươi vào hạng gia môn, mọi việc nhiều ẩn nhẫn, không nên nghe không cần đi nghe, ta chỉ cần tẫn hảo tự mình bổn phận, không thẹn với lương tâm liền hảo. Nghe được lời này, Đường Diệu Tâm hơi hơi sửng sốt, nhị ca, ngươi nói ta nhớ kỹ. Đường Diệu Tâm không biết nhị ca lời này là có cảm mà trả về là phát hiện cái gì, nàng không dám hỏi nhiều, sợ càng khiến cho nhị ca nghĩ nhiều. Kiệu hoa đã tới rồi, Đường nhị ra chạy nhanh bối tân nương tử ra cửa đi, đừng làm cho tân lang quan đợi lâu. Lưu Tích đầy mặt vui mừng đi đến thúc giục nói, cũng không biết là thật cao hứng vẫn là giả vờ. Đường Diệu Tâm giấu ở đỏ thấm tay háo phía dưới tay không tự giác nắm chặt, từ khăn voan phía dưới nhìn đến nhà mình nhị ca đã nửa ngồi xổm chính mình trước mặt. Diệu Tâm, ngươi cùng cô ra nhất định phải hảo hảo, biết không, mọi việc nhiều nhường nhịn. Đường Hải Lượng biên có muội muội đi ra ngoài, biên hồng hốc mắt nói. Phong quả thôn ly Thịnh Kinh thành vài tháng lộ trình, về sau muội muội liền phải một người lưu lại nơi này, về sau cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến. Ân. Đường Diệu Tâm sợ ca ca lo lắng, chết cắn môi không làm chính mình khóc ra tới. Kiệu Hoa vừa đến Phong quả thôn cửa thôn, vẫn luôn cưỡi ngựa theo sát ở Kiệu Hoa bên đường Hải Lượng liền kinh hô ra tiếng, đây là Phong quả thôn. Hồng Liệt minh bạch đường Hải Lượng giờ phút này kinh diễm tâm tình, có trung vinh dự nói, đường nhị gia, chúng ta Phong quả thôn có phải hay không mị đến không giống cái thôn. Đường Hải Lượng khiếp sợ đến tìm không thấy thanh âm, dùng sức gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, liền cùng họa giống nhau, không, họa cũng chưa như vậy mỹ. Hồng Liệt nhìn cưỡi ngựa đi ở phía trước Trạch Nhi, hạ giọng cùng đường Hải Lượng nói, đường nhị gia, chúng ta hạng gia người đều thực hảo ở chung, ngươi không cần lo lắng đại thiếu nãi nãi, đại thiếu nãi nãi ở chỗ này nhất định sẽ sống rất tốt. Đường Hải Lượng mấy ngày nay lo lắng Hồng Liệt cùng Trạch Nhi đều xem ở trong mắt, chẳng qua Trạch Nhi còn không có tra ra sự tình chân tướng, cho nên có điều giữ lại, nhưng Hồng Liệt không giống nhau, hắn vẫn luôn đều thực xem trọng đường Diệu Tâm cùng Trạch Nhi, cho nên mở miệng trấn an đường Hải Lượng. Hồng Thúc, cảm ơn ngài, về sau Diệu Tâm liền phiền toái ngài nhiều chiếu cố. Có Hồng Liệt những lời này, đường Hải Lượng xác thật an tâm không ít. Hắn chính là sợ hạng gia những người khác sẽ ghét bỏ Diệu Tâm bị người lui quá thân, kia nàng về sau ở hạng gia liền bước đi duy gian. Thân nương tử tới. Thân nương tử tới. Cửa thôn bên kia thực mau liền vang lên các hương thân tiếng hoan hô, theo sau náo nhiệt pháo thanh liền vang lên, bởi vì Trạch Nhi đoàn người đô kỵ mã, sợ mã chấn kinh, thẳng đến pháo tiếng vang xong, Kiệu Hoa mới vào thôn. Kiệu Hoa tiến thôn. Nhiệt tình các hương thân liền theo sát ở Kiệu Hoa sau nói thảo hỉ cùng chúc phúc nói, biểu tình chân thành, vừa thấy chính là phát ra từ phế phủ. Đường Hải Lượng bị các hương thân nhiệt tình sở cảm nhiễm, lúc này mới lộ ra tươi cười, nhìn thôn di người cùng các hương thân nhiệt tình chất phát khuôn mặt, đường Hải Lượng đột nhiên cảm thấy nơi này còn rất thích hợp muội muội. Diệu Tâm, ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Đường Hải Lượng ở Kiệu Hoa bên đối muội muội nói. Tân nương tử thượng Kiệu Hoa liền không thể nói chuyện, đây là nơi này phong tục, vừa rồi Lưu Tích mời đến phúc bà lần nữa dặn dò, đường Diệu Tâm không dám hỏng rồi quy củ, liền nhẹ gõ hạ cửa sổ, tỏ vẻ chính mình đã biết. Mau đến hạng ra trước, Trạch Nhi đoàn người lại ngừng lại, thẳng đến cửa nhà phóng song pháo mới tiếp tục đi trước. Nhìn đến khí phái hạng ra đại viện, đường Hải Lượng nho nhỏ kinh ngạc hạ. Hắn vừa mới nhìn đến trong thôn mỗi nhà mỗi hộ sân đều giống nhau. Còn tưởng rằng hạng gia cũng cùng những cái đó sân giống nhau đâu, không nghĩ tới hạng gia sân lại là như vậy khí phái, trong lòng đối việc hôn nhân này lại vừa lòng vài phần. Muội muội gả lại đây sau ít nhất là áo cơm vô ưu. Nghĩ vậy, đường Hải Lượng lại âm thầm bật cười. Nhà mình dượng mẫu thân lúc trước chính là hoàng thương đâu, hắn thế nhưng tại đây lo lắng này đó, thật là buồn cười. Phúc bà ở cửa nói vài câu cắt lợi lời nói, liền lênh tân nương tử vào cửa. Tô Khả Phương tự mình tiếp nhận Tô Mục đưa qua chứa đầy kẹo mừng rổ, nắm lên kẹo mừng liền hướng dưới bậc thang các hương thân sái đi. Nhìn cảm xúc trào dâng các hương thân biên cướp kẹo mừng biên nói lời hay, đường Hải Lượng mới lạ nở nụ cười. Nơi này phong tục theo chân bọn họ đường ra thôn không giống nhau đâu, nơi này phong tục càng hiện vui mừng một ít. Chương 991 Trạch Nhi phiên ngoại 92. Tô Khả Phương sái xong kẹo mừng, các hương thân tất cả đều ùa vào trong viện. Hồng Liệt lúc này mới đối đường Hải Lượng giới thiệu nói, đường nhị gia, đây là nhà của chúng ta phu nhân, cũng chính là đại thiếu gia mẫu thân. Phu nhân, đây là đại thiếu nãi nãi nhị ca, từ Thịnh Kinh thành chạy tới. Hồng Liệt nói, thông gia nhị gia một đường vất vả, tiên tiến phòng đi. Tô Khả Phương thân thiết cười nói, nàng sớm thu được đường Hải Lượng lại đây tin tức, vừa mới nhìn đến đường Hải Lượng liền đoán được hắn là chính mình con dâu ca ca. Tô Khả Phương là không ngoài ý muốn, nhưng đường Hải Lượng nghe xong Hồng Liệt giới thiệu, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Trước mắt vị này tuổi thoạt nhìn so với chính mình cùng lắm thì 2-3 tuổi phụ nhân thế nhưng là hắn đại muội phu mẫu thân. Hắn còn tưởng rằng là muội phu tỷ tỷ đâu. Kỳ thật cũng không trách đường Hải Lượng giật mình, thật sự là bởi vì Tô Khả Phương trường kỳ dùng để uống không gian suối nước, này làn da nộn đến độ có thể véo ra thủy tới. Trên mặt một chút nếp nhăn đều không có, đối hạng gia người không quen thuộc người đều đem nàng ngộ nhận vì là Văn Văn, rốt cuộc mọi người đều biết Trạch Nhi còn có cái tỉ tỉ. Bá. Bá mẫu hảo. Đường Hải Lượng này thanh bá mẫu kêu đến có chút miễn cưỡng. này bá mẫu không khỏi cũng quá tuổi trẻ, quá cái mấy năm còn không đem rượu tâm cấp so đi xuống. Đường Hải Lượng lại lần nữa lo lắng lên. Tô Khả Phương muốn xã giao khách nhân, liền làm Hồng Liệt tiếp đón Đường Hải Lượng tiến sân, làm hạng thần tưởng đám người bồi. Tân nhân bái xong đường, tiệc rượu cũng bắt đầu rồi, Đường Hải Lượng biết được muốn làm 5 ngày tiệc cơ động, còn hấp dẫn gánh hát, trong lòng rất là vừa lòng. Này hôn lễ càng long trọng, tỏ vẻ hạng gia người càng coi trọng chính mình muội muội, như vậy xem ra, hạng gia người hiển nhiên không có bởi vì muội muội từng bị người lui quá thân mà xem nhẹ nàng. Bất quá, Đường Hải Lượng nhìn uống đến có chút cao Lưu Tích liếc mắt một cái, hạng gia người cũng có khả năng là xem ở thái hậu mặt mũi thượng mới đem hôn lễ làm được như vậy long trọng. Yến hội trung Đường Hải Lượng tâm tình cùng nhau rơi xuống, tân phòng Đường Diệu Tâm cũng khẩn trương đến sắp ngồi không yên. Ma ma cùng cung nữ buổi sáng cơm không ăn liền ra cửa, nay sẽ đều đến bên ngoài ăn cơm uống rượu đi, dù sao đem người đưa đến hạng gia, các nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, kế tiếp sự cùng các nàng không quan hệ. Đại tiểu thư, cô ra hẳn là không nhanh như vậy về phòng, ngài nếu không trước nghỉ một chút. Đông Tuyết biết tối hôm qua nhà mình chủ tử cả đêm không ngủ, buổi sáng lại không ăn cái gì, này sẽ khẳng định là vừa mệt vừa đói, Đông Tuyết rất là đau lòng. Đường Diệu Tâm đang muốn nói không cần, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Đông Tuyết cô nương, ta phu nhân bên người Tô Diệp, có không khai hạ môn. Nghe được là bà người bên cạnh, Đường Diệu Tâm trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, Đông Tuyết, mau mở cửa. Đông Tuyết cũng không biết cô ra mẫu thân lúc này làm người lại đây làm cái gì, trong lòng bất ổn, vội đem môn mở ra. Cửa vừa mở ra, Đông Tuyết liền nhìn đến đầy mặt ý cười Tô Diệp trên tay bưng cái khay. Trên khay phóng mấy món ăn sáng cùng hai dạng điểm tâm, không khỏi sửng sốt hạ. Tô Diệp đi vào phòng, đem khay đồ vật đặt tới trên bàn, cười nói, bên ngoài bãi chính là tiệc cơ động, khách nhân cũng nhiều, đại thiếu gia không nhanh như vậy về phòng, phu nhân sợ đại thiếu nãi nãi bị đói, làm ta trước đưa vài thứ tới cấp đại thiếu nãi nãi trước lót bụng, tối nay lại làm đại thiếu gia lại đây bồi đại thiếu nãi nãi dùng cơm. Làm phiên Tô Diệp tỉ tỉ. Nghe vậy, Đông Tuyết chiều Tô Diệp làm thi lễ, trên mặt khó nén kích động. Phu nhân như vậy săn sóc nhà mình tiểu thư, khẳng định là cái thiện tâm hảo ở chung người. Đông Tuyết cô nương, ngươi kêu ta Diệp gì là được. Tô Diệp bị Đông Tuyết này thanh tỉ tỉ làm cho tức cười. Làm phiền Tô Diệp cô nương thay ta cảm ơn bà. Đường Diệu Tâm mở miệng nói, trong lòng lại không có Đông Tuyết như vậy lạc quan. Người này chỉ có ở chung mới có thể biết tính tình. Ta sẽ đem đại thiếu nãi nãi nói đưa tới. Tô Diệp cười cười, xoay người ra tân phòng. Đại tiểu thư, ngài khăn voan còn phải chờ cô ra trở về bóc, nô tỳ huy ngài ăn đi. Đông Tuyết cầm lấy chén mỗi dạng ăn sáng gấp một chút, đưa đến mép giường. Vốn dĩ bởi vì khẩn trương còn không cảm thấy đói Đường Diệu Tâm ngửi được mùi hương sau đột nhiên muốn ăn đại trấn, nghĩ Trạch Nhi còn không biết khi nào mới có thể trở về phòng, liền xốc lên khăn voan một góc. Làm Đông Tuyết thật cẩn thận đem thức ăn uy đến miệng nàng, miễn cho lộng hỏng rồi chăng dung. Đông Tuyết biên uy Đường Diệu Tâm, biên nuốt nước miếng, cái này ra đầu bếp tay nghề thoạt nhìn rất không tồi. Ân, tay nghề xác thật không tồi, dư lại ngươi ăn đi. Đường Diệu Tâm không dám ăn nhiều, ăn hai cái phỉ thúy tôm bóc vỏ cùng một cái thủy tinh sủi cảo, mặt khác nếm một khối điểm tâm liền không lại ăn. Đông Tuyết ánh mắt sáng lên, nói thanh hảo, liền ngồi đến bên cạnh bàn điền bụng đi. Trạch Nhi này rượu vẫn luôn uống đến chẳng vạng, Tô Khả Phương đều làm người cấp Đường Diệu Tâm tặng hai lần thức ăn. Thấy Trạch Nhi nghiêng ngả lảo đảo vào nhà, Đông Tuyết liền biết đây là uống nhiều quá, muốn tiến lên đỡ, lại bị Trạch Nhi tránh đi. Cô ra, cẩn thận. Nhìn Trạch Nhi thiếu chút nữa té ngã, Đông Tuyết vội vàng hô thanh. Thấy Trạch Nhi sờ đến mép giường, duỗi tay xốc nhà mình tiểu thư khăn voan, Đông Tuyết dẫn theo Tâm lúc này mới rơi xuống. Xem ra cũng không có say đến quá hoàn toàn. Ở sốc lên khăn voan kia trong nháy mắt, Trạch Nhi hơi hơi hoảng lên đồng, dây lát liền ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Đường Diệu Tâm mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Một khắc trước mới yên lòng Đông Tuyết mắt choáng váng, đại tiểu thư, cô ra hắn. Là uống nhiều quá. Đường Diệu Tâm nhìn bò ngủ ở trên giường nam nhân, thấp giọng nói, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Chính là cô ra hắn Đông Tuyết không yên tâm hướng trên giường nhìn mắt. Không có việc gì, ta tới hầu hạ phu quân liền hảo. Đường Diệu Tâm đỏ mặt thấp giọng nói câu. Đông Tuyết trần chờ hạ, mới nói, đại tiểu thư, nô tỳ liền ở ngoài phòng thủ, nếu là có chuyện gì ngài kêu ta một tiếng chính là. Hôm nay là nhà mình chủ tử đại hỷ nhật tử, cô ra lại say đến không nhẹ, nàng sao có thể an tâm đi nghỉ tạm. Thấy Đường Diệu Tâm gật gật đầu, Đông Tuyết lúc này mới xoay người ra nhà ở. Cửa phòng đóng lại sau, Đường Diệu Tâm ngồi yên ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu không có động tác, thẳng đến trên giường người không thoải mái giật giật, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thấy Trạch Nhi còn ăn mặc nặng nề hỷ phục, Đường Diệu Tâm vội giúp hắn đem hỷ phục cùng giày cởi, dùng sức đem hắn buông xuống tại mép giường nửa cái thân mình cấp nâng đi vào. Làm xong này đó, Đường Diệu Tâm mệt đến thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Nhìn trên giường ngủ đến chết trầm nam nhân, Đường Diệu Tâm âm thầm cười khổ. Nghĩ hiện giờ cũng thành thân, vừa rồi nàng thật vất vả mới lấy hết can đảm tưởng hướng hắn cho thấy chính mình nhiều năm qua tâm ý, ai ngờ hắn lại uống say. Này lan lộn, đều đem nàng kia cổ khí cấp tiết. Nhà ở bình phong sau có thủy, bất quá đã lạnh, Đường Diệu Tâm dùng khăn cấp Trạch Nhi lau mặt cùng tay chân, chính mình cũng đơn giản lau thân, liền trên giường ngoại nằm nghiêng hạ. Đường Hải Lượng đều có thể nhận thấy được sự, Đường Diệu Tâm lại sao có thể không nửa điểm chi giác. Trạch Nhi mấy ngày nay lạnh nhạt nàng cảm giác được, cho nên giờ này khắc này, nàng chỉ có liều mạng nói cho chính mình cái gì đều không thể tưởng. Chương 992 Trạch Nhi phiên ngoại 93. Tô Khả Phương nghe Tô Mục nói Trạch Nhi uống say, mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau buổi sáng, Trạch Nhi mang theo Đường Diệu Tâm đi vào chính viện đại sảnh, Đường Diệu Tâm kính trà nhận con người toàn vẹn, lúc này mới dùng cơm sáng. Thấy Đường Diệu Tâm đứng ở bên cạnh bàn chuẩn bị chia thức ăn, Diêu Thị không khỏi cười nói, Diệu Tâm, nhà chúng ta không cái này quy củ, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Đường Diệu Tâm theo bản năng nhìn chính mình bà Tô Khả Phương liếc mắt một cái, Tô Khả Phương hòa ái cười nói, ngồi xuống ăn đi, cơm nước xong ta mang ngươi đến ngoại viện cùng các hương thân đánh chào hỏi. Năm ngày tiệc cơ động mới làm một ngày, ăn xong cơm sáng, những cái đó hỗ trợ hương thân cũng nên lại đây. Tô Khả Phương như có như không nhìn trưởng tử liếc mắt một cái, âm thầm thở dài. Hảo! Ở chưa nắm lấy thấu hạng gia nhân tính tử phía trước, Đường Diệu Tâm chỉ có cụp mi rũ mắt ngồi xuống ăn cơm. Hạng gia dân cư đa phần hai bàn mà ngồi, ăn cơm sau, Đường Diệu Tâm phát hiện cả gia đình người thế nhưng vừa ăn vừa nói chuyện thiên, mỗi người trên mặt đều mang theo ý cười, hòa thuận vui vẻ. Nay cả gia đình hòa hợp không phải bởi vì có nàng cái này tân nhân mà giả vờ. Loại này ấm áp không khí không phải chăng là có thể giả vờ, nguyên bản bởi vì mới đến mà thấp thỏm cùng khẩn trương Đường Diệu Tâm tâm tình không khỏi thả lỏng xuống dưới. Cơm nước xong Tô Khả Phương liền kêu Đường Diệu Tâm đi ra ngoài, Đường Diệu Tâm nguyên tưởng rằng bà là mang chính mình đến ngoại viện đi, ai ngờ đi đến nhị viện, đi ở phía trước bà dưới chân đột nhiên vừa chuyển, hướng một khắc đầu rừng trúc đi đến. Đường Diệu Tâm tuy nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, thần sắc bất biến theo đi lên. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến một tương đối hẻo lánh rừng trúc hạ, Đường Diệu Tâm lúc này mới phát hiện này rừng trúc phía dưới cư nhiên phóng một cái bàn đá cùng mấy chương ghế đá. Nhìn ra Đường Diệu Tâm câu thúc, Tô Khả Phương mở miệng nói, đây là chính mình ra không cần câu thúc, ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Đường Diệu Tâm tuyển ở Tô Khả Phương đối diện ghế đá ngồi xuống, Tô Khả Phương cười cười, nhìn chằm chằm vào Đường Diệu Tâm. Đường Diệu Tâm biết bà đem chính mình đưa tới nơi này tới là có chuyện muốn cùng nàng nói, bất quá nàng lại đoán không ra bà muốn cùng chính mình nói cái gì, bàn đá hạ đôi tay không khỏi khẩn trương nhẹ nắm làn váy. Diệu Tâm, ngươi tối hôm qua không cùng Trạch Nhi viên phòng. Nếu Đường Diệu Tâm gả vào hàng gia, Tô Khả Phương liền không đem nàng đưa người ngoài, có nói cái gì cũng cứ việc nói thẳng. Nghe được Tô Khả Phương chắc chắn ngữ khí, mà phi vấn đề, Đường Diệu Tâm bỗng dưng ngẩng đầu. Đáy mắt hiện lên một tia vô thố, bà. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, Diệu Tâm, ủy khuất ngươi. Tối hôm qua nàng vừa nghe đến Trạch Nhi uống say, nàng liền đoán được kia hải tử trong lòng có ngợt đáp, lại như thế nào sẽ viên phòng. Đường Diệu Tâm đầu tiên là sửng sốt, chợt túi đầu giấu đi bởi vì bà những lời này mà phiếm hồng hốc mắt. Tối hôm qua nàng mau hừng đông mới ngủ, nàng nhiều ít có thể nhận thấy được bên người nam nhân đã sớm tỉnh rượu. Hắn không muốn chạm vào nàng, nàng một chút đều không trách hắn, rốt cuộc nàng trừ bỏ bị lui thân, ở Tống Hạ Anh cùng Âu Dương Tỉnh quạt gió thêm tuổi hạ, hiện giờ ở Thịnh Kinh Thành thanh danh cũng thật không tốt, nàng vốn dĩ liền không xứng với hắn. Nàng biết nàng không nên bởi vì bà những lời này mà dao động, chính là nàng lại có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Diệu Tâm, phu thê chi gian cảm tình là yêu cầu kinh doanh, Trạch Nhi không phải máu lạnh người, ngươi đối hắn hảo, hắn một ngày nào đó sẽ cảm thụ được đến. Tô Khả Phương ý vị thâm trường nói. Tô Khả Phương là nữ nhân, vừa rồi nàng ở trên bàn cơm liền từ Đường Diệu Tâm ngẫu nhiên nhìn về phía chính mình nhi tử trong ánh mắt nhìn ra Đường Diệu Tâm đối Trạch Nhi kia phân thật cẩn thận. Kết hợp tối hôm qua bọn họ phu thê từ Hồng Liệt trong miệng biết được sự, Tô Khả Phương thực khẳng định Đường Diệu Tâm đã sớm ái mộ Trạch Nhi. Hồng Liệt xem người cực nhỏ nhìn lầm, nếu hắn nói Đường Diệu Tâm là cái trầm ổn hiểu chuyện lại thiện lương cô nương, vậy 8-9-0-10. Làm mẫu thân, nhìn đến nhi tử con dâu mới vừa thành thân cứ như vậy hình cùng người lạ, Tô Khả Phương trong lòng cũng không chịu nổi. Tô Khả Phương biết nhi tử ở để ý cái gì, chỉ là sự tình đều đã phát sinh. Liền tính thái hậu này tứ hôn ý chỉ là Đường Diệu Tâm xử tâm kế, chỉ cần Đường Diệu Tâm về sau là thiệt tình thực lòng cùng Trạch Nhi sinh hoạt, thiệt tình dung nhập cái này ra, Tô Khả Phương vẫn là hy vọng nhi tử có thể tiếp thu nàng. Rốt cuộc đây là thái hậu tứ hôn, là không có khả năng hòa ly, Tô Khả Phương không muốn nhìn đến nhi tử rối rắm cả đời. Bà, ta biết. Đường Diệu Tâm túi lầu đáp. Tô Khả Phương biết nhi tử đã phái người đi trước Thịnh Kinh Thành tìm hiểu tin tức đi. Trước ổn định Đường Diệu Tâm tâm, nàng tính toán chờ thám tử trở về lại tìm nhi tử nói. Đường Hải Lượng ngày hôm qua ăn xong tiệc rượu liền cùng Lưu Tích một khối rời đi, Lưu Tích đoàn người là hồi kinh phục mệnh, mà Đường Hải Lượng tắc đến Dương Phong thành Thái Hậu ban cho kia tòa sân chờ muội muội hồi môn, rốt cuộc hồi Thịnh Kinh thành hồi môn quá không thực tế. 5 ngày tiệc cơ động trước mắt liền quá, tuy nói thỉnh đầu bếp, nhưng Lữ Thẩm Đông Mai còn có các hương thân đều mệt đến quá sức, bất quá mọi người đều bất chấp nghỉ ngơi. Phía sau tiếp trước chạy đến hạng gia xem tân nương tử. Ngày đó Tô Khả Phương mang theo tân nương tử chỉ tới ngoại viện dạo qua một vòng, các hương thân đều kinh diễm một phen, này Thịnh Kinh thành cô nương chính là theo chân bọn họ người nhà quê không giống nhau, chẳng những người lớn lên Mỹ, kia toàn thân khí chất bọn họ cũng không biết hình dung như thế nào, tóm lại là vừa thấy liền quên đều quên không được. Ngày đó đại gia hỏa đều vội, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hôm nay đại gia hỏa đều nghĩ đến xem cái cẩn thận. Tô Khả Phương sớm đoán được các hương thân sẽ qua tới, đã làm Đông Mai mấy người chuẩn bị tốt điểm tâm đồ ăn vặt cùng nước trà, cùng Diêu Thị còn có Đường Diệu Tâm đám người tại ngoại viện chính sảnh biên tán gẫu biên chờ. Các hương thân một lại đây, Tô Khả Phương liền đem các hương thân nhất nhất giới thiệu cho Đường Diệu Tâm nhận thức. Phong Quả thôn hương thân nhiệt tình, Đường Diệu Tâm sớm tại thành thân ngày đó sẽ biết, hơn nữa chính mình cũng là dân quê, nhìn đến các hương thân cảm thấy đặc biệt thân thiết. Trên mặt ý cười cũng chân thành vài phần. Các hương thân biết Đường Diệu Tâm cũng là gia hộ nhân gia cô nương, rất là giật mình, có người tò mò hỏi phía bắc gieo trồng hoa màu tới. Đường Diệu Tâm tinh thông việc đồng áng, thấy trương các hương thân hứng thú nồng hậu, liền cười cấp các hương thân nói lên phía bắc sở gieo trồng hoa màu tới. Thấy Đường Diệu Tâm thực mau liền cùng các hương thân hòa mình, Tô Khả Phương cùng bà Diêu Thị nhìn nhau, hai người khỏe môi đều dạng khai ý cười. Nếu nói chỉ bằng Hồng Liệt phiến diện chi từ cùng chính mình mấy ngày nay quan sát, Tô Khả Phương còn không thể khẳng định chính mình cái này trưởng tức hay không đáng giá chính mình chờ mong, kia đời này trải qua vô số sóng gió bà ánh mắt nàng một đinh điểm đều sẽ không hoài nghi. Xem bà biểu tình, đè ở Tô Khả Phương trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Chỉ cần con dâu là tốt, nàng liền không lo lắng nhi tử để tâm vào chuyện vụn vặt. Chớ trách Trạch Nhi tương xem như vậy nhiều cô nương một cái cũng chưa coi trọng, nguyên lai là chờ Diệu Tâm đâu. Nghe xong Đường Diệu Tâm giảng thuật, có vị thím có cảm mà phát nói. Cũng không phải là. Mọi người nở nụ cười. Đường Diệu Tâm sau khi nghe xong vị kia thím nói, tim đập lẩu mấy chụp, ngay sau đó lại tự rêu cười cười. Vị này thím nói giỡn, nàng cư nhiên thiếu chút nữa thật sự. Chương 993 Trạch Nhi phiên ngoại 94. Liên tiếp 3 tháng. Trạch Nhi đều là nửa đêm về phòng, trời chưa sáng liền ra nhà ở, liền chạm vào cũng chưa chạm qua Đường Diệu Tâm. Người khác không biết Trạch Nhi chưa cùng Đường Diệu Tâm viên phòng, làm bên người nha hoàn Đông Tuyết lại há có thể không biết. Đại tiểu thư Đông Tuyết một mở miệng liền thu được nhà mình chủ tử quét tới liếc mắt một cái, vội sửa lời nói, đại thiếu nãi nãi, đại thiếu gia hắn. Hắn như thế nào bận rộn như vậy? Đông Tuyết ngữ khí lo âu, trong lòng đối Trạch Nhi nhiều ít có chút oán khí. Nhà nàng đại tiểu thư rốt cuộc làm sai cái gì, cô ra muốn như vậy đối nàng. Đông Tuyết, ngươi không cần lo lắng cho ta cảm thấy như bây giờ khá tốt. Đường Diệu Tâm trên mặt mang theo mỉm cười, sắc mặt so vừa tới kia sẽ khá hơn nhiều. Đường Diệu Tâm mấy ngày nay đi theo bà lộng khối địa, trước kia nàng loại chính là hoa màu, lần này loại lại là vài loại nàng chưa thấy qua hoa, nàng cảm thấy thực mới lạ, cũng thích thú. Hơn nữa cố tình xem nhẹ Trạch Nhi đối chính mình lạnh nhạt, Nhật Tử Đảo cũng không cảm thấy khổ sở. Đại thiếu nãi nãi, này đều 3 tháng, chẳng lẽ đại thiếu gia cả đời như vậy ngài cũng không hé răng sao? Đông Tuyết bất mãn nói thầm nói, đại thiếu nãi nãi, ta xem phu nhân rất hiền lành, đãi ngài lại hảo, không bằng cùng phu nhân nói nói. Đường Diệu Tâm nhìn Đông Tuyết liếc mắt một cái, không có nói cho nàng bà vẫn luôn đều biết bọn họ phu thê không có viên phòng, trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng nói, Đông Tuyết, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều cần thiết nghe ta, biết không? Mấy ngày nay Đường Diệu Tâm tưởng khai rất nhiều, nếu chính mình phu quân thật sự vô tình với nàng, nàng cũng không trách hắn. 3 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng là thật thực thích hạng gia mỗi người, còn có phong quả thôn các hương thân, nàng không nghĩ rời đi hạng gia, không nghĩ rời đi này cảnh sắc di người, nơi nơi tràn ngập cười vui phong quả thôn, cho nên biện pháp chỉ có một. Đại thiếu nãi nãi, nô tỳ đương nhiên là nghe ngài. Đông Tuyết chém đinh chặt sắt nói, nàng là nhà mình chủ tử người, đương nhiên là duy đại tiểu thư là tử. Đông Tuyết, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hôm nay nói, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, không có trải qua ta đồng ý đều không chuẩn sang bậy, biết không? Đường Diệu Tâm lại lần nữa chính xác nhắc lại. Đông Tuyết không biết nhà mình chủ tử muốn làm cái gì, rất là lo lắng cùng bất an, bất quá lại vẫn là trịnh trọng gật gật đầu, nô tỳ nhớ kỹ. Biết được Tô Khả Phương đã đi trong đất, Đường Diệu Tâm đem Đông Tuyết lưu tại trong nhà, một người đến trong đất tìm Tô Khả Phương đi. Trong đất một phụ dung khai đến chính thịnh, vừa đến trong đất, Đường Diệu Tâm mặt mày đều cong lên. Tô Khả Phương nhĩ lực thực hảo, xa xa liền nghe được Đường Diệu Tâm tiếng bước chân. Nương! Đường Diệu Tâm xa xa liền hô lên, từ nàng đối chính mình xưng hô, Tô Khả Phương liền biết Đường Diệu Tâm đã từ trong lòng nhận hạ chính mình cái này bà, ý cười không khỏi dày đặc chút. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Trải qua 2 tháng ở chung, Tô Khả Phương đối cái này con dâu càng thêm vừa lòng. Nha đầu này quả thực như Hồng Liệt theo như lời, trầm ổn hiểu chuyện thức đại thể, tâm địa cũng hảo, chính là đối Trạch Nhi lãnh đạm không dám làm ra phản kháng, điểm này làm Tô Khả Phương không biết nói cái gì hảo. Nghe nói đến Thịnh Kinh Thành đi thám tử hôm nay sẽ trở về, Tô Khả Phương tính toán buổi tối liền tìm Nhi tử nói chuyện, đem nhân ra nữ hải tử lượng lâu như vậy, liền tính thái hậu này tứ hôn ý chỉ thật là nha đầu này xử kế. Này 3 tháng lạnh nhạt lấy đãi cũng đủ rồi, tương lai còn có vài thập niên, tổng không thể vẫn luôn đều như vậy đi xuống đi. Nương, ta tới bồi ngài trò chuyện. Đường Diệu Tâm tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay mùa cấm nước, cấp hoa tới khởi thủy tới. Lại nói tiếp, Đường Diệu Tâm cũng cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết là phong quả thôn khí hậu vẫn là thổ nhưỡng quan hệ, các nàng loại này đó hoa, rất nhiều hoa kỳ cũng không đến thế nhưng liền khai. Kỳ thật Đường Diệu Tâm chỉ đoán đúng phân nửa. Lúc trước xối đất thời điểm, Tô Khả Phương sắc thật từ không gian lộng chút bùn đất ra tới xen lẫn trong này trong đất, mà ngày thường nàng mỗi cách mấy ngày cũng còn sẽ từ không gian để chút suối nước ra tới tới hoa, bằng không đại bộ phận hoa đều không thể trước tiên nở rộ. Nương, ta có lời cùng ngài nói. Đường Diệu Tâm đem một gấm nước thủy tới xong, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc đi đến Tô Khả Phương trước mặt. Tô Khả Phương ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, có chuyện gì ngươi nói chính là... Nương, ta tưởng cấp phu quân nạp thiếp. Đường Diệu Tâm nói ra những lời này thời điểm trên mặt thần sắc thực bình tĩnh đến làm Tô Khả Phương kinh hãi. Chẳng lẽ nói này mấy tháng qua chính mình đối nàng ốn cong thành thẳng. Tô Khả Phương trong lòng kinh nghi bất định, nàng chỉ nghĩ làm nha đầu này phân tán tinh lực, như vậy mới sẽ không tổng vì Trạch Nhi vắng vẻ khổ sở. Nhưng hiện tại xem ra, nha đầu này đem sở hữu tâm tư đều đặt ở này đó tiêu tốn mặt. Trạch Nhi đối nàng tới nói đều đã không phải như vậy quan trọng sao. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương khẽ to mày, nhẹ trách mắng, Diệu Tâm, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một cái lược hiện dồn dập tiếng bước chân ngừng ở mấy trượng ngoại, nàng tâm niệm hơi đổi, không có mở miệng nhắc nhở Đường Diệu Tâm. Nương, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, việc này ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đường Diệu Tâm nhìn thẳng Tô Khả Phương, nghiêm túc nói, Nương, ta cùng phu quân việc hôn nhân là thái hậu tứ hôn, không thể hòa ly, cấp phu quân nạp thiếp là duy nhất biện pháp. Đường Diệu Tâm nhìn thần sắc phức tạp bà, tận tình khuyên bảo nói, nương, ta cùng phu quân tình huống ngài cũng rõ ràng, phu quân trong mắt trong lòng đều không có ta, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, đối chúng ta hai người tới nói đều không phải chuyện tốt. Nói đến này, Đường Diệu Tâm sợ Tô Khả Phương nghĩ nhiều, chạy nhanh nói, nương, ta không có muốn trách phu quân ý tứ, ta sở dĩ tưởng cấp phu quân nạp thiếp là tưởng cấp phu quân lưu cái sau, đến nỗi ta, nương ngài nếu không chê, liền đem ta trở thành ngài nữ nhi đi. Đường Diệu Tâm nói xong, có chút khẩn trương nhìn Tô Khả Phương, liền sợ từ nàng trong miệng nghe ra cự tuyệt nói tới. Nàng là thật sự không nghĩ rời đi nơi này, càng không nghĩ lại cùng hạng đại thiếu gia như vậy đồng sàng dị mộng đi xuống, này đối nàng tới nói là loại tra tấn. Tô Khả Phương không giấu vết hướng Đường Diệu Tâm phía sau quét mắt, theo sau thu hồi trên mặt cổ quái thần sắc, cười nói, nếu chính ngươi đều buông xuống, bạch nhặt một cái nữ nhi, ta có cái gì không muốn. Nghe vậy, Đường Diệu Tâm trong lòng vui vẻ, đang muốn nói cái gì, phía sau đông chốc chuyển đến thật mạnh tiếng bước chân, khoảnh khắc, một cái lanh trầm thanh âm vang lên, ta không đồng ý. Nghe thế thanh âm, Đường Diệu Tâm đột nhiên xoay người, đang xem đến mặt hắc như mực trạch nhi sau, Đường Diệu Tâm khuôn mặt nhỏ một bạch, nhưng vẫn là run giọng hỏi, vì cái gì? Nàng đều nguyện ý đem vị trí đằng ra tới, hắn vì cái gì còn không đồng ý? Chẳng lẽ nói là bởi vì bất mãn nàng chiếm chính thê vị trí này sao? Chính là đây là thái hậu tứ hôn, nàng cũng không có cách nào a. Nương, ta tưởng cùng nàng nói chuyện. Trạch Nhi không có trả lời nàng vấn đề, mà là nhìn về phía chính mình mẫu thân. Hào hào nói. Tô Khả Phương tức giận Hoành Nhi tử liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này đối Diệu Tâm cũng không phải hoàn toàn không cảm giác. Nương Đường Diệu Tâm theo bản năng giữ chặt Tô Khả Phương tay. Đáy mắt mang theo cầu xin. Chương 994 Trạch Nhi phiên cơm 95. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đường Diệu Tâm dáng vẻ này làm Trạch Nhi buồn bực, lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn sinh đau. Khó được nhìn thấy Nhi tử này tức muốn hộp máu bộ dáng, Tô Khả Phương thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, nàng vỗ nhẹ Đường Diệu Tâm mu bàn tay, ra tiếng trấn an nói, các ngươi hảo hảo nói nói chuyện, ngươi yên tâm, nếu hắn khi dễ ngươi, quay đầu lại nói cho nương. Nương sẽ vì ngươi làm chủ. Thấy Trạch Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi, bà lại đem nói đến này phân thượng, Đường Diệu Tâm đành phải cố nén đáy lòng bất an lưu buông lòng tay. Đối thượng Trạch Nhi sâu không thấy đáy con ngươi, Đường Diệu Tâm không xác định hắn vừa rồi có hay không nghe được chính mình đưa ra cho hắn nạp thiếp nói, không khỏi cắn môi cúi đầu, chờ hắn trước mở miệng. Thật sự đem ta buông xuống. Trạch Nhi chính mình cũng chưa phát hiện. Chính mình hỏi ra những lời này thời điểm ngự khí có bao nhiêu ác liệt đến làm Đường Diệu Tâm đầu quả tim đều khẽ run hạ. Trạch Nhi vừa rồi một tướng thám tử đuổi đi liền vội vã chạy tới tưởng cùng Đường Diệu Tâm xin lỗi, ai ngờ tiến hoa viên liền nghe được nàng cùng chính mình mẫu thân lược thuật trọng điểm cho hắn nạp tiếp, một cổ vô danh hỏa cọ từ hắn bàn chân bốc lên, xông thẳng đỉnh đầu, chân lại như thế nào cũng mại không khai. Thấy nàng sắc mặt mới biến. Trạch Nhi đều đã quên chính mình là muốn tới hướng nàng xin lỗi, mãn nhãn châm biếm nhìn chằm chằm nàng, phu nhân thật là hiền huệ, thế nhưng thay ta nghĩ đến như vậy chú đáo. Đường Diệu Tâm hít sâu mấy hơi thở mới nhịn xuống trong lòng truyền đến độ đau, nhẹ giọng nói, chỉ cần phu quân cao hứng liền hảo. Trạch Nhi bối ở sau người tay cầm thành quyền, áp xuống trong lòng hừng hực lửa giận, lại lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, thật sự đem ta buông xuống. Trạch Nhi thừa nhận. Vừa mới bắt đầu hắn cố ý vắng vẻ nàng là bởi vì sự tình còn chưa điều tra rõ, không xác định Thái Hậu tứ hôn có phải hay không nàng đối chính mình tính kế, chính là chậm rãi hắn lại phát hiện, hắn không biết từ khi nào bắt đầu thế nhưng chú ý khởi nàng nhất cử nhất động, để ý khởi nàng hỉ nộ ai nhạc, có khi buổi tối nghe được nàng ngủ say sau, hắn thế nhưng sẽ nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan sức sờ. Chờ hắn phát hiện nàng thế nhưng ở chính mình chưa phát hiện dưới tình huống đi vào hắn trong lòng khi. Hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình một đầu tài đi vào, vì che giấu chính mình chân chính tâm ý, hắn mới càng thêm lạnh nhạt mà chống đỡ. Hắn từ trước đến nay không phải mặc người sâu xé người, nếu này việc hôn nhân thật là nàng tính kế, xem ở Đường Hải Quang phân thượng, hắn sẽ không thương nàng, nhưng muốn cho hắn chân chính tiếp nhận nàng, đó là không có khả năng. Vừa rồi nghe được thám tử bẩm báo, hắn nội tâm may mắn thả kích động, nghĩ đến nàng bị chính mình vô tội lượng lâu như vậy. Lại là tự trách cùng đau lòng, mới có thể ở trước tiên lại đây cùng nàng xin lỗi, ai ngờ gần nhất liền nghe được nàng phải cho chính mình nạp thiếp nói, hắn giống như là bị ngày mùa đông bị người vào đầu tưới hạ một chậu nước lạnh, từ thân lánh đến tâm. Trạch Nhi từ trước đến nay lấy bình tĩnh tự giữ, nhưng này sẽ hắn căn bản là vô pháp bình tĩnh, hắn thâm thuy đáy mắt thiêu đốt lửa lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, giống như là ở nói cho nàng, nếu nàng trả lời không cho hắn vừa lòng, hắn liền sẽ bóp chết nàng giống nhau. Là, ta buông xuống. Đường Diệu Tâm cúi đầu, trả lời rất kiên quyết. Nàng một chút đều không kỳ quái hắn sẽ nhìn ra nàng tâm tư, hắn như vậy cơ trí, nhìn không ra mới làm người ngạc nhiên. Hắn hỏi nàng có phải hay không buông xuống. Nàng không bỏ hạ lại như thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng mua dây buộc mình sao? Không, nàng không nghĩ lại khó xử chính mình, càng không nghĩ khó xử hắn. Ở quyết định cùng bà để làm hắn nạp thiếp thời điểm, nàng liền quyết định buông xuống. Đem một người trộm đặt ở đáy lòng như vậy nhiều năm, buông quá trình khẳng định là bị chịu dày vò, nhưng là không bỏ hạ, đối mặt hắn vắng vẻ càng thêm dày vò. Nàng quyết định, về sau liền đi theo bà chăm sóc hoa cỏ, hoặc cùng cô mẫu Hạng Băng Vũ suốt thạch cảnh bùn hoa, quá nhẹ nhàng thích thú sinh hoạt cũng khá tốt, dù sao Hạng gia không thiếu nàng một ngụm ăn. Chờ nàng ra rồi, hoặc Thái Hậu cùng Âu Dương Tình còn có Tống Hạ Anh quên mất còn có nàng người này, nàng có lẽ là có thể giải thoát rồi. Buông xuống. Nàng dám nói buông xuống. Trạch Nhi thái dương gân xanh đột lộ, đáy mắt quay cuồng nùng liệt tức giận. Trạch Nhi biết ở chính mình như vậy đối nàng sau căn bản là không có tư cách sinh khí, chính là hắn vẫn là khống chế không được trong lòng tức giận. Trời biết hắn vừa rồi từ thám tử trong miệng được đến xác thực tin tức kia trong nháy mắt đáy lòng như chút được gánh nặng cùng mừng rỡ như điên, hắn một lòng vừa mới dâng lên, giây lát lại bị nhốt đánh vào bùn. Loại này chênh lệch làm Trạch Nhi vô pháp tự chế. Ngươi mơ tưởng. Từ Trạch Nhi trong miệng ném ba chữ. Đường Diệu Tâm kinh ngạc ngước mắt, đối thượng Trạch Nhi kia phảng phất muốn ăn thịt người ánh mắt, trên mặt huyết sắc tẫn chịu. Hắn có ý tứ gì? Hắn không thích nàng, rồi lại không cho phép nàng buông hắn. Trước mắt nam nhân so với lúc trước càng hiện phong thần tuấn lãng, nhưng hắn khi nào trở nên như vậy tàn nhẫn? Đường Diệu Tâm vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Không dám tin tưởng, hoảng sợ, tuyệt vọng từ nàng đáy mắt hiện lên, đảo mắt đáy mắt chứa đầy nước mắt. Nàng không có khác xa cầu, nàng thật sự chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Nàng lấy như vậy đối chính là hiện tại, hắn nói nàng mơ tưởng. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta, chờ ngươi nạp tiếp, ta có thể dọn đi. Chứ bỏ chiếm chính thê vị trí, cái khác ta cái gì đều sẽ không quản, ta bảo đảm. Đường Diệu Tâm tưởng tượng đến muốn tiếp tục cùng hắn quá này 3 tháng tới hình cùng người lạ phu. Thê sinh hoạt, bản năng làm cuối cùng tranh thủ. Nàng lã chã chứ khóc, nàng ra vẻ kiên cường thỉnh cầu tựa như một cái trọng quyền nện ở Trạch Nhi trong lòng thượng, đau đến làm hắn có chút không thở nổi, bất quá hắn cũng bởi vậy mà bình tĩnh lại. Hắn đây là đang làm cái gì? Hảo hảo nói sẽ không nói, thế nhưng đem nàng bước đến này phân thượng. Trạch Nhi ảo não căng chặt mặt. Thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng mang theo tràn đầy mong đợi tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Trạch Nhi đóng hạ mắt, lại mắt khai khi đáy mắt tức giận đã tán, chiều nàng đi qua. Đường Diệu Tâm lại theo bản năng sau này lui, Trạch Nhi không có cho nàng chạy trốn cơ hội, một phen nắm lấy cổ tay của nàng. Đường Diệu Tâm sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trường mà kiểu lông mi run lên, nguyên bản thanh triệt con ngươi giờ phút này tràn ngập vô thố, có lẽ, còn có sợ hãi. Nàng thế nhưng sợ hắn. Cái này nhận chi làm Trạch Nhi trong lòng hơi hơi cứng lại, ngay sau đó đối nàng nỗ lực xả ra một cái cơ hồ nhìn không ra ý cười tới, Diệu Tâm, thu hồi lời nói mới rồi hảo sao. Chớ trách nương tổng nói trên đời này không hiểu quý trọng nam nhân 10 có 7-8, chỉ có mất đi mới hiểu đến quý trọng, trước kia hắn cũng không cảm thấy chính mình là này 10 chi 7-8 chung 7-8, nhưng vừa mới nghe được Diệu Tâm như vậy kiên định nói đem hắn buông xuống. Hắn mới biết được chính mình kỳ thật chính là kia 7-8 bên trong trí nhất. Cái gì? Trạch Nhi chưa bao giờ từng có ôn nhu ngữ khí làm Đường Diệu Tâm có loại nằm mơ cảm giác, chính là thủ đoạn chỗ truyền đến độ ấm nói cho nàng, này không phải mộng. Không phải mộng, kia hắn lại như thế nào sẽ dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng sở hữu ý tưởng đều từ trong ánh mắt toát ra tới, nàng nghi hoặc làm Trạch Nhi khó chịu đến sắp hít thở không thông. Hắn giơ tay che lại nàng kia làm người cảm thấy hay náy mắt to, theo sau đông dưng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao. Chương 995 Trạch Nhi phiên ngoại 96. Diệu Tâm, ngươi thật sự bỏ được đem ta đẩy cho nữ nhân khác. ngươi thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm ném xuống ta dọn ra đi sao? Nam nhân mãn mang ủy khuất cùng gần như làm lũng ngự khí từ bên thai truyền đến, Đường Diệu Tâm hoang mang chưa cởi con ngươi chớp chớp, lại lần nữa chớp chớp, mới dám xác định vừa rồi kia lời nói là từ cái này khẩn ôm chính mình nam nhân trong miệng truyền ra. Chính là, cũng càng hoang mang. Nàng nhất định là đang nằm mơ đi. Hảo sau một lúc lâu cũng chưa thấy trong lòng ngực người có điều phản ứng, Trạch Nhi nhẹ nhàng cánh tay, thân mình sau này lui chút, sáng ngời ánh mắt dừng ở vẫn bị hắn vòng ở trong khuỷu tay nữ tử, thấy nàng một bộ giống như hồn phi thiên ngoại bộ dáng, Trạch Nhi cũng không biết là nên khí hay nên cười. Đột nhiên, Trạch Nhi cúi đầu, ở môi nàng nhẹ nhàng một chút, ngay sau đó rời đi. Nàng lông mi run rẩy, chợt trừng lớn mắt thấy hắn, giống như là phát hiện cái gì hoảng sợ việc. Phu nhân, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Thấy nàng cuối cùng cấp ra điểm phản ứng, Trạch Nhi đảo qua trong lòng buồn bực, sung sướng nhắc nhở. Vừa rồi những lời này đó không phải xuất từ ngươi bổn ý, đúng hay không? Ngươi sẽ không cho ta nạp tiếp, ngươi sẽ không ném xuống ta dọn ra đi, đúng hay không? Trạch Nhi không thuận theo không cáo hỏi. Đường Diệu Tâm hai tròng mắt hảo sau một lúc lâu mới có tiêu cự, Trạch Nhi đều có thể nghe được nàng đảo hít hà một hơi thanh âm. Phu nhân, ta không muốn nghe phủ định đáp án. Đối thượng trên mặt nàng phức tạp thần sắc, Trạch Nhi lại khẩn trương bổ sung câu. Trước kia tỷ tỷ ngẫu nhiên sẽ rêu cợt bọn họ cha đối nương quá mức khẩn trương, mỗi lần nghe được hắn đều chỉ là cười mà qua, cũng không có để ở trong lòng. Giờ này khắc này, hắn thật sự có thể cảm nhận được cha tâm tình. Chỉ có ở chính mình để ý người trước mặt, mới có loại này lo được lo mất tâm tình. Loại này tâm tình cùng lúc trước hắn đối Trang Nhàn tiểu nha đầu cảm tình là bất đồng. Lúc trước hắn cũng chỉ là cảm thấy Trang Nhàn hảo chơi, hy vọng bên người có cái có thể làm chính mình vui vẻ người làm bạn. Hiện tại hắn mới hiểu được lúc trước biết được Trang Nhàn cùng Tôn gia đại thiếu gia quan hệ thời điểm, hắn vì cái gì không có cảm thấy quá khổ sở, bởi vì hắn đối Trang Nhàn cảm tình đều không phải là tình yêu nam nữ. Đường Diệu Tâm hoàn hồn sau, cái thứ nhất chui vào trong đầu tưởng chính là Trạch Nhi có phải hay không chúng ta. Cái thứ hai ý tưởng chính là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Diệu Tâm thật vất vả mới áp xuống bởi vì hắn kia nói mấy câu mà nhảy nhót cùng lại ẩn ẩn bắt đầu chờ mong tâm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi câu. Nếu không phải ra chuyện gì, nhà mình này trên danh nghĩa phu quân cũng quá khác thường. Đối thượng nhà mình tức phụ trên mặt nghiêm túc cùng lo lắng, Trạch Nhi có chút thất bại. Chẳng lẽ hắn biểu đạt đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Đường Diệu Tâm không phải trì độn người, nàng vừa mới cũng chính là quá mức chấn kinh rồi, cũng bị Trạch Nhi cấp sợ tới mức đầu óc đều loạn thành một đoàn, bất quá chờ nàng đem lên tiếng xuất khẩu, nàng lý trí liền dần dần trở về. Thấy nàng ánh mắt từ thanh minh chuyển vì giật mình, lại từ giật mình chuyển vì không dám tin tưởng, Trạch Nhi tâm thật giống như cũng đi theo ở không trung quăng vài vòng mới rơi xuống. Phu nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Trạch Nhi nhẹ nâng lên nàng cằm, làm cho nàng xem đến lại rõ ràng một ít. Hắn không phải ở nói giỡn, cũng không phải đang tìm nàng vui vẻ. Hắn là nghiêm túc. Đường Diệu Tâm liền như vậy nhìn hắn, không chớp mắt nhìn hắn. Nàng sợ quá này lại là nàng tự mình đa tình, nàng sợ quá này chỉ là một giấc mộng. Nàng đấy mắt mở mịt làm ướt lông mi, Trạch Nhi trong lòng lại đau lại mềm, thực xin lỗi. Hắn cúi đầu. Phong bế nàng run run cái miệng nhỏ, lần này không giống vừa rồi điểm đến mới thôi, mà là lửa nóng mà chiến miên. Trạch Nhi không thể dạy cũng hiểu sấn nàng chưa chuẩn bị đem ấm áp đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng, tham lam dùng sức thăm dò mỗi một góc, phảng phất muốn đem này mấy tháng qua hai người chi gian chỗ trống đều bổ khuyết trở về. Không biết qua bao lâu, cảm giác được trong lòng ngực người sắp hít thở không thông, Trạch Nhi mới kết thúc nụ hôn này. Nhìn hơi hơi thở dốc. Mặt nếu đào hoa nữ tử nâng lên một đôi sương mù mắt có chút e lệ, có chút không biết làm sao nhìn chính mình, Trạch Nhi nâng lên tay, thô ráp lòng bàn tay từ nàng hồng đến lấy máu trên môi qua lại vớt ve, thanh âm bởi vì động tình mà có chút chấm ếch, phu nhân, chúng ta một lần nữa bắt đầu, hảo sao? Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, Đường Diệu Tâm đáy mắt sương mù nháy mắt tụ tập, hóa thành từng giọt nước mắt rơi xuống, dừng ở Trạch Nhi ngón tay thượng. Trạch Nhi đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Vội vàng giơ tay tưởng cho nàng sát nước mắt, ai ngờ Đường Diệu Tâm quay đầu đi, tránh thoát hắn đụng chạm, rời khỏi trong lòng ngực hắn đưa lưng về phía hắn. Lúc này Đường Diệu Tâm tâm loạn như ma, nàng đã thói quen tính đem hắn đặt ở trong lòng, thành thân sau nàng cũng trộm chờ mong quá, nhưng vô luận nàng như thế nào làm lại không đổi được hắn một cái có độ ấm ánh mắt, nói không khổ sở là gạt người. Cũng may nhiều năm như vậy nàng đã thói quen một mình một người đối mặt phần cảm tình này, chính là nàng lại xem không được hắn không vui, cho nên mới sẽ cùng bà đưa ra làm hắn nạp thiếp sự. Nếu ngay từ đầu không có chờ mong, có lẽ liền sẽ không như vậy thống khổ. Đương nàng làm hạ quyết định này khi, cái loại này phảng phất huyết nhục chóc đau đớn nàng thật sự không nghĩ lại đến một lần. Nàng sợ chính mình sẽ bởi vì phía sau nam nhân nhất thời xúc động mà lại lần nữa lâm vào vô biên thống khổ. Nếu lại đến một lần, nàng không xác định chính mình còn có hay không sức lực, có hay không dũng khí lại nói ra cho hắn nạp thiếp nói. Nàng lưng quay về phía hắn, đơn bạc hai vai hơi hơi kích thích, Trạch Nhi tâm tựa như bị kim đâm dường như, ẩn ẩn sinh đau. Hắn biết nàng đối chính mình kia phân trầm trọng cảm tình, hắn cũng biết nàng ở sợ hãi, nhưng ở hắn như vậy lạnh nhạt mà chống đỡ sau, hắn không biết nên dùng cái dạng gì nói đi an ủi nàng. Đường Diệu Tâm là cái lòng tự trọng cực cường người, nàng không muốn đem chính mình yếu ớt hiện ra ở trước mặt hắn, khóc một lát liền thu liễm sở hữu cảm xúc, lau khô nước mắt, cầm lấy trên mặt đất một cấm nước, túi lầu nói, ta đi múc nước tưới hoa. Nói xong trốn dường như hướng bờ sông đi. Trạch Nhi suy tư sẽ, không có đuổi theo đi, mà là về nhà tìm chính mình mẫu thân lấy kinh nghiệm đi. Tô Khả Phương giống như một chút đều không ngoại ý muốn Nhi tử sẽ tìm đến chính mình, tức giận trừng mắt hắn. Ngươi lúc trước đôi trang nhàn kia phân kiên nhẫn đi đâu vậy? Trạch Nhi sắc mặt tối sầm, nương, Hồng Thúc lại cùng ngài nói cái gì? Trước kia hắn như thế nào không phát giác Hồng Thúc là lớn như vậy miệng người? Ngươi cho rằng ngươi Hồng Thúc không nói, ta và ngươi cha cũng không biết. Tô Khả Phương trắng Nhi tử liếc mắt một cái. Trạch Nhi đương nhiên biết cha mẹ có chính mình tin tức con đường, nhưng hắn cũng biết cha mẹ sẽ không đi can thiệp chuyện của hắn. Bằng không mấy năm trước hắn cha mẹ nên biết hắn cùng Trang Bát tiểu thư sự. Nương, ta liền muốn hỏi ngài, như thế nào mới có thể cấp Diệu Tâm cảm giác an toàn? Trạch Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn biết Diệu Tâm không phải không tin hắn nói, mà là tình nguyện lựa chọn trốn tránh cũng không dám tin tưởng, bởi vì chính mình không có cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Nếu biết mấu chốt nơi, ngươi nên biết như thế nào làm. Diệu Tâm là cái mẫn cả người, chỉ cần ngươi thiệt tình thành ý, nàng nhất định có thể cảm giác được. Tô Khả Phương lời nói thâm thiế nói. Chương 996 Trạch Nhi phiên ngoại 97. Ngươi nói giống ai? Tô Khả Phương cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái. Bị chính mình tức phụ như vậy nhìn lướt qua, hạng tử nhuận nghẹn họng. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, lúc trước cũng không biết là ai ở thành thân cùng ngày liền chạy trốn, ngươi dám nói ngươi nhi tử không phải giống ngươi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể phá lệ đau lòng Diệu Tâm, lúc trước bên người nàng còn có cái chân chính đau lòng mẫu thân của nàng Lư Thị, mà Diệu Tâm lại muốn rời xa sinh trưởng ở địa phương Thịnh Kinh, rời xa cha mẹ huynh tẩu, rời xa nàng sở quen thuộc hết thể đi vào cái này xa lạ phong quả thôn, nếu chính mình không đối nàng hảo, ai biết nàng có thể hay không chịu được Trạch Nhi lãnh đạm. Ngươi xem ngươi, hảo hảo nói hài tử, như thế nào còn đối ta sốt ruột thượng hỏa. Hạng tử nhuận đầy mặt bất đắc dĩ. Thấy chính mình tức phụ đầy mặt căm giận, hạng tử nhuận đành phải tiếp tục hông nói, tức phụ, năm đó ta xác thật là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng lúc trước ta kia không phải bất đắc dĩ sao. Lúc trước sở dĩ sẽ cưới nàng cũng là vì tưởng cho mẫu thân cùng đệ đệ một cái chỗ an thân, cũng bởi vì phong quả thôn vị trí thật tốt, có lợi cho lui lại, mà phi thiệt tình cầu thú, bất quá hắn ở thành thân ngày liền rời đi xác thật là hắn không đúng. Nếu biết sai, kia chờ hai đứa nhỏ mở ra khúc mắc. Ngươi liền bồi ta đến Dương Phong thành thôn trang trụ thượng một đoạn thời gian. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái. Nàng cũng chính là cùng hắn khai nói giỡn, lại không phải thật sự giận hắn, ai ngờ hắn thật đúng là tỉnh lại lên. Kỳ thật nàng trong lòng đảo rất may mắn hắn thành thân ngày đó liền rời đi, rốt cuộc khi đó thân thể này linh hồn vẫn là nguyên chủ. Nếu ngươi có thể yên tâm, ngày mai ta đều có thể mang ngươi qua đi. Bọn họ cả nhà vốn dĩ mỗi năm đều sẽ đến Dương Phong thành thôn trang thượng trụ thượng một đoạn thời gian, nhi tử thành thân trước bọn họ nguyên bản liền tính toán quá khứ, sau lại thái hậu tứ hôn ý chỉ quấy rầy bọn họ kế hoạch. Hạng tử nhuận làm sao không biết chính mình tức phụ không yên tâm trưởng tử vợ chồng son, cho nên cũng liền không nhắc lại. Tô Khả Phương âm thầm thở dài, nhìn xem đi. Hai tử sinh nhiều đều là nợ, nhọc lòng xong cái này nhọc lòng cái kia. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Hạng tử nhuận lập tức lộ ra một bộ ta liền biết là như thế này biểu tình. Đường Diệu Tâm đem trong đất hoa tất cả đều rót cái biến, thẳng đến Tô Mục tới kêu nàng trở về ăn cơm, nàng mới vẻ mặt do dự theo trở về. Diệu Tâm, sống vĩnh viễn cũng làm không xong, thân thể quan trọng. Diêu Thị nhìn thấy cháu dâu trở về, không khỏi dặn dò câu. Nàng con ngóng trông này cháu dâu dưỡng đến béo tốt mập mạp, chạy nhanh cho nàng sinh cái tằng tôn đầu. Mãi mãi, ta đã biết. Đường Diệu Tâm không ở nào ứng thanh, đầu cũng không nâng ở Trạch Nhi cùng chính mình bà bên người không ra tới vị trí ngồi xuống. Đường Diệu Tâm mới vừa ăn hai khẩu, trong chén liền nhiều ra một khối nấu bánh nhân thì tới. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối thượng Trạch Nhi kia đôi đầy ý cười con ngươi, nàng hấp tấp rời đi tầm mắt. Cảm ơn. Đường Diệu Tâm thấp thấp nói thanh, tiếp tục ăn khởi cơm tới. Nháo nháo đôi mắt quay tròn xoay chuyển, tổng cảm thấy ca ca tẩu tử chi gian không khí có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng trêu ghẹo, lại thu được chính mình mẫu thân cảnh cáo ánh mắt, chạy nhanh đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Không một hồi Trạch Nhi lại lần nữa hướng nàng trong chén gắp một chiếc đũa rau trộn tàu hủ kỳ, Đường Diệu Tâm vô pháp bình tĩnh. Hắn như thế nào biết này đầy bàn đồ ăn, nàng thích nhất này hai loại. Là trùng hợp đi. Đường Diệu Tâm ý niệm mới vừa khởi, bên hai lại truyền đến Trạch Nhi nói nhỏ thành, buổi tối làm đông mai cho ngươi lộng cái nấm hương thịt canh được không? Đường Diệu Tâm đầu quả tim khẽ run, thực mau bị nàng ổn định, ta không kén ăn. Nàng sắc không kén ăn, bất quá đến hạng ra sau lại phát hiện đông mai làm vài loại thức ăn, tỉ như nấu bánh nhân thịt cùng nấm hương thịt canh đặc biệt ăn ngon, cho nên ngày thường trên bàn cơm sẽ ăn nhiều mấy khẩu, việc này ngay cả đông mai cũng không biết. Nhà mình phu quân lại là như thế nào nhận thấy được? Chẳng lẽ hắn trên mặt đất cùng nàng nói những lời này đó đều là thật sự? Trong lòng vui sướng cùng kích động mới vừa ngoi đầu, nháy mắt lại bị Đường Diệu Tâm bóp tắt. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, nàng hà tất lại làm tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Chính là hắn là chính mình ẩn sâu dưới đáy lòng đã nhiều năm người, lại là chính mình phu quân, hắn nói những lời này đó, nàng lại sao có thể thờ ơ? Nàng sợ, nhưng nàng lại tưởng cho chính mình cung cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Ở không xác định hắn kia phiên lời nói hay không xuất phát từ chân tâm phía trước, nàng không dám qua sớm mở ra trái tim, nàng sợ chính mình sẽ một đầu chát đi xuống rốt cuộc ra không được. Diêu thị sớm nhìn ra cái này cháu dâu là hảo nuôi sống, nay sẽ nghe được lời này không khỏi vui vẻ cười, không kén ăn hảo, giống các ngươi nương cũng không kén ăn, sinh hài tử thân thể mới cường tráng. Văn Văn Trạch Nhi còn có nháo nháo tỷ đệ ba từ sinh hạ tới liền rất rắn chắc, rất ít sinh bệnh, liền tính sinh bệnh cũng thực mau liền hảo lên. Diệu Tâm, ngươi mãi mãi lời này chính là có đạo lý, ngươi nhưng nhất định phải ghi nhớ, ta ngày thường ăn đồ vật chính là quá mức tinh tế, bình an cùng ngọt ngào 5 tuổi phía trước là thường xuyên sinh bệnh, rất khó mang. Âu Dương Nguyễn nếu mới có cảm mà phát nói. Đường Diệu Tâm không biết đề tài này như thế nào sẽ đột nhiên thiên đến hài tử mặt trên đi, trên mặt lúng túng, căng ra đầu gật gật đầu. Nhìn trưởng tử trưởng tức, Tô Khả Phương tâm niệm vừa động, nói, nương, Diệu Tâm thành thân sau vẫn luôn ngốc tại phong quả thôn, ta cân nhắc nếu không phải mang nàng đến thôn trang đi lên chơi chút thời gian. Nghe vậy, Diêu Thị tán đồng gật đầu, hành a, bất quá nhất định phải ở năm cũ đêm phía trước trở về. Hạng gia có mấy cái thôn trang. Bất quá Diêu Thị biết Tô Khả Phương nói chính là Dương Phong thành ngoại cái kia thôn trang, trước kia bọn họ mỗi năm đều sẽ tới đó chơi thượng một thời gian, hiện tại Diêu Thị cảm thấy thượng tuổi, không nghĩ lại ngồi xe ngựa đi như vậy đường xa. Hiện tại ly ăn Tết còn có gần 2 tháng thời gian, chỉ cần bọn họ có thể gấp trở về ăn Tết thì tốt rồi. Cơm nước xong cả nhà thói quen tính ở đại sảnh tiểu tọa một hồi, sau đó mới từng người về phòng, mà Đường Diệu Tâm tắc mang theo Đông Tuyết hướng nhị viện đi. Đã xảy ra buổi sáng sự, nàng tạm thời không có biện pháp lại đạm nhiên về phòng đối mặt hắn. Đại nãi nãi, nô tỳ đi cho ngài pha hồ trà nóng lại đây. Thấy nhà mình chủ tử lập tức đi đến nhị viện tiểu rừng trúc hạ nghỉ tạm, Đông Tuyết không khỏi dò hỏi thanh. Nàng nhận thấy được nhà mình chủ tử từ lúc trong đất trở về liền bắt đầu mất hồn mất vía, bất quá nàng lại không có hỏi nhiều. Thấy Đường Diệu Tâm gật đầu, Đông Tuyết lúc này mới xoay người rời đi. Bất quá trở về thời điểm lại là mang theo cái tiểu than lò lại đây, không ngừng tiểu than lò, còn có thủy cùng cha cụ, phía sau còn đi theo cá nhân. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Trạch Nhi, Đường Diệu Tâm có chút ngoài ý muốn. Trong phòng không sinh khí, Trạch Nhi từ Đông Tuyết trong tay tiếp nhận bếp lò bắt đầu đùa nghịch lên. Trạch Nhi rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Đường Diệu Tâm không biết chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập. Đông Tuyết giống như cũng nghe ra Trạch Nhi ý ngoài lời, nhấp môi cười trống lên, nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, rời khỏi cánh rừng. Hành thiện thời điểm nàng đều thấy được, đại thiếu gia xem đại nãi nãi ánh mắt cùng ngày xưa không giống nhau đâu, còn cấp đại nãi nãi gấp đồ ăn, đại thiếu gia cái này làm cho chuyển biến thật làm người cao hứng. Chương 997 Trạch Nhi phiên ngoại 98. Đông Tuyết vui dạo dực canh giữ ở cánh rừng ngoại, đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi thật vất vả mới có điểm tiến triển, nàng đương nhiên không thể làm người tiến lên quấy rầy. Kỳ thật Đông Tuyết cũng suy nghĩ nhiều, nay đại giữa trưa, hạng gia chủ tử tất cả đều về phòng nghỉ tạm đi, mà Đông Mai đám người cũng đều ai bận việc nấy, có ai sẽ đến này nhị viện đâu. Dừng chúc hạ, Trạch Nhi biên thiêu thủy, biên ngước mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay động tác xem Đường Diệu Tâm liếc mắt một cái, cười nói, ta pha trà tay nghề không tồi. Trạch Nhi không lại nói những cái đó làm nàng không biết làm sao sự, Đường Diệu Tâm trong lòng khẽ buông lỏng, ta biết, đại ca cùng ta nói rồi. Đại ca đều chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc tới về chuyện của ngươi. Trạch Nhi trong giọng nói mang theo nửa thật nửa giả oán giận, Đường Diệu Tâm đầu quả tim lại không chịu khống chế run rẩy. Bọn họ đã là phu thê, chính mình đại ca cũng là hắn thê huynh, hắn đi theo nàng kêu một tiếng đại ca kỳ thật cũng không sai, này cũng không có gì cực kỳ. Đường Diệu Tâm tự mình giải thích một phen, tâm mới dần dần bình phục xuống dưới. Đại ca còn có hay không cùng ngươi nhắc tới về ta cái khác sự? Trạch Nhi giống như tới hứng thú. Đường Diệu Tâm trước nay cũng không biết hắn là nhiều như vậy lời nói người, mí môi, chém đinh chặt sắt nói, không có. Đại ca biết nàng tâm tư, chưa bao giờ sẽ chủ động ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện của hắn, bất quá mỗi lần nàng chủ động hỏi, đại ca lại là biết gì nói hết, cho nên nàng đối chuyện của hắn biết cũng không ít. Thì như, hắn thích Trang Bát tiểu thư sự. Nga. Trạch Nhi ứng thanh. Đường Diệu Tâm không xác định hắn là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hai người không mở miệng nữa, bất quá Trạch Nhi pha trà động tác thật sự quá làm người rời không ra tầm mắt, mặc dù hai người không lại nói chuyện với nhau, Đường Diệu Tâm cũng không cảm thấy không khí đình trệ. Vì cái gì không tiếp thu Tống Hạ Bân? Thẳng đến đem nước nấu sôi, đem trà pha hảo đưa đến nàng trước mặt, Trạch Nhi mới bỗng chốc mở miệng hỏi. Thám tử tìm hiểu đến Tống Hạ Bân biết được Thái Hậu Hạ Tứ hôn ý chỉ sau xông thẳng Hoàng Cung, hướng Hoàng đế nói rõ chính mình đối Đường Diệu Tâm tâm, đáng tiếc đã muộn rồi. Thám tử còn tìm hiểu đến Tống Hạ Bân còn đã từng hướng Đường Diệu Tâm cho thấy tâm ý, bất quá bị Đường Diệu Tâm một ngụm từ chối. Đường Diệu Tâm đột nhiên nhìn về phía hắn, khẩn trương nói, ta vẫn luôn đều đem Tống Đại ca trở thành chính mình thân đại ca, không có cái khác cảm xúc. Trạch Nhi mặt mày dương lên, ta biết. Hắn đương nhiên biết nàng đối Tống Hạ Bân không có tình yêu nam nữ, bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn thích người là hắn. Nghĩ đến điểm này, Trạch Nhi giữa mày ý cười không khỏi càng đậm. Ngươi cự tuyệt hắn là đúng. Trạch Nhi thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta hai cái mới là trời đất tạo nên. Nguyên bản còn sợ hắn hiểu lầm Đường Diệu Tâm nghe được lời này, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái lên. Đại ca như thế nào không nói cho nàng hạng gia đại thiếu gia vẫn là cái da mặt dày đâu. Đường Diệu Tâm cảm thấy chính mình trước kia nhận thức cái kia hạng gia đại thiếu gia nhất định là cái giả. Đường Diệu Tâm còn không có phục hồi tinh thần lại, Trạch Nhi đã tách ra đề tài, đây là lần trước Liêu Bá Bá làm người đưa tới trà Xuân Long Tĩnh, ngươi nếm thử. Đường Diệu Tâm nhẹ suýt một ngụm, nói, ta không hiểu trà, chính là cảm thấy này trà uống lên rất thuận. Nàng cũng là ở dọn tiến thịnh kinh thành sau mới bắt đầu uống trà, bởi vì uống trà là các loại xã giao ác không thể thiếu. Nàng cũng không có thâm nhập nghiên cứu quá, chỉ biết uống lên thuận không thuận miệng. Trạch Nhi nhuẩn miệng cười, nhị ca khai trà trang, ngươi cư nhiên sẽ không phẩm trà. Nhị ca khai trà trang cũng không mấy năm, phẩm trà lại không phải một sớm một chiều là có thể học được. Có lẽ là bởi vì hắn đấy mắt chế nhạo, Đường Diệu Tâm nhịn không được cãi lại nói. Phu nhân nói chính là, ta không nên dếu cợt phu nhân. Hắn một câu hai cái phu nhân, làm cho Đường Diệu Tâm đầy mặt đỏ bừng. Nương mới vừa nói ngày mai đến thôn trang đi, ta cùng nương cho ngươi muốn một bộ kỵ trang, đợi lát nữa ngươi trở về phòng thử xem. Thấy nàng đứng ngồi không yên, Trạch Nhi lại lần nữa tách ra đề tài. Đường Diệu Tâm sửng sốt, ta sẽ không cưỡi ngựa. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi, chờ ngươi học được, ta mang ngươi vào núi săn thú. Trạch Nhi con ngươi mãn mang ý cười nhìn nàng. Đường Diệu Tâm trong lòng hơi hơi vừa động, hảo. Đường Diệu Tâm giống như biết Trạch Nhi đêm nay sẽ về sớm phòng giống nhau, cơm nước xong cũng không giống thường lui tới như vậy đến đại sảnh bồi đại gia nói chuyện, tắm rửa xong liền vội vàng về phòng đi. Đường Diệu Tâm về phòng không một hồi, quả nhiên nghe được canh dự ở bên ngoài đông tuyết trong thanh âm mang theo che giấu không được ý mừng hô thanh, đại thiếu gia. Đường Diệu Tâm dẫn theo tâm, nghe được Trạch Nhi cởi áo ngoài quải đến mép giường quải câu thượng, sau đó đi tới, ở xốc lên màn, ở chính mình bên người nằm xuống. Đột nhiên, hắn trở mình, mở miệng nói, kia bộ kỵ trang có hay không thí xuyên. Hợp không hợp thân, không hợp thân nói ngày mai buổi sáng phải nắm chặt sửa sửa, nương nói ngày mai buổi trưa liền xuất phát. Hắn một mở miệng, Đường Diệu Tâm mới kinh ngạc phát hiện hắn là luyện võ người, nhĩ lực nhanh nhạy, khẳng định từ nàng hô hấp nghe ra nàng còn chưa ngủ chứ, không khỏi một trận ảo não. Thử, thực vừa người. Đường Diệu Tâm đành phải thấp thấp ứng thanh. Vừa người liền hảo. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười, dặn dò nói, chúng ta muốn tới thôn trang thượng trụ thượng một ít nhật tử, thôn trang ấm áp, bất quá ra thôn trang liền so chúng ta phong quả thôn lãnh, quần áo muốn nhiều mang một ít. Nương buổi chiều giao đái ta, ta đều thu thập hảo. Trạch Nhi phiên thân, nghiêng người đối mặt nàng, chúng ta Dương Phong thành cái kia thôn trang một năm bốn mùa đều thực mỹ, ngươi nhất định sẽ thích. Hắn vừa động, Đường Diệu Tâm toàn thân đều căng chặt lên, theo sau nhận thấy được hắn xoay người chỉ là vì phê.